một côn, đất rung núi chuyển, một côn, trời long đất lở, một côn, sơn hà lăn lộn, một côn, thương khung phá nứt, trong mắt Ngô Dục, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, nhấn chìm toàn bộ thế giới. Ở vị trí trung tâm ngọn lửa ấy, một viên hầu màu hoàng kim, như một thiên thần bệ nghễ thiên địa, vung côn thông thiên. Cái bóng sáng lóe lên từ chiếc áo choàng đỏ tươi, như một dấu ấn mãi khắc vào lòng, tạo thành một cơn chấn động không gì sánh nổi. Ngô Dục chứng kiến toàn bộ thế giới thu vào mắt mình, chỉ có viên hầu ấy, nát tan tất cả, trở thành chân chính chúa tể. Một côn hung hãn, khắc sâu vào con ngươi Ngô Dục, khiến ánh mắt hắn dường như cũng nằm giữ thần quang. Đó là Tề Thiên Đại Thánh, là đấu chiến thắng Phật. Hai cái tên ấy, tựa như đã được định sẵn, mỗi khi nghe đến, hình ảnh của họ lập tức xuất hiện rõ ràng. Vù, đột nhiên, trong ngọn lửa màu vàng ấy, Đại Thánh bỗng quay lại, chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Lúc ấy Ngô Dục mới nhận ra, mình chỉ là một tồn tại nhỏ bé, như con giun dế trước mắt hắn. Trong ngọn lửa hừng hực, Đại Thánh đưa một bàn tay chỉ vào Ngô Dục, ngón tay ấy lớn hơn cả đầu Ngô Dục, chạm vào trán hắn. Ngay trong nháy mắt ấy, một lực bạo lực mạnh mẽ lan tỏa trong Ngô Dục, như thể toàn bộ thế giới đang tan vỡ. Hắn cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của đối phương, ẩn chứa sự phản bội, bệ nghễ và tinh thần phản kháng. Sự giao tiếp ấy khiến tâm linh Ngô Dục rung động. Ầm, đột nhiên, hình ảnh Đại Thánh tiêu tan, nổ vỡ thành mây khói. Ngô Dục lập tức mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trước một đống lửa đang cháy dữ dội. Đống lửa ấy phản chiếu bóng hình một nữ hài, nàng ngẩng đầu lên dưới ánh sáng của ngọn lửa. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo tuyệt đẹp của nàng đã hiện rõ. "Ca ca, làm sao vậy?" Nam Cung Vi hiếu kỳ hỏi. "Không có gì." Ngô Dục hít sâu một hơi, thế giới màu vàng trước mắt đã biến mất. Hắn lúc này vừa hoàn thành việc niệm khẩu quyết, bạo lực thuật, bạo lực thuật, bạo lực thuật đã được khắc vào trong cơ thể Ngô Dục. Sau này, chỉ cần tiếp xúc với một loại cờ, Ngô Dục sẽ có thể sử dụng phương pháp thần diệu này. Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về thuật định thân. Dù chưa thể thông suốt hoàn toàn, nhưng ít ra, tỷ lệ thành công cao hơn so với lúc mới bắt đầu. Sau đó, Ngô Dục dành ra 10 ngày để nghiên cứu và trải nghiệm. Dù chưa chính thức triển khai, nhưng trong lòng hắn đã nắm chắc. Bạo lực thuật không thể so với thuật định thân, chỉ cần triển khai, gần như chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên sẽ có một số tổn thương về huyết nhục, do đó không thể sử dụng tùy tiện. Sau khi cảm thấy tự tin hơn, Ngô Dục quyết định thử dùng bạo lực thuật trước tiên. Hắn còn có hai môn kim đan đạo thuật, muốn tu luyện trong Thục Sơn Tiên môn có vô vàn đạo thuật kim đan, trong đó những thuật ưu việt nhất sẽ được các bậc đại tu sĩ tôn vinh là chí bảo. Đương nhiên, những bảo vật càng tốt thì càng cần nhiều công lao để đổi lấy. Ở Thục Sơn Tiên môn, ngoài những đồ vật sư tôn ban thưởng, tất cả những gì khác đều phải tự mình nỗ lực kiếm được. Chính vì vậy, các đệ tử Thục Sơn luôn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm đối phó với đạo thuật rất phong phú. Sư tôn đã cho ta Thông Thiên Tam Sát kiếm thuật, lại còn hai chiêu kim đan đạo thuật, bạo lực thuật có thể bổ trợ cho công kích. Trong chiến đấu hàng ngày, ta vẫn cần những kim đan đạo thuật này. Các đạo thuật thông thường đã không thể phát huy được hết sức mạnh của đan nguyên, chỉ có sơ sinh âm dương một mạch kiếm và một số biến hóa mới có thể phát huy, Ngô Dục nói. Trong khi Nam Cung Vi cũng đang chăm chú nghiên cứu các đạo thuật của mình. Thời gian trôi qua, vì động này có tính chất bí mật, không có đệ tử Thục Sơn hay yêu ma nào quấy rối họ. Yêu ma vực sâu quả thật là một nơi yên tĩnh, thích hợp để tu luyện đạo thuật. Này, thuật định thân, bạo lực thuật, sau khi suy nghĩ một thời gian dài, quả thật giúp ta nâng cao khả năng phân tích các đạo thuật phổ thông. Dù cho là kim đan đạo thuật, cũng không thể so với thuật định thân mạnh mẽ. Vì vậy sau khi cân nhắc thuật định thân, tiếp tục nghiên cứu Thông Thiên Tam Sát kiếm thuật, phát hiện ra kim đan đạo thuật này thực ra cũng rất đơn giản. Sau một thời gian dài, Ngô Dục nhận ra rằng việc tu luyện địa sát biến hóa thuật đã giúp ích rất nhiều cho hắn trong việc lĩnh ngộ các đạo thuật khác. Dù sao, thuật định thân là một đồ vật rất cao thâm mà ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng đã từng trợ giúp hắn tìm hiểu. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng việc tiếp xúc với nhiều thứ đã giúp khả năng lĩnh ngộ của hắn tăng lên rõ rệt. Bản thân hắn cũng cảm thấy năng lực này của mình ngày càng mạnh hơn. Khả năng lĩnh ngộ các đạo thuật cũng chính là thiên phú của bản thân. Nói cách khác, phương diện này, thiên phú của ta có thể coi là cao cấp nhất, Ngô Dục thầm nghĩ. Thục Sơn Tiên môn dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ bò lên đỉnh Thanh Thiên Thục Sơn, nhìn ngắm phong cảnh ở đó. Sự tự tin mạnh mẽ từ thiên phú bẩm sinh khiến Ngô Dục càng thêm quyết tâm. Lòng tự tin của hắn cũng vô hình trung dâng cao, đồng thời làm tăng thêm ý chí của bản thân. Trương Phù Đồ, mấy gặp Trương Phù Đồ, Ngô Dục đã dành cho hắn sự kính nể sâu sắc. Nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn nhận ra rằng người này chỉ là một đệ tử bình thường của Hoàng Kiếm cấp mà thôi. Càng mong muốn có được sức mạnh như Trương Phù Đồ, Ngô Dục càng cảm thấy sát cơ đối với hắn dâng lên mạnh mẽ. Thừa dịp sát cơ này, Ngô Dục không ngừng suy nghĩ về hai kiếm còn lại. Kiếm đầu tiên chính là Chấn Thiên Kiếm, kiếm để giết người đầu tiên, Thông Thiên Tam Sát Kiếm Thuật, là một đạo thuật liên kết các chiêu thức sát phạt, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ hơn chiêu trước. Kiếm thứ hai chính là Liệt Thiên Kiếm, và kiếm thứ ba chính là Thông Thiên Kiếm, hiểu rõ trời cao. Sau hai lần giết chóc, Ngô Dục đã bước vào cấp độ Kim Đan đạo thuật, cần phải có đan nguyên mới có thể phát huy hết khả năng. Trong huyệt động, một tay Ngô Dục nắm chặt Thần Nhãn Kim Kiếm, tay kia cầm Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm. Âm Dương Kiếm Luân Tiên Can giúp hắn có thể phân chia tâm trí, một phần suy nghĩ về Liệt Thiên Kiếm, phần còn lại suy nghĩ về Thông Thiên Kiếm. Tiến bộ của hắn có thể nói là rất nhanh chóng. Thông Thiên Ba Giết chính là sát phạt đạo thuật, tồn tại chỉ để giết chóc, Ngô Dục nghĩ thầm, chiêu thức này cầu nhanh, cầu tàn nhẫn, ý cảnh trong đó là không khuất phục, là lay động thương thiên, cùng chi hướng của ta hoàn toàn tương hợp. Thời gian trôi qua, những đường kiếm huyền bí xung quanh Ngô Dục không ngừng xoay chuyển. Nam Cung Vi vô tình nhìn thấy hắn, trên mặt có chút kinh sợ, phải tránh đi để không bị kiếm ý của Ngô Dục làm tổn thương. Ca ca nói hắn là người của Thanh Ly Kiếm Cung, thật sự rất thần bí, lại có người đang tìm hắn, phải chăng vì lý do đó mà hắn mới cùng ta trốn ở đây? Nam Cung Vi không ngừng tò mò nhìn Ngô Dục. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. 3 tháng này, Ngô Dục và Nam Cung Vi đã sống chung, và Nam Cung Vi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Ngô Dục. Từ khi bọn họ gặp nhau cho đến nay đã nửa năm trôi qua, và Nam Cung Vi đã trưởng thành rất nhanh. Lúc này nàng đã 14 tuổi, dần dần thể hiện rõ vẻ đẹp nữ tính, thỉnh thoảng còn có chút quyến rũ. Khi thời gian bế quan trở nên nhàm chán, Nam Cung Vi đã lĩnh ngộ được một môn Kim Đan đạo thuật. Sau khi hoàn thành, nàng chờ đợi Ngô Dục, và khi cùng Ngô Dục hiểu rõ được lý thuyết của Thông Thiên Tàn Sát Kiếm Thuật, nàng liền muốn cùng hắn rời đi. "Ca ca, ngươi có định luyện đan không?" Nam Cung Vi hỏi. Ngô Dục tất nhiên là muốn luyện đan, nhưng hiện tại chỉ có đan hỏa, thiếu bí quyết luyện đan và pháp khí lò luyện đan. Vậy thì đi chém yêu, thu được công lao rồi mới có thể đổi được những thứ đồ này. Ngô Dục nghĩ, tất cả đệ tử Thục Sơn đều làm như vậy, nếu không có tài nguyên thì lấy gì để cạnh tranh với người khác. Vùng yêu ma vực sầu vẫn u tối và lạnh lẽo. Nam Cung Vi quen thuộc với nơi này, không còn quá sợ sệt nữa, ngược lại, nàng còn tỏ ra dũng cảm khi tìm yêu. Hai ngày sau, họ không chỉ tìm thấy yêu ma, mà còn gặp phải một con đại yêu. Đó là một thung lũng màu xanh đen, hai bên là những vách núi dựng đứng, trên vách đá mọc đầy dây leo khô, che khuất tầm mắt. Ngô Dục và Nam Cung Vi từ trên cao xuống, cuối cùng gặp phải con đại yêu này. Trong bóng tối sâu thẳm, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo nam, mái tóc dài xõa xuống, che khuất một phần khuôn mặt. Vóc người hắn thon dài, cơ bắp săn chắc, đường viền cơ thể hoàn mỹ, đôi mắt xanh u buồn nhìn họ. Người, khi Ngô Dục và Nam Cung Vi xuất hiện, đại yêu phát ra âm thanh khàn khàn, rồi bộc lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Sói vẫn là cẩu, Ngô Dục hỏi, sói, đối phương, trả lời dứt khoát. Nam Cung Vi vừa nhìn thấy yêu ma, không kìm được cảm giác hoảng loạn, trong mắt nàng ẩn chứa sự căm hận, từng chút một lan rộng, là mắt xanh yêu sói, là yêu ma này giết người không chút do dự. Nam Cung Vi nghiến răng nói. Ngô Dục gật đầu, hắn đẩy nhẹ Nam Cung Vi ra sau lưng, nói khẽ, ngươi không phải đối thủ của hắn, ta sẽ đối phó với hắn, nhưng, ca ca, con mắt xanh yêu sói này yêu khí rất mạnh, rất có thể là yêu đan tầng 3. Nam Cung Vi lo lắng, nó mạnh hơn bọn họ 2 cấp độ, chỉ ít Nam Cung Vi chỉ có thể đối phó với yêu đan tầng 2. Ta biết rồi, ngươi yên tâm. Ngô Dục nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa. Lần trước, khi Ngô Dục đánh bại Vương Phủ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Nam Cung Vi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng vẫn kịp thời lùi lại, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ Ngô Dục khi cần. Nàng tin tưởng rằng, chỉ khi hai người liên thủ, mới có thể chắc chắn giành thắng lợi. Ngô Dục đứng một mình đối diện với con mắt xanh yêu sói trong thung lũng tối tăm. Hắn rút ra hai thanh trường kiếm, một tay cầm thanh kiếm màu vàng, tay kia cầm thanh kiếm ánh lửa bảy sắc, cả thung lũng bỗng chốc sáng rực lên. Mắt xanh yêu sói nhìn Ngô Dục, lạnh lùng nói, các người quá yếu, ta không cần kim cương kiếm phủ, cút đi. Ngô Dục đáp lại, nhưng ta lại muốn lấy công lao của ngươi. Hắn nhớ lại, con mắt đặc biệt của yêu sói, sau khi giết nó, phải lấy con mắt mang về mới có thể đổi lấy công lao. Sao lại tẻ nhạt như vậy? Yêu sói hừ một tiếng, không còn cố thuyết phục Ngô Dục nữa. Thay vào đó, hắn bước ra từ bóng tối, từng bước tiến về phía Ngô Dục. Khí tức yêu đan tầng 3 mạnh mẽ lan tỏa, như sóng biển vồ tới, áp chế tất cả. Ngô Dục cảm thấy như đang đối diện với cả đại dương. Dù yêu đan tầng 3 quả thật mạnh hơn hắn một chút, tuy nhiên, Ngô Dục không hề thay đổi sắc mặt, tay trái vung lên, Thần Nhãn Kim Kiếm vút qua không trung, một vách tường kim sắc đột ngột xuất hiện trước mặt yêu sói, vách tường nổ tung, kiếm khí vàng óng bắn ra, hất yêu sói bay ra ngoài, làm hắn trúng phải nhiều vết thương. Đến lúc này, ánh mắt của yêu sói mới lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Cao thủ, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Trong đêm tối, hắn ngửa đầu chu lên một tiếng, trên cơ thể lóe lên một ánh sáng, bộ lồng của yêu sói dài ra, có thể thấy rõ tốc độ phát triển của nó ngay trước mắt. Yêu ma từ hình người biến thành bản thể, cảnh tượng này thật sự rất chấn động, Ngô Dục có thể nhìn rất rõ. Từ khi nó đứng lên rồi cúi người xuống, tay nó đặt xuống mặt đất, trong quá trình đó, đôi bàn tay đã biến thành móng vuốt sói. Đồng thời, bộ lông, đuôi của nó dài ra, dồn dập mọc lên, đầu của nó cũng đang kéo dài, miệng mở ra thành mõm sói. Đầu người hoàn toàn biến thành đầu sói. Toàn bộ quá trình chỉ có đôi mắt màu xanh, hung dữ là không có thay đổi gì. Trước mắt Ngô Dục là một con sói hoang với mắt xanh và lông đen. Thân thể không lớn nhưng rất thon dài và mạnh mẽ. Hàm răng cùng móng vuốt có thể so với thông linh pháp khí. Vì vậy, con mắt xanh của yêu sói này có thể dùng để chế tạo vật liệu luyện chế thông linh pháp khí. Sách yêu ma luôn rất quý giá, và con mắt xanh của yêu sói này đương nhiên là bộ phận quý giá nhất. Người ta nói có thể chế tạo một loại bùa chú từ nó. Ngô Dục không nghĩ nhiều, chỉ coi nó như một công cụ để luyện kiếm. Vù, trong nháy mắt, hai bên bắt đầu giao chiến. Vèo, con mắt xanh của yêu sói di chuyển nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt đã mất dạng, chỉ còn lại hai con mắt xanh chớp sáng trong bóng đêm, như những chiếc đèn lồng quái dị, đâm. Trong không khí vang lên tiếng rít chói tai, từ một vị trí trong bóng tối, đột nhiên có hai tia sáng xanh lao ra, một tia nhắm vào đầu Ngô Dục, một tia nhắm vào ngực hắn, đây chính là yêu pháp độc môn của mắt xanh yêu sói, có tên là thành minh mắt. Nhìn thì đơn giản nhưng thực tế nó còn sắc bén hơn thông linh pháp khí, có thể xuyên thủng mọi thứ. Lúc này, Ngô Dục đang cực kỳ chú ý. Cái thanh minh mắt giống như xuyên qua âm dương, một tia chiếu vào đầu hắn, một tia chiếu vào ngực hắn. Từ xa, Nam Cung Vi vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Phản chiếu trong mắt nàng, con mắt xanh yêu sói đang kiêu ngạo, mang vẻ miệt thị khi nhìn nàng. Quả thật, nó rất kiêu ngạo, thậm chí còn xem thường việc dùng kim cương kiếm phủ để ép mình rời khỏi nơi này. Nhưng điều Ngô Dục muốn chính là phá vỡ sự kiêu ngạo đó của nó. 3 tháng tu luyện, những gì hắn học được đã sớm thấm vào trong tay. Đan nguyên trong huyệt khí hải cuồn cuộn, bị âm dương kiếm luân tách ra, phân ra theo hai bên trái phải tay, gần như ngay lập tức, đạo thuật kiếm tu bộc phát mạnh mẽ. Tay trái, thất sắc thần hỏa kiếm bắn ra một đợt sóng lửa 7 tầng, vạn vẹo xoáy lên. Trong sóng lửa đó, một kiếm ý bạo phát mạnh mẽ, như một cú đánh trời giáng, nên lập tức giao thoa với hai tia sáng từ thanh minh mắt. Hô, trong nháy mắt, ngọn lửa dâng lên, cuốn lấy và nhấn chìm hai tia sáng xanh của mắt yêu sói. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Cũng ngay lúc đó, Ngô Dục sử dụng thần nhãn kim kiếm, tung ra chiêu cuối cùng của thông thiên kiếm. Thông thiên kiếm mang theo ý chí mạnh mẽ của thông thiên. Vừa ra tay, không gian trước mắt gần như vạn vẹo, tạo ra những rung động mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm của Ngô Dục xé rách cơ thể của con yêu sói mắt xanh, tạo ra nhiều vết thương sâu. Máu tươi phun trào, yêu sói đau đớn kêu lên rồi ngã gục xuống đất. Chiến đấu kết thúc, Ngô Dục vội vàng lao tới, định dùng ngân mị để quấn lấy con yêu sói. Nhưng nhìn kỹ, hắn nhận ra rằng yêu sói không chỉ bị xé rách bên ngoài, mà cả xương cốt và ngũ tạng lục phủ cũng đã bị thông thiên kiếm phá hủy. Con yêu sói đã trúng trọng thương, không cần phải tiếp tục khóa chặt nó nữa. Ngô Dục không ngờ rằng mình có thể dễ dàng và nhanh chóng đánh bại một đối thủ mạnh mẽ, tương đương với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 3. Sự lợi hại này đến từ màu trắng kim đan, âm dương kiếm luân và đặc biệt là thông thiên tam sát kiếm thuật bá đạo. Khi Ngô Dục đưa thần nhãn kim kiếm đến trước mặt yêu sói, kiểm soát sự sống chết của nó, không chỉ yêu sói mắt xanh mà ngay cả Nam Cung Vi cũng lần nữa ngạc nhiên đến ngây người. Nàng trợn mắt nhìn Ngô Dục với vẻ mặt ngớ ngẩn, dường như có chút hứng thú. Yêu sói mắt xanh đau đớn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, cố gắng nói, cảnh giới của ngươi rốt cuộc là gì? Trông có vẻ yếu nhưng lại mạnh mẽ đến mức này, kim đan 1 tầng, ngươi có tin không? Ngô Dục hỏi lại. Yêu sói mắt xanh nhìn hắn, ánh mắt chợt thay đổi rồi nở nụ cười, xem ra ta gặp phải bất thế chi tài. Ta thanh xanh có thể chết trong tay ngươi coi như vận khí vậy, ít nhất so với chết dưới tay một tên thục sơn đệ tử khốn kiếp còn tốt hơn nhiều. Lúc đầu Ngô Dục muốn giết nó, nhưng giờ hắn lại tò mò về con yêu sói này, liền hỏi. Yêu ma vực sâu, tất cả yêu ma đều phải cầu xin kim cương kiếm phù, sao ngươi không muốn? Yêu sói mắt xanh đau đớn nhọc nhằn nói, nếu bị bắt đến đây, ta không muốn sống nữa. Ta thanh xanh chỉ muốn chết dưới tay những người có giá trị. Các người thục sơn dùng kim cương kiếm phù đùa bỡn chúng ta, ta không muốn tiếp nhận cái trò chơi này. Nếu yêu ma thật sự có thể thu thập đủ kim cương kiếm phù, chúng có thể rời khỏi, nhưng số lượng yêu ma như vậy rất ít. Ngô Dục hiểu rằng Nếu có yêu ma nào gần như thu thập đầy đủ kim cương kiếm phủ, Thục Sơn sẽ cử chuyên gia đến thanh lý ngay lập tức. Dĩ nhiên, điều này không thể để yêu ma biết được. Tuy nhiên, yêu sói mắt xanh này quả thực rất có cốt khí. Liệu có nên giết hắn không? Mắt xanh yêu sói ít nhất cũng mang lại 10 cái công lao. Nếu không giết hắn, Ngô Dục làm sao có thể thu thập tài nguyên tu đạo? Nhưng khi đối diện với yêu sói này, trong lòng Ngô Dục luôn có một tiếng nói từ chối. Ta Ngô Dục, không thù không oán với hắn, sao phải đuổi tận giết tuyệt? Yêu sói mắt xanh thấy Ngô Dục do dự không ra tay, liền lên tiếng, ra tay đi, giết ta đi. Ta nhìn ra rồi, ngươi còn có chút không đành lòng, nhưng ngươi không hiểu được, người và yêu, rốt cuộc không phải là đồng minh, mà là tử thủ, không phải ngươi chết thì là ta sống. Ta thua là chịu phục, giả như bây giờ ngã xuống là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi đối với ta lưu tình, đó mới là lý do ta còn sống. Thanh xanh cũng vì vậy mà gặp phải khó khăn. Ngô Dục nhíu mày, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bao gồm cả Vạn Thanh, cuộc chiến bảo vệ giáo phái, và cả Cửu Tiên, những yêu ma mà hắn từng đối mặt, từng bước một lại hiện lên trong tâm trí. Cái ngày đó Cửu Tiên từng nói, người và yêu không phải thiện ác rõ ràng, lòng người có ác, mà yêu ma cũng có thiện tâm. Yêu ma vực sâu, là nơi mà các đệ tử Thục Sơn tàn sát yêu ma, đáng thương cho yêu ma. Chúng chỉ biết ẩn mình trong bóng tối, tham sống sợ chết, sống không bằng chết. Hay có thể, Thanh Sành đã chịu đủ đau khổ, sống trong những tháng ngày đó. Bây giờ khi gặp phải một người tài giỏi như Ngô Dục, hắn có thể cam tâm chết dưới tay Ngô Dục, vì đó có thể là sự giải thoát. Yêu ma vực sâu, Ngô Dục cảm thấy lòng mình rối bời, hắn không rõ rốt cuộc mình nên đối phó với yêu như thế nào. Nếu giống như các đệ tử Thục Sơn khác, giết hết yêu ma mà không phân biệt tốt xấu, hắn có thể làm vậy không? Nay khi Ngô Dục còn đang phân vân, Nam Cung Vi nhìn thấy hắn không hành động, trong lòng không kìm được lo lắng, vội vàng ra tay trước. Cô nàng đâm một nhát, lấy đi sinh mạng của mắt xanh yêu sói. Ngô Dục cúi xuống nhìn, còn yêu sói với ánh mắt đầy bất đắc dĩ, như thể muốn nói với hắn, cuối cùng cũng không chết dưới tay nuôi. Phi nhĩ, Ngô Dục đột nhiên nổi giận, trừng mắt nhìn Nam Cung Vi, lùi lại hai bước. Ca ca, sao vậy? Nam Cung Vi sắc mặt tái nhợt, bị Ngô Dục quát như vậy, mắt nàng đỏ lên, suýt nữa thì rơi lệ. Ây, Ngô Dục cảm thấy lòng mình rối bời, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn lại yêu sói, rồi lại nhìn Nam Cung Vi, hít một hơi sâu, nói, không có gì. Hắn tự hỏi mình, tại sao lại kỳ lạ với Nam Cung Vi như vậy? Nàng giết yêu vì nóng lòng. Với nàng, yêu ma luôn là kẻ thù của gia đình, của những người thân yêu, chí ít là theo lời cha nàng. Ca ca, ta không phải cố ý, chỉ là khi nãy ngươi xuất thần, ta sợ yêu ma này giáo hoạt, lợi dụng lúc ngươi không để ý mà công kích. Nam Cung Vi ủy khuất nói, ta biết rồi, lúc nãy ta cũng không phải cố ý, xin lỗi, chúng ta đi thôi. Ngô Dục vỗ nhẹ vào vai nàng, khẽ mỉm cười, chuyện này coi như qua đi. Hắn tự hỏi, mục đích của bọn họ vốn không phải chỉ để giết yêu ma và kiếm công lao, sao lại có sự thay đổi trong quá trình này? Hơn nữa yêu ma này tuy là mối đe dọa, nhưng cũng là loài sinh sống trong thế giới của Ngô Dục. Những yêu ma này vốn dĩ cũng là người của trận doanh mà hắn thuộc về, nếu không nghĩ cho người khác, đó chẳng phải là phản bội sao? Nhưng mà, công lao của hắn, con mắt xanh, chúng ta còn chưa lấy được, dù thi thể còn lại ở vị trí khác, cũng có thể đổi được không ít công lao. Nam Cung Vi chỉ vào thi thể yêu sói mắt xanh, nói, không lấy nữa thì lại có người khác cướp đi mất. Ngô Dục quay đầu lại liếc nhìn, mặc dù trong lòng vẫn còn cảm thấy lạ lùng, nhưng hắn vẫn thu hồi thi thể yêu sói mắt xanh, cho vào trong túi trữ vật. Ban đầu hắn tới đây chỉ để trảm yêu trừ ma, nhưng có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, đặc biệt là con mắt xanh của yêu sói này. Có gì đó kỳ quái, nếu như gặp phải một con yêu ma như dưới nền đất huyết thử, Ngô Dục nghĩ chắc chắn hắn cũng sẽ không khách khí. Khi họ tiếp tục đi, Nam Cung Vi vẫn không ngừng lau nước mắt, đôi mắt đỏ ửng. Vi nhi sao vậy? Ngô Dục hỏi. Nam Cung Vi lau lau nước mắt, rồi nói, không có gì, chỉ là nhớ mẹ. Mặc dù khi mẹ đi, ta mới chỉ có 6 tuổi, nhưng nụ cười của mẹ, ta mãi mãi không thể quên. Ngô Dục không biết phải nói gì cho phải. Cà cà, ta hận yêu ma. Bọn chúng hại người, giết hại người, không từ thủ đoạn nào, chúng là thứ ác quái trong thế giới này. Một ngày nào đó, ta phải trừ khử hết bọn chúng, tế điện cho mẹ ta. Nam Cung Vi ngẩng đầu nhìn hắn, nói với vẻ rất chân thành. Ngô Dục vốn định nói cho nàng rằng, yêu ma không phải chỉ xấu xa như nàng nghĩ, có lúc, tình cảm của yêu ma thậm chí còn sâu đậm hơn của con người. Nhưng hắn lại nghĩ, những lời này mà nói với một cô bé như nàng, chắc chắn sẽ khiến nàng thêm đau lòng, và có thể sẽ không chịu nổi. Quên đi, cứ để nàng lớn lên rồi nói sau. Ngô Dục nghĩ vậy rồi nói suy nghĩ trong lòng. Nếu như bây giờ không giết yêu ma, thì ở lại nơi này, trong yêu ma vực sâu, làm gì? Nếu không giết yêu ma, làm sao có thể thu được công lao? Mà nếu không có công lao, thì làm sao hắn có thể quật khởi trong Thục Sơn Tiên Môn. Có lúc, tâm trí hắn mâu thuẫn, nhưng hiện tại, hắn không thể không tiếp tục. Cùng với Nam Cung Vi, hắn lại tiếp tục hành trình trong vùng đất rộng lớn và âm u của yêu ma vực sâu, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mộ Dục tiếp tục du hành trong yêu ma vực sâu, tìm yêu, giết yêu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong nửa tháng nữa, hắn đã quen với cảnh giết chóc và thậm chí cảm thấy hơi choáng váng khi đối mặt với những con yêu ma hung ác tàn bạo. Thật ra ngoài một số ít yêu ma có đan dược mạnh mẽ, phần lớn yêu ma đều không phải là đối thủ của Mộ Dục. Dù chỉ có kim đan một tầng, nhưng ở yêu ma vực sâu, hắn hầu như có thể tự do đi lại mà không gặp khó khăn gì. Tính đến hiện tại, trong túi thi thể của hắn đã có hơn 30 công lao, trong đó có một phần cho Nam Cung Vi. Phần còn lại của hắn chỉ còn chưa đến 20 công lao. Dù sao, yêu ma trong vực sâu phần lớn cũng chỉ có kim đan một tầng. Giá trị của chúng chỉ khoảng 1 hoặc 2 công lao, nhiều nhất là 3 hoặc 4. Kakashi có ngần này công lao, muốn đổi đủ tài nguyên thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Nam Cung Vi nhìn đống công lao dưới tay, vẻ mặt hơi buồn rầu, nói: nàng cũng muốn thử luyện đan, vậy thì tiếp tục thôi. Ngô Dục đáp, gật đầu. Kể từ khi giết con yêu sói mắt xanh, Ngô Dục không gặp phải đối thủ tương tự. Mỗi khi gặp yêu ma, hầu hết chúng đều hung dữ và ác liệt, lập tức công kích mà không chút do dự. Hai người tiếp tục di chuyển trong thế giới âm u và hoang vắng dưới lòng đất. Họ hành động mạnh mẽ, xuyên qua những khu rừng tăm tối, vượt qua mùi hôi thối từ các dòng sông ngầm và chinh phục những ngọn núi cao dốc. Những con yêu ma gần đây thật sự rất giàu hoạt, không dám ra mặt đánh nhau chính diện, toàn trốn lên để làm cái gì. Nam Cung Vi phát ra chút ít tức giận, không hài lòng nói: vì sự sống. Ngô Dục đáp: ồ. Nam Cung Vi không nói thêm gì. Hai người quyết định nghỉ ngơi một lát. Nam Cung Vi tựa vào vai Ngô Dục, cả hai cùng ngồi trên một nhánh cây lớn. Nam Cung Vi lắc lư đôi chân trắng mịn của mình, vô tình nghiêng đầu nhìn Ngô Dục, không khỏi lén cười. Cười cái gì? Ngô Dục ngạc nhiên hỏi. Ở cùng ca ca lâu như vậy, Vi Nhi cảm thấy mình ngày càng không thể rời xa ca ca. Ca kể, sau này lớn lên, ngươi có coi Vi Nhi làm đạo lữ không? Nam Cung Vi ánh mắt sáng lên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngô Dục đầu tiên là ngẩn ra, rồi phản ứng lại, trong lòng giật mình. Hắn nghiêm túc nói, đừng đùa với ta nữa, ngươi hiện giờ còn nhỏ, chưa hiểu hết về cảm giác yêu đương, lúc này không thể quyết định được đâu. Hơn nữa, việc kết đạo lữ phải xem duyên phận, xem hai người có thể đồng hành cùng nhau trên con đường tu luyện không. Cuối cùng, còn phải được sự đồng ý của phụ thân ngươi, ngươi chưa thể tự quyết được đâu. Vậy à? Nam Cung Vi gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ thuyết phục cha ta đồng ý, đợi ta lớn thêm một chút, lúc đó thì ngươi sẽ bị Vi Nhi chơi xấu. Ngô Dục chỉ biết cười trừ, cô bé này ít tiếp xúc với người khác phái nên mới cảm thấy bị hắn hấp dẫn. Ngô Dục không nghĩ rằng đó là tình yêu, mà chỉ là một sự phụ thuộc nhỏ bé tạm thời. Khi nàng lớn lên và rời xa hắn, tình cảm này sẽ nhanh chóng nhạt đi. Nam Cung Vi định lên tiếng, nhưng ngay lúc này, hai người bỗng nhận thấy có động tĩnh phía trước. Họ chăm chú nhìn lại, và một bóng dáng màu trắng đột nhiên vọt vào tầm mắt họ. Ngô Dục ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào nàng. Đó là một cô gái mặc áo trắng, quần trắng bay bay, nhưng trên chiếc quần trắng ấy lại có nhiều vết thương và vết máu rõ ràng, nhuộm đỏ phần lớn trang phục của nàng. Nhìn lên trên, tóc nàng rối bù, vẻ mặt hiện rõ sự sốt sắng, đang chạy trốn. Thần sắc nàng như vậy đủ để thấy nàng đang gặp nguy hiểm. Cô gái này có thân hình thướt tha, có thể nói là tuyệt sắc, khuôn mặt nàng lạnh lùng, xinh đẹp, một vẻ đẹp không tầm thường. Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối mặt, nhưng khuôn mặt ấy vẫn khiến Ngô Dục phải chấn động. Đây là một loại vẻ đẹp giống như cửu tiên, nhưng rõ ràng không phải là cửu tiên. Yêu, trên người cô gái này tỏa ra một luồng yêu khí rất mỏng, rõ ràng là đang áp chế yêu khí bằng một phương pháp nào đó, nhưng Ngô Dục vẫn có thể cảm nhận được. Hơn nữa, hắn gần như có thể khẳng định đây là một con hổ yêu giống như cửu tiên. Vèo, cô gái hổ yêu bị thương ấy nay lập tức rời khỏi tầm mắt của Ngô Dục và Nam Cung Vi. Hai người đang định do dự có nên đuổi theo thì đột nhiên một tiếng huyên náo vang lên. Họ nhìn lên trên, thấy vài tia kiếm sáng màu xanh vụt qua, đánh thẳng về phía trước. Đó là những kiếm tu đang ngự kiếm truy đuổi hổ yêu kia. Ngô Dục nhìn thấy mấy tia kiếm sáng ấy hầu như đều là nữ kiếm tu, mỗi người đều che mặt bằng lụa mỏng và hầu hết đều là những thiếu nữ diệu linh. Nhóm kiếm tu này rất nhanh đã đuổi theo. Ngô Dục lúc này đứng dậy nhìn xung quanh, trên bầu trời những ánh kiếm sáng lấp lánh liên tiếp như kết bè kết lũ đang bay vút qua. Xung quanh đây đã tụ tập nhiều đệ tử Thục Sơn như vậy, bọn họ đều đang truy đuổi hồ yêu kia sao? Ngô Dục trong lòng bỗng cảm thấy mơ hồ, nhưng nếu như đúng vậy thì hồ yêu kia chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Ca ca yêu ma kia chắc chắn có giá trị gì đó, chúng ta cũng đi xem thử đi. Nam Cung Vi lập tức tỏ ra hứng thú. Ngô Dục cũng có cùng ý định, tuy nhiên hắn muốn hỏi rõ ràng trước khi hành động. Ngay khi hắn chuẩn bị đuổi theo, một nhóm Thục Sơn Tiên Môn đệ tử lại xuất hiện, truy đuổi sau lưng. Tuy nhiên, những người này so với nhóm trước mạnh mẽ hơn, đều là những người tu luyện kim đan tầng 1, có phần yếu hơn. Ngô Dục tỉ tiện chặn một người thanh niên kiếm tu, hỏi, cái hồ yêu đó có gì đặc biệt, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Người thanh niên ấy ban đầu không muốn trả lời, nhưng ánh mắt Ngô Dục đầy uy lực áp bức, khiến hắn không thể chống cự, thế là hắn bất giác trả lời. Hồ yêu đó đã thức tỉnh bản mệnh thần thông. Yêu ma thức tỉnh bản mệnh thần thông ít nhất có giá trị 40 công lao trở lên, ai có thể lấy được đều sẽ có thể kiếm một món hời. Vừa nói xong, người kia liền vượt qua Ngô Dục bay qua trước mặt. Bản mệnh thần thông, có người nói rằng người tu đạo đạt đến đại đạo thần thông chính là từ yêu ma bản mệnh thần thông mà khai quật ra. Người tu đạo muốn đến tầng thứ 5 của kim đan đại đạo mới có thể tu luyện được đại đạo thần thông, còn yêu ma sau khi có yêu đan liền có thể thức tỉnh bản mệnh thần thông. Vừa rồi con hồ yêu kia rõ ràng đã bị thương, lại còn bị nhiều người truy đuổi, có lẽ nó đã kiệt sức rồi. Cảnh giới của nó có lẽ không phải là yêu đan tầng 4. Nếu có tầng đó mà lại có thêm bản mệnh thần thông thì chắc chắn không có đệ tử kim đan nào có thể đối đầu nổi. Ca ca, 40 công lao này đủ để ngươi đổi lấy bí pháp luyện đan tốt nhất, lại còn có thể đổi được lò luyện đan tốt. Nam Cung Vi ánh mắt sáng lên nói. Ngô Dục trong lòng nổi lên sự nhiệt huyết. Lúc này với nhiều người như vậy đang cạnh tranh với nhau, hắn kéo Nam Cung Vi, lập tức cưỡi kiếm bay đi. Hắn biết rằng con hồ yêu kia đang chạy về phía đó. Vi Nhi nói đúng, ta nhất định phải giành được 40 công lao này. Ngô Dục cưỡi kiếm bay nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả người tu đạo kim đan cảnh tầng 3. Như một vệt sáng kim quang, hắn lao qua trong đêm tối, chỉ một cái chớp mắt đã vượt qua rất nhiều người, lại có cao thủ gia nhập. Ngô Dục vừa vượt qua, không ít người kêu lên kinh ngạc, giờ phút này, ít nhất có vài chục đệ tử Thục Sơn vây quanh, truy đuổi tranh giành với nhau. Ngô Dục có cảm giác hoàn toàn hòa vào Thục Sơn này. Thục Sơn, nơi kiếm tu tranh bá, dù là bản thân hay Phong Tuyết Nhai cùng toàn bộ Thông Thiên kiếm phái, đều hy vọng Ngô Dục có thể ở đây quật khởi, giành được danh tiếng và vinh quang. Chỉ có con đường tu hành và chiến đấu kiếm đạo khắp tứ phương mới có thể giúp hắn quật khởi. Ngày khác, không chỉ danh tiếng sẽ vang dội Thục Sơn, mà còn lan xa ra toàn Đông Thẳng Châu. Trong thời khắc cạnh tranh này, nhiệt huyết tuổi trẻ của Ngô Dục hoàn toàn được khơi dậy. Vù vù, Ngô Dục hai mắt nhìn xuống mặt đất, tìm kiếm tung tích con hồ yêu. Xung quanh, các nhóm kiếm tu cũng đang bay lượn, tìm kiếm tung tích. Trong một thời gian ngắn, họ đã mất dấu con hồ yêu, ai nấy đều cảm thấy rất sốt ruột. Ngô Dục nhớ lại cảnh tượng khi vừa rồi đối mặt với con hồ yêu, hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Bên này, hắn nhớ lại, con hồ yêu kia đã chảy máu, chắc chắn sẽ để lại mùi máu tanh. Hắn hạ xuống mặt đất, người thấy mùi máu tanh, nhưng khi hạ xuống, lại thấy mùi máu không rõ ràng. Hình như con hồ yêu cũng đang cảnh giác. Hắn xuyên qua một cánh rừng, chợt thấy phía trước có bốn thiếu nữ mặc áo xanh. Các nàng cầm trên tay những thông linh pháp khí trường kiếm, trên mặt che khăn, dáng người thướt tha, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên là tự cho mình có thân phận cao quý. Ngô Dục dẫn theo Nam Cung Vi đi đến, họ gặp bốn thiếu nữ. Khi những thiếu nữ này nhìn thấy, lập tức cảnh giác, khi nhận ra không phải hồ yêu xuất hiện, vẻ mặt của họ có chút không vui. Một thiếu nữ mặc áo xanh liền rút kiếm, chỉ vào Ngô Dục và Nam Cung Vi, lạnh lùng nói, hồ yêu là con mồi của đệ tử Thanh Xuyên kiếm cung chúng ta, những người không liên quan mau chóng rời đi, nếu không đừng trách tỉ muội chúng ta không khách khí. Bốn thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngô Dục, có thể do bọn họ đang tức giận vì con hồ yêu kia đã chạy thoát Thanh Xuyên kiếm cung. Ngô Dục nhớ lại, kiếm cung này tiếp giáp với Thanh Ly kiếm cung, tuy không nổi tiếng như Thanh Ly nhưng cũng khá danh tiếng, vì trong đó toàn bộ đệ tử đều là nữ. Cút đi, một cô gái mặc áo xanh khác nói. Sau khi nói xong, họ không thèm nhìn lại mà chuẩn bị tiếp tục đuổi theo con hồ yêu. Ngô Dục chưa kịp nói gì thì Nam Cung Vi đã không vui lên tiếng, yêu ma vực sâu, yêu ma nào cũng có thể bị Thục Sơn đệ tử săn giết, con hồ yêu kia đâu phải mồi của các ngươi. Câu nói của Nam Cung Vi khiến bốn thiếu nữ áo xanh phải dừng lại, họ quay đầu lại đồng loạt nhìn Nam Cung Vi. Tiểu cô nương, ngươi chỉ là kim đan một tầng, về nhà đi, để cha mẹ bảo vệ ngươi, đợi lát nữa nếu gặp yêu ma đừng khóc nhè nhé, một trong số họ nói. Nam Cung Vi liếc họ một cái, đáp lại, ta muốn làm gì là chuyện của ta, không liên quan đến các ngươi. Các ngươi dựa vào đâu mà quản ta, mau đi đuổi theo hổ yêu đi. Dù không ưa bốn cô gái này, nhưng vì cũng là đồng môn, Nam Cung Vi không muốn dây dưa thêm. Bốn thiếu nữ áo xanh cười lại, một người trong đó nói với Ngô Dục, con hổ yêu kia có yêu đan tầng 3, còn các ngươi chỉ là kim đan một tầng. Tốt nhất mau đi đi, chúng ta cũng làm vì các ngươi thôi, không cảm kích cũng được. Nói xong, họ liền cưỡi kiếm bay lên, vừa tìm kiếm tung tích của hồ yêu, vừa đuổi theo. ca ca, các nàng thật quá đáng. Nam Cung Vi bất đắc dĩ nói, đừng bận tâm, đợi chúng ta bắt được Hồ Yêu trước, bọn họ sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Ngô Dục cười nhạt, rồi dẫn Nam Cung Vi đi theo một hướng khác, đuổi theo con Hồ Yêu. Ngô Dục phát hiện trên mặt đất có một vết máu nhỏ, đó chắc chắn là dấu vết của Hồ Yêu. Đi thôi, Ngô Dục nói, dẫn Nam Cung Vi theo dấu máu. Hai người chăm chú tìm kiếm, từ từ rời xa nhóm Thục Sơn đệ tử. Ca ca, người kia còn tìm bên kia, vậy chúng ta đến bên này, liệu có tìm thấy không? Nam Cung Vi nghi ngờ hỏi, bên kia có nhiều người, nếu Hồ Yêu ở đó, chắc chắn sẽ gây ra một tiếng động lớn, chúng ta sẽ khó mà đuổi kịp, còn nếu nó ở bên này, chỉ cần chúng ta giữ động tĩnh nhỏ, có thể sẽ có cơ hội lớn hơn. Ngô Dục trả lời, hắn không dùng ngự kiếm phi hành, mà đi bộ, rất cẩn thận quan sát bốn phía, cây cối, vết tích bùn đất. Hơn nữa Hồ Yêu ban đầu đã chạy về phía này, vì vậy khả năng nó ở đây rất cao. Trong đêm tối, khi Ngô Dục nhìn thấy vết máu thứ hai, hắn gần như đã chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Hồ Yêu chắc chắn ở đây, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Dục ra lệnh, hai người tăng tốc. Vì đã nhìn thấy vết máu, Nam Cung Vi cũng rất tin tưởng vào phán đoán của hắn. Khoảng nửa khắc sau, khi quay lại nhìn, họ không thấy bóng dáng Thục Sơn đệ tử nào nữa, chứng tỏ họ đã đi rất xa. Bỗng nhiên Ngô Dục nhận ra nơi này rất quen thuộc. Vi Nhi, thung lũng này chính là nơi chúng ta trước kia tu luyện đạo thuật. Ngô Dục nói, Nam Cung Vi liếc nhìn rồi đáp, đúng thật, thật là trùng hợp, chúng ta quay lại đây sao? Ngô Dục tĩnh tâm ngưng thần, nhìn về phía xa, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nói, thung lũng này là nơi duy nhất có thể ẩn thân, chính là sơn đậu chúng ta từng qua. Hồ Yêu chắc chắn đang ở đó. Hai người hưng phấn và kích động, lặng lẽ tiến lại gần, nhanh chóng đến cửa động. Ngô Dục trước tiên bảo Nam Cung Vi trốn đi. Dù sao đối thủ là yêu đan tầng 3, lại có bản mệnh thần thông, sẽ rất khó đối phó. Đứng trước cửa động, Ngô Dục vèo một tiếng lao vào, bên trong động rất rộng, giống như động núi Hồ Kỳ Sơn của Cửu Tiên. Vừa vào trong, Ngô Dục tạo ra một tia sáng mạnh mẽ, khiến cả động đều sáng lên. Đồng thời hắn thấy ở một góc động, có một con cáo tuyết trắng cửu vĩ đang trốn, liếm những vết thương trên mình. Khi Ngô Dục bước vào, nó như gặp phải đại địch, kêu lên một tiếng rồi lập tức biến thành dáng vẻ của người phụ nữ hắn gặp trước đây, mặc áo quần trắng, dung mạo tuyệt sắc, cửu tiêu mỹ hồ. Ngô Dục nhìn thấy bản thể gần như giống hệt cửu tiên. Hồ Yêu không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi lạnh lùng nói, không ngờ ngươi đã tìm được đến đây, đáng tiếc ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi chỉ là kim đan tầng nhất, nghe nói ngươi có bản mệnh thần thông giá trị ít nhất 40 công lao, có phải vậy không? Ngô Dục hỏi. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối đầu, vậy thì tính mạng của ta chẳng qua chỉ là con số thôi sao? Hồ Yêu cười bi thương, ánh mắt đầy hận thù nhìn Ngô Dục, nghiến răng căm hận nói, các người, loài người mới chính là sự tồn tại gần nhất với tà ác trong thế giới này, tự xưng cao quý chính phái nhưng lại làm những việc tà ác tàn nhẫn vô nhân đạo, dù cho là phàm nhân cũng không lấy dã thú làm thức ăn, cũng không coi bộ tộc ta là nô lệ được. Ngô Dục không có cách nào phản bác lời này, hẳn chỉ có thể nói, hay là do thiên đạo, nơi mà cường giả vi tôn, cường giả nắm quyền lên tiếng, con người ở thế giới này, yêu ma lại là khác biệt, hai tộc đã có mối thù từ đời trước, người và ta có thể nói không rõ ràng. Nghĩa vậy, con Hổ Yêu ngẩn người, rồi nói, không ngờ ở Thục Sơn này, lại có một người rõ ràng như vậy, ngươi nói đúng, đây là mối thù giữa chủng tộc, không liên quan đến thiện ác, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chết với thể diện. Ngô Dục không đáp lời, thực tế, trên tay hắn đã cầm sẵn hai thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Đối phương đúng là Cửu Tiêu Mỹ Hồ, tuy nhiên không có mối quan hệ gì với Cửu Tiên, đây là khu vực cực Tây, nơi ít người đến, ngoại trừ Trương Phù Đổ, hiếm có ai tới tận vùng xa xôi này. Trong ánh mắt con Hồ Yêu, ẩn chứa một nỗi bi thương và tuyệt vọng sâu sắc, nhưng dưới lớp cảm xúc đó, chỉ là sự giận dữ như dòng nham thạch đang chảy. Ngô Dục thấy rõ, trong lúc đang giao đấu, nàng ta đã rơi hai hàng lệ nóng. Vì sao lại khóc? Ngô Dục hỏi, cái này không liên quan đến ngươi. Hồ Yêu lạnh lùng trả lời, được rồi. Ngô Dục không tranh cãi, trong lòng không còn do dự gì nữa. Nam Cung Vi cũng rất kỳ vọng hắn có thể đoạt lấy mạng con Hồ Yêu này. Yêu pháp của Hồ Yêu mạnh nhất chính là mê hoặc thuật, uy lực vang dội, một tuyệt chiêu nổi tiếng. Bản mệnh thần thông của nó lại là một kỹ năng vô cùng cao cấp trong yêu pháp. Ngô Dục không ngờ rằng Hồ Yêu vừa ra tay đã sử dụng ngay đến thiên phú kỳ lạ của yêu ma. Bản mệnh thần thông, nó có tên gọi là Cửu Tiêu Nữ Nhi Quốc. Hồ Yêu đứng tại chỗ, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng, rồi bắt đầu múa lên. Trên người nàng xuất hiện rất nhiều giải lụa màu sắc rực rỡ, chúng nhẹ nhàng bay bay, tạo ra một vẻ đẹp huyền ảo. Những vết máu trên chiếc váy trắng của nàng giờ đây dường như đã thêm nhiều sắc thái kỳ lạ. Hồ Yêu nói cho Ngô Dục, Bản mệnh thần thông của nàng ta có tên là Nữ Nhi Quốc, Nữ Nữ Quốc Gia, là biến hóa mê hoặc đỉnh cao. Nàng ta nói, chỉ trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, người sẽ không còn đứng vững được, trước mắt người sẽ chỉ thấy mọi thứ biến đổi. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm trong mê hoặc thuật này. Vì vậy, trước khi đối phương ra tay, hắn bắt đầu niệm nội tại Kim Cương Kinh Phật, Thần Hóa Kim Cương. Khi niệm xong những câu kinh, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân hắn hóa thành một tượng Phật cao 6 trượng, giống như được đúc từ vàng ròng, đứng sừng sững giữa sơn động, không hề động đậy. Tiếp theo, nội tại Kim Cương Kinh Phật tiếp tục phát huy. Mặc dù thân thể kim cương bất hoại của hắn đã đạt tới tầng thứ 2, nhưng kinh Phật này vẫn có thể rèn luyện thêm, chỉ là hiệu quả không còn mạnh như trước. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục không cần hiệu quả lớn, hắn chỉ cần dùng sự đau đớn của thân thể để kích thích chính mình. Dù vậy, dù đã chuẩn bị kỹ càng, bản mệnh yêu pháp của Hồ Yểu vẫn đang thẩm thấu dần vào hắn. Trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh Ngô Dục đều biến hóa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra và nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một tòa tháp cao. Nhìn xuống dưới, hắn thấy một thành trì rộng lớn vô tận như một quốc gia rộng lớn. Trong quốc gia này, mọi thứ đều vô cùng chân thực, từ những người bán hàng rong ven đường cho đến các tòa lầu, mái ngói, tất cả đều rõ ràng. Điều khiến Ngô Dục bất ngờ nhất là, trong quốc gia này, tất cả mọi người đều là nữ nhân, tất cả đều có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm, khiến ai nhìn thấy cũng phải mê đắm. Tất cả nữ nhân nơi đây đều không mặc gì, hoặc nếu có thì cũng chỉ che đậy rất sơ sài, không thể che giấu được gì. Khi Ngô Dục xuất hiện, tất cả các nữ nhân trong quốc gia này, dù dáng vóc tiều tụy, đều quỳ gối dưới chân hắn và gọi hắn là Ngô Hoàng. Tiếng gọi của họ vui tươi và mê hoặc vang vọng khắp thế giới này. Mảnh đất này chỉ có một người đàn ông duy nhất, đó chính là ngươi. Đây là thế giới cực lạc dành cho ngươi. Tất cả nữ tử xinh đẹp đều đứng xếp hàng, chờ đợi ngươi sủng hạnh. Họ sẵn sàng chết vì ngươi, và ngươi sẽ mãi là trung tâm của họ. Một giọng nói không ngừng vang lên bên tai Ngô Dục, đầy dụ dỗ và khiêu khích. Nhảy xuống đi, chỉ cần nhảy xuống, ngươi sẽ vĩnh viễn được bao quanh bởi tình yêu dịu dàng, không lo không nghĩ, không có bất kỳ phiền muộn nào, mãi mãi sống trong hạnh phúc. Nhảy đi. Ngô Dục còn trẻ, máu nóng dâng trào, quả thật hắn cũng có chút dao động, muốn nhảy xuống. Tuy nhiên cơn đau nhức trong người lại khiến hắn tỉnh táo lại. Lúc này, trong tâm trí hắn vang lên lời dạy của Kim Cương Kinh Phật, khiến hắn bình tĩnh hơn, tự nhắc nhở bản thân không được lạc lối. Nếu ta nhảy xuống, tương đương với việc để ngươi kiểm soát tâm thần của ta, đến lúc đó ta sẽ mất mạng. Ngô Dục đứng vững trên đỉnh tháp, lắc đầu, hắn nhắm mắt lại, bịt tai, không nhìn, không nghe, không muốn. Dù có chút thôi thúc, nhưng hắn vẫn luôn tự nhắc mình đọc lại những câu trong Kim Cương Kinh. Dĩ nhiên, con hồ yêu không từ bỏ, tiếp tục mê hoặc hắn, thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng không ngừng thay đổi. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Dục vẫn giữ vững ý chí. Điều này có được nhờ sự tôi luyện của cửu tiên trước kia, và hiện tại là sự thành tựu của Kim Cương Phật trong người hắn. Hắn đã hóa thân thành Kim Cương, bất động như núi, vô tình và không lay chuyển. Theo thời gian trôi qua, cảm giác mê hoặc dần tan biến, Ngô Dục cảm nhận được, gần như chỉ một phút trôi qua, nhưng hắn vẫn hoàn toàn giữ vững được bản thân. Đương nhiên, hiện giờ đan nguyên của hắn mạnh mẽ, không thua kém đối phương nhiều, đó là lý do hắn có thể ngăn chặn được sự mê hoặc này. Nếu là người khác, chắc chắn họ đã không thể đứng vững, trừ khi là nữ tử. Hồ Yêu sử dụng mê hoặc thuật, khiến cho những nữ đệ tử Thục Sơn bị ảnh hưởng rất nhiều. Quả thật, mấy đệ tử Thanh Xuyên Kiếm Cung mới có thể gây tổn thương cho nàng. Còn nếu là nam đệ tử tiến lên, ngoài Ngô Dục ra, không ai có thể ngăn cản. Được rồi. Ngô Dục nghĩ những thủ đoạn đó chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh mê hoặc chí mạng của cửu tiên đối với hắn. Ít nhất, hắn vẫn không thể từ bỏ liên lụy với cửu tiên. Hắn đã gặp rất nhiều Hồ Yêu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ như thế này. Thân thể kim cương của nàng lại càng vững chắc, kiên cố hơn rất nhiều. Điều kỳ lạ, đột nhiên tất cả mọi thứ trước mắt hắn biến mất. Hồ Yêu sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất, hóa thành một con cáo nhỏ, ánh mắt đau đớn nhìn Ngô Dục. Nàng sử dụng bản mệnh thần thông đến mức yêu nguyên bị tiêu hao hết, cực kỳ kiệt sức, không thể làm gì để hạ Ngô Dục. Hơn nữa, vết thương trên người nàng lại càng trầm trọng, khiến nàng ngã xuống đất. Ngô Dục trong tay nắm lấy ngân mị phóng ra, trong chớp mắt sợi dây quấn quanh con cáo nhỏ, trận chiến kết thúc, ngân bị khóa chặt nàng, và với tình trạng yếu ớt của Hồ Yêu, nàng không thể chạy thoát. Ngô Dục hầu như không ra một chiêu, chỉ đơn giản là chống lại, liền chế phục được nàng. Dĩ nhiên, trận chiến này không phải là không có nguy hiểm, nhưng chỉ có Ngô Dục mới hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Bây giờ trong hang núi yên tĩnh, con hồ ly tuyết trắng trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, lóe lên những tia hoảng sợ. Được rồi, ta thua, chết trong tay ngươi, không oán trách. Ngươi tên là gì? Hồ Yêu thở dài, ánh mắt u ám. Ngô Dục. Ngô Dục trả lời ngắn gọn, Hồ Yêu gật đầu rồi nói tiếp, người bắt ta yêu đan, đem đi đổi công lao là được, thân thể ta không còn giá trị gì nữa, nếu ngươi thương hại ta, hãy chôn ta ngoài Thục Sơn, đừng để ta phải chịu cái chết ô uế ở nơi này. Nơi này là Thục Sơn, mà trong mắt nàng, lại coi như một chốn ô uế. Trước đây, ta đã sống ở biển Mộng Vân, nơi ấy tự do tự tại, nhưng giờ đây, ta rời bỏ nơi đó, tò mò về thế giới nhân loại, giờ đây, chính là ta phải chịu báo ứng. Hồ Ly nhỏ đau thương nói, đôi mắt đầy nước mắt, dù đã nhận bệnh, nhưng trong lòng nàng vẫn không muốn chết. Ngô Dục rút kiếm, chuẩn bị ra tay, thương lang, kiếp sau lại tìm ngươi. Hồ Ly nhắm mắt lại, nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy. Nàng vẫn nhớ đến một người, Ngô Dục dường như hiểu được câu chuyện của nàng. Nàng từng sống ở biển Mộng Vân, tìm kiếm một người tên là Thương Lăng, nhưng lại bị đệ tử Thục Sơn bắt đến đây. Người và yêu đều có tình cảm, đều có trí tuệ. Vì công lao, liệu có nhất thiết phải giết nàng? Trong lòng Ngô Dục dấy lên một cảm giác bất an. Lúc này, Nam Cung Vi đột nhiên vọt vào, sốt ruột nói, ca ca, thật là nhiều người đang kéo đến đây rồi. Vậy mà nhanh chóng có động tĩnh sao? Ngô Dục cũng không ngờ tới, có thể là vì hắn đang chịu đựng bản mệnh thần thông của đối phương. Thời gian trôi qua một chút mà hắn không để ý, trong khi đang chống cự, hắn không nhận ra rằng đã lâu như vậy. Ca ca, ngươi đã bắt được nàng sao? Nam Cung Vi nhìn với ánh mắt sáng lên, nàng chỉ biết là có vẻ như có rất nhiều động tĩnh, nhưng không thể làm gì để giúp đỡ, thấy có người đến liền nhắc nhở Ngô Dục, chẳng ngờ Ngô Dục đã thành công. Trong lòng nàng, sự ngưỡng mộ dành cho Ngô Dục càng thêm phần, có thể là vì cái 40 công lao kìa. Nam Cung Vi trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng rồi khi nghĩ đến ngoài kia có nhiều cường giả như vậy đang đổ về, nàng lại lo lắng, nói, ca ca, nhanh chóng giết Hồ Yêu kia đi, cất nó vào tu di chi túi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu để bọn họ vây bắt, chúng ta có thể sẽ mất hết mọi thứ. Cuộc tranh giành yêu ma trong vực sâu này được Thục Sơn cho phép. Ngô Dục kéo Ngân Mị, kéo Hồ Yêu đến gần, nhưng không hạ sát thủ, hắn vội vã nói với Nam Cung Vi, đi trước đã, rồi nói sau. Nam Cung Vi có vẻ hơi buồn bã, nàng căm ghét nhìn Hồ Yêu, rồi nói, ca ca, ngươi có phải là không nỡ giết Hồ Yêu không? Ta luôn cảm thấy, ngươi giống như đang thương hại yêu ma vậy, nhưng yêu ma đâu có đáng thương hại gì, đặc biệt là loại Hồ Yêu này, chúng hại người, nhiều hơn gấp bội so với tưởng tượng của ta. Đây là quan điểm của nàng, và đối với nàng mà nói, điều đó có vẻ cũng không sai. Ngô Dục ban đầu định rời đi, nhưng khi thấy nàng mẫn cảm và thương tâm, trong lòng hắn cũng không đành lòng, nhưng chỉ trong giây phút đó, thời gian đã trôi qua quá lâu, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, ầm, một đạo ánh kiếm lớn lao chém qua, đỉnh núi nơi Ngô Dục đứng bị chặt đứt tận gốc, chỉ trong tích tắc, đầu hắn đã trống rỗng, sơn động cũng bị chém một nửa, biến thành một cái bồn địa nhỏ, tiếng loạt xoạt vang lên, rồi không ít đệ tử Thục Sơn Tiên Môn xuất hiện xung quanh Ngô Dục, đứng trên miệng núi đã bị chặt đứt, từng người nhìn xuống Ngô Dục và Nam Cung Vi. Ngô Dục nhìn quanh, phát hiện có khoảng 3 người đứng ở phía trước, khiến hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ba người này đều đứng ở đội ngũ hàng đầu, trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, dù trong bất kỳ phương diện nào cũng tỏ ra ưu việt hơn so với vương phủ. Những người này tuổi không chênh lệch nhiều với Ngô Dục, đều là những người tu đạo kim đan. Nhìn họ, Ngô Dục đoán họ hẳn là tu đạo kim đan đại đạo cảnh tầng 3. Một trong số họ là đệ tử áo xanh của Thanh Xuyên Kiếm Cung, người đứng đầu trong 4 đệ tử áo xanh. Hai người khác đến từ một kiếm cung khác, bên cạnh cũng có đồng môn đệ tử chen chúc, tất cả đều đứng cao cao tại thượng. Ngoài ba nhóm người kia, còn có hơn 10 người khác, mỗi nhóm túm 5 tụ 3, có người tu luyện kim đan tầng 1, tầng 2. Những người này cơ bản không đáng lo ngại. Hồ Yêu đang nằm trong tay tiểu tử này, hắn bắt được Hồ Yêu rồi. Ngay lập tức, mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía Ngô Dục. Đối với họ, Ngô Dục là một người hoàn toàn xa lạ, vì thế họ càng thêm hoang mang, không hiểu làm sao Ngô Dục lại có thể chế ngự được Hồ Yêu. Những người tu đạo thường rất giỏi trong việc phán đoán cảnh giới của đối thủ, ít nhất là với những kẻ có cảnh giới thấp hơn mình. Bởi vậy, họ rất nhanh chóng nhận ra rằng Ngô Dục chỉ có kim đan tầng 1, một cảnh giới mà họ cho là không thể nào chế phục nổi một con Hồ Yêu. Nghĩ đến việc Ngô Dục không xứng đáng có được hơn 40 công lao, trong lòng mọi người bắt đầu dao động, thậm chí có người đã tính đến việc cướp lấy Hồ Yêu. Không ai được núp ních. Một giọng nói quát lớn vang lên, đó là giọng của nữ đệ tử thuộc Thanh Xuyên Kiếm Cung. Người che mặt, âm thanh sắc bén như kiếm, khiến tất cả những người xung quanh đều dừng lại. Tiếng quát ấy thực sự có lực, khiến người ta phải kiêng dè. Một người khác mặc áo kiếm màu vàng kim, trên đó thêu hình long thần hoàng kim, dáng vẻ oai phong, khí chất bá đạo, mang theo một phong thái vương giả. Người này đi đầu, vẻ mặt anh tuấn, bước đi tự tin, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, khiến hắn càng thêm nổi bật. Hắn cười lớn, lên tiếng nói với nữ đệ tử Thanh Xuyên Kiếm Cung, Thanh Xuyên Tiết, hồ yêu này không phải của ngươi, ngươi làm gì mà lôi ra vẻ uy phong thế? Người đó hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, nói tiếp, hồ yêu kia vốn là con mồi của chúng ta, sau khi bị trọng thương, nó mới chạy đến đây, để người này giành tiện nghi là không hợp lý. Hồ yêu này là của chúng ta, không liên quan gì đến các ngươi đều là nam nhân, nếu đơn độc gặp phải hồ yêu, chắc chắn kim cương kiếm phù cũng không có tác dụng, mạng sống còn khó bảo toàn, mà các ngươi còn dám theo chúng ta tranh giành. Lý Đông Nham, ngươi có thể chịu được sao? Thanh Xuyên Tuyết tự nhiên nhận ra Ngô Dục và Nam Cung Vi, nhìn thấy hồ yêu rơi vào tay Ngô Dục, sắc mặt nàng ta lập tức chuyển sang xanh mét vì giận dữ. Lý Đông Nham vừa dứt lời, Thanh Xuyên Tuyết liền lạnh lùng nhìn Ngô Dục, giơ tay chỉ vào hắn nói, ngươi là ai, từ đâu chui ra mà dám cướp hồ yêu của chúng ta? Vội vàng đem cửu tiêu Mỹ hồ trả lại cho ta, nếu không, ngươi sẽ phải quỳ xuống xin tha. Ngươi dám cướp đồ của Thanh Xuyên Kiếm Cung sao? Nghe đồn, nữ đệ tử của Thanh Xuyên Kiếm Cung vốn rất kiêu ngạo, hôm nay gặp mặt, quả thật không hề sai. Vừa mới dứt lời, một đợt cười vang lên. Lan sóng thứ ba, nhóm người này đến từ Long Thần Kiếm Cung, đều mặc áo choàng màu xanh nhạt, hình ảnh trên áo vẽ tranh thủy mặc kiếm bào, khí chất thanh nhã, siêu nhiên, gồm cả nam lẫn nữ. Trong đó, người dẫn đầu là Vũ Hóa Sinh, với khí chất nho sinh, trong cử chỉ phất tay đều toát ra vẻ nhã nhặn. Hắn không hề hoang mang, nói, Thanh Xuyên Tuyết quả thật quá bá đạo, đúng là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Thiếu niên này bắt được hồ yêu, đương nhiên là của hắn rồi. Trước mặt mọi người, người khác đã lấy được đồ vật, ngươi còn không thấy ngại đi cướp sao? Ba phe này đều đang tranh đấu vì mục tiêu là hồ yêu. Lúc này, việc giết hồ yêu không kịp. Ngô Dục cúi đầu, Nam Cung Vi nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng hoang mang. Ngô Dục liền nói với nàng, bọn họ không nói gì đâu, có thể sẽ có một trận ác chiến. Người đứng bên cạnh nhìn nhé. Nam Cung Vi muốn rơi lệ, lắc đầu nói, ca ca, ta không thể để bọn họ bắt nạt ngươi. Dù là yêu ma hay chuyện gì, nàng đối với Ngô Dục vẫn luôn thật lòng chân ý. Ngô Dục nở nụ cười, nói, ngươi đừng xem thường họ, chỉ với mấy người này muốn bắt nạt ta còn khó hơn. Nói xong, Ngô Dục không để nàng phản đối, trực tiếp nhấc simi của nàng lên, ném ra ngoài, để nàng đứng gần một cây. Quyết định xong xuôi, hắn bèn đem hồ yêu quấn chặt trên cánh tay. Lúc này, Thanh Xuyên Tuyết vừa mới cùng Vũ Hóa Sinh đấu võ mồm, nàng tức giận, Ngô Dục bỗng nhiên vùng tay ra, gọi nàng, ngươi, muốn xuống cướp à, đừng khách khí với ta. Nếu không cướp được, đừng có khóc nhè trước mặt mọi người, ngươi. Bốn đệ tử áo xanh tức giận đến run, đồng loạt hét lên, lấy ra những cây kiếm dài giống như gậy trúc, nhắm vào Ngô Dục mà đánh tới, dáng vẻ uyển chuyển như liễu rủ, mười phần mềm. Ngươi, Ngô Dục nhìn từ bên này, đối diện tựa như có một khu rừng trúc, lá trúc sắc bén bay đầy trời. Tất cả đều là những đòn công kích đáng sợ, tuy nhiên, có người giúp Ngô Dục giải vây, chính là đám nam đệ tử, Kìm Loan Kiếm Cung. Khi nhóm Thanh Xuyên Kiếm Cung vừa ra tay, họ lập tức gia nhập chiến trường, dồn dập chặn lại các nàng. Trong đó Lý Đông Nhan, chính là đối đầu trực tiếp với Thanh Xuyên Tuyết, chưa kịp đụng vào Ngô Dục, hai người đã lao vào trong trận chiến, đấu với nhau. Trong lúc này, kiếm tu đạo thuật bay lượn khắp nơi, Lý Đông Nhan cầm một thanh kiếm lớn màu vàng óng uy lực vô cùng. Nói không chừng ngọn núi này vừa rồi bị hắn chặt đứt. Tuy vậy, khi tranh đấu với Thanh Xuyên Tuyết, hai người ngang tài ngang sức, không phân thắng bại, nữ ông đắc lợi. Ngô Dục nghĩ thầm, lúc này chính là lúc mà Vũ Hóa Sinh từ Long Thần Kiếm Cung cất tiếng cười lớn. Đồng thời khi Thanh Xuyên Tuyết ra tay với Lý Đông, bọn họ từ một hướng khác lao tới tấn công vào lúc Thanh Xuyên Tuyết và Lý Đông đang giảng cò. Năm người của Long Thần Kiếm Cung lập tức đối diện với Ngô Dục, một người ở kim đan cảnh tầng 3, bốn người ở kim đan cảnh tầng 2, Ngô Dục và bọn họ chỉ có thể giao chiến trong chớp mắt. Mục tiêu của họ đương nhiên là lập tức khống chế Ngô Dục, cướp lấy yêu hồ và chạy trốn. Biết điều thì giao nộp, nếu không, ta cũng không nỡ làm tổn thương người đâu. Vũ Hóa Sinh cười nói, kiếm chiêu thay đổi, trong nháy mắt, bầu trời đầy những lông chim trắng như tuyết, bay tán loạn khắp nơi, khoảng cách lên đến 10 vạn dặm. Đạo thuật thay đổi, quả thực rất mạnh mẽ, màu sắc kim đan ít nhất cũng là cấp vàng, nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Dục vẫn rất bình tĩnh. Vào lúc Vũ Hóa Sinh ra tay, trăm quỷ cột máu đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ngô Dục nắm chặt cây trụ này, đặt ngang giữa không trung, một mặt chỉ hướng phía bên phải phương xa. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Ngô Dục bốc cháy như ngọn lửa, giống như hắn lại nhìn thấy một thế giới đầy lửa cháy. Trong thế giới ấy, ngọn lửa cuồn cuộn, Hầu Vương cầm như ý kim cô bổng biến thành trụ trời, đập xuống một cú mạnh mẽ khiến trời long đất lở, đó chính là bạo lực thuật. Lúc này, cảnh tượng đó lại hiện lên trong tâm trí Ngô Dục, hắn cảm thấy mình không thể quên được tiên pháp khẩu quyết này, nhắm mắt rồi mở mắt, trong khoảnh khắc, thế giới trước mắt đã khác biệt. Ngay lúc này, trên toàn thân Ngô Dục bùng cháy một luồng hỏa diễm, Ngọn lửa này như thiêu đốt từ trong xương tủy, từ huyết thống đến ngũ tạng lục phủ, tất cả đều cảm nhận được sự bỏng rát. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, sự biến hóa này mang đến cho Ngô Dục cảm giác như mình đang nổ tung. Đây chính là sức mạnh được tăng cường gấp đôi. Ngay cả tiên viên biến cũng không có sự thay đổi lớn đến vậy. Nếu Ngô Dục lúc này sử dụng tiên viên biến, sự thay đổi đó sẽ càng khổng lồ hơn nữa. Bạo lực thuật, sức mạnh chuyển hóa, cẩn thận mà nói, đó là sự biến đổi trong huyết nhục, cơ bắp và gân cốt. Sau khi ngọn lửa thiêu đốt qua, đôi mắt Ngô Dục sáng rực, như hai mặt trời xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Sinh. Trong khoảnh khắc đó, trăm quỷ cột máu vươn dài thêm 10 trượng, một mặt to lớn, một mặt bình thường bị Ngô Dục một tay nắm chặt. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục hét lên giận dữ, vung mạnh trăm quỷ cột máu với bạo lực thuật và sức mạnh phi thường. Cú vùng mạnh ấy tạo ra một tiếng nổ vang dội, trực tiếp làm rung chuyển Vũ Hóa Sinh và bốn người đệ tử còn lại. Ngô Dục đột ngột bộc phát khí thế quá mạnh mẽ, khiến bọn họ theo bản năng phải dùng đạo thuật để đối kháng lại. Năm bóng người bay ngược ra ngoài, thổ huyết giữa không trung. Lần ra tay đầu tiên, uy lực mạnh mẽ đến mức khiến Ngô Dục cũng phải giật mình. Một tiếng nổ vang rền như sấm động khiến tất cả Thục Sơn đệ tử đều bị chấn động trong lòng. Mọi người vừa dồn ánh mắt về đây, chỉ trong chốc lát, họ nhìn thấy cột máu trăm con quỷ đang sinh trưởng ngày càng to lớn, giống như cành cây khô gãy, trong nháy mắt đánh thẳng vào năm người của Thần Vũ Kiếm Cung. Năm người này mỗi người đều thi triển kiếm pháp tinh diệu, đều là tuyệt học của Thần Vũ Kiếm Cung, không thể xem thường. Nhưng không ngờ rằng trong trận đấu này, Ngô Dục chỉ cần một cú đánh đã giết chết cả năm người, khiến họ lập tức tan tác, máu phun ra bay xa cả trăm trượng, rồi rơi xuống đất trọng thương không thể đứng dậy. Ngay cả Vũ Hóa Sinh, một người vốn thành nhã và tiêu sái, cũng không tránh khỏi kết cục này. Ngô Dục mặc dù chỉ có kim đan đại đạo cảnh tầng 1, trong khi Vũ Hóa Sinh đã đạt tới tầng 3, lại còn là một trong những đệ tử chủ chốt của Thần Vũ Kiếm Cung, được coi là thiên tài, tuổi đời chưa đầy 20. Đối mặt với kết quả này, rất nhiều người không thể tin nổi. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, ngay cả Thanh Xuyên Tuyết và Lý Đông Nham cũng ngừng chiến đấu, mắt trừng lớn, không tin vào những gì đang diễn ra. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh mịch, mọi người ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, đầu óc trống rỗng, thậm chí có người thốt ra một hơi thở lạnh, đặc biệt là Thanh Xuyên Tuyết, khuôn mặt dưới khăn che đang co giật, có lẽ nàng đang nhớ lại những lời chế giễu mình đã nói với Ngô Dục trước đó. Giờ đây, đối mặt với thần lực của đối phương, nàng chỉ có thể cảm thấy xấu hổ. Thật ra cũng không lạ, người này có thể bắt được Hồ Yêu, chắc chắn rất mạnh mẽ. Ta đoán hắn thực ra là kim đan đại đạo cảnh tầng 4, chỉ ngụy trang thành tầng 1 thôi. Không thể nào, hắn chỉ có kim đan tầng 1, sao dễ dàng ngụy trang được? Nếu ở Thục Sơn mà hắn ngụy trang, chẳng phải đã bị người ta đánh bại lâu rồi sao? Càng không thể, kim đan một tầng sao có thể thuần sát được Vũ Hóa Sinh. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn những đệ tử của Vũ Hóa Sinh. Bọn họ lúc này đã dùng kim cương kiếm phủ bảo vệ bản thân trong đó. Hiện giờ không cần lo sợ Ngô Dục sẽ tấn công nữa. Nhưng việc họ dùng kim cương kiếm phủ có thể chỉ ra rằng họ đã bị thương nặng, cần sự trợ giúp từ trưởng bối. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không để ý đến tình hình bên này. Lúc này Thanh Xuyên Tuyết và Lý Đông Nham đã hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Hai người cùng nhau kêu lên, 40 Thục Sơn đệ tử ngay lập tức lao về phía Ngô Dục quyết vây công hắn. Số lượng đệ tử này gần như gấp đôi so với hai lần trước, trong đó lại có hai người tu luyện kim đan tầng 3, không cần biết ngươi là ai. Hổ Yêu là của Thanh Xuyên Kiếm cùng chúng ta, nó đã bị trọng thương rồi, nếu không trả lại cho chúng ta, dù ngươi có được công lao, chúng ta cũng sẽ không để ngươi yên. Thanh Xuyên Tuyết lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, trực tiếp đến lấy đi. Ngô Dục dùng ngân mị quấn lấy Hổ Yêu, cuộn quanh người mình, thu hồi trang quỷ cột máu, đồng thời cầm thần nhãn kim kiếm và thất sắc thần hòa kiếm trong tay. Uy lực của bạo lực thuật hắn đã nắm chắc trong lòng, vì vậy lúc này hắn càng thêm mong đợi một trận chiến đấu thực sự. Đây mới chính là mục tiêu của hắn, là khát vọng từ lâu, chiến đấu. Chữ này từ nhỏ đến lớn đã luôn hiện diện trong máu huyết của hắn, đặc biệt là khi kế thừa tất cả những gì của Tề Thiên Đại Thánh, người mà còn có một tên khác, đấu chiến thắng Phật. Giờ đây Ngô Dục chính là sinh ra để chiến đấu. Leng keng, cặp kiếm trong tay hắn vang lên, thanh âm như sấm dậy. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của Ngô Dục, thân thể hắn đột ngột biến hóa, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cơ thể hắn tăng vọt, cao lớn và tráng kiện hơn, tay chân cũng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí móng vuốt sắc nhọn màu vàng mọc ra, toàn thân hắn phủ một lớp lông vàng óng, như ngọn lửa vàng bùng cháy trên người, khuôn mặt cũng biến hóa theo, mọc ra một vẻ hung tợn, đôi mắt như ngọn lửa màu vàng liệt diễm, như hai quả cầu mặt trời, thiêu đốt nội tâm người đối diện. Tiên viên biến. Sau khi biến hóa, Ngô Dục gần như đã trở thành hình bóng của Tề Thiên Đại Thánh. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục sử dụng loại biến hóa này trong Thục Sơn Tiên Môn. Sự biến hóa này đã khiến tất cả mọi người ở đây phải chấn động. Một số người không kìm được đã thét lên. Hắn là yêu, hắn là yêu ma, nhanh giết hắn. Tuy nhiên, rất nhanh, đã có người phản bác. Sai rồi, hắn tuyệt đối không phải yêu ma. Toàn thân hắn đều tỏa ra khí tức tu đạo. Mà yêu ma và yêu nguyên có tính chất khác hẳn với đan nguyên của chúng ta. Hắn chắc chắn không phải yêu ma. Vậy sao lại có dáng dấp như vậy? Người đúng là ếch ngồi đáy giếng, còn không chịu xem kỹ. Thần châu liệt truyện, người ta có thể hóa thân thành thú. Có rất nhiều trường hợp, một là do nắm giữ huyết thống cổ xưa. Người và thú ngày xưa có liên hệ mật thiết. Phần huyết thống này có thể khiến họ đạt được thiên phú đặc biệt. Hai là do tiên căn, có thể khiến người ta có loại biến hóa này. Ta nghĩ người này có tiên căn, và nhờ vào tiên căn đó, hắn có thể tăng cường sức mạnh yuts. Khi đa số người còn đang chấn động vì vẻ ngoài giống tiên vượn của Mô Dục, Thanh Xuyên Tuyết và những người khác không hề bị khiếp sợ. Đối với họ, biến hóa của Mô Dục xem ra vẫn là điều bình thường. Hơn nữa Mô Dục khác biệt hoàn toàn với các viên hầu thông thường. Dáng vẻ của hắn thực tế ở giữa nửa người, nửa viên hầu so với các viên hầu bình thường. Hắn giống con người hơn, đặc biệt là đường viền ngũ quan, hẳn là tiên căn biến hóa. Cuối cùng mọi người đều đồng thuận nhận định như vậy. Lúc này, Ngô Dục đang cầm song kiếm, cùng Thanh Xuyên Tuyết và Lý Đông Nham chiến đấu chung, còn có 6 vị kim đan cảnh tầng 2 từ bên ngoài hỗ trợ, mang đến không ít phiền phức cho Ngô Dục. Nhưng Nam Cung Vi không vội vã, nàng có chút mê mẩn với một chiêu vừa rồi Ngô Dục sử dụng để đẩy lùi kẻ địch, và cả dáng vẻ lúc ấy của hắn. Nàng biết rõ đây không phải yêu ma, bởi vì bản thân nàng có loại trở về tổ huyết thống trong truyền thuyết. Không ngờ, ca ca cũng có thể trở về tổ huyết thống. Điều này làm cho nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chấn Thiên Kiếm, Ngô Dục hóa thành tiên vượn thần dũng vô địch, một mình đối mặt 8 người mà không biến sắc, sử dụng Thông Thiên Tam Sát kiếm thuật, mạnh mẽ ép đối phương. Những kim đan cảnh tầng 2 cơ bản không chịu nổi nhất kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Vèo, quan trọng nhất là Ngô Dục có tốc độ quá nhanh, hắn không bị vây lại mà liên tục xuất hiện rồi biến mất, cơ bản chỉ ra một kiếm rồi không giao tranh trực tiếp với Thanh Xuyên Tuyết và Lý Đồng Nham. Mọi người nhìn mà choáng váng. Cảm giác như mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ít nhất 6 vị kim đan cảnh tầng 2, 3 người trong số đó đã thất bại. Để chống lại kiếm chiêu của Ngô Dục, họ đã phải dùng đến kim cương kiếm phủ. 3 người còn lại thì trực tiếp chạy ra ngoài phạm vi chiến đấu với Ngô Dục. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, chiến đấu với hắn thật sự giống như chiến đấu với hai người. Mọi người nhanh chóng nhận ra điều đặc biệt ở Ngô Dục, đó chính là uy lực của âm dương kiếm luân. Ngô Dục thậm chí chưa phát huy hết sức mạnh tiên căn của mình, nhưng không thể phủ nhận đây là một loại tiên căn khá mạnh mẽ, có thể tạo ra cảm giác phân thân. Dĩ nhiên, Thục Sơn Tiên Môn còn có rất nhiều tiên căn thần diệu khác, Ngô Dục cũng chỉ có thể xem đây là một tiên căn bình thường. Thanh Xuyên Tuyết, Ngô Dục ngay lập tức tập trung vào nàng. Chết, Thanh Xuyên Tuyết tháo khăn che mặt, lộ ra là một mỹ nữ, chỉ có điều tình khí quá xấu, Ngô Dục không thích nàng. Thanh Xuyên Tuyết cầm kiếm trong tay, tay kia nắm lấy một chiếc thanh đèn, một pháp khí linh thông vô cùng mạnh mẽ, bấc đèn luôn lấp lấy hỏa diễm, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt Ngô Dục. Tuy nhiên Ngô Dục hành động nhanh hơn, tiên hạ thủ vi cường. Trong đạo pháp tiên đạo, ảnh hưởng của một đòn ra tay là vô cùng lớn. Liệt Thiên Kiếm, nhất kiếm xé rách không khí, như sét đánh không kịp bưng tai, cắt vào cánh tay đang cầm thanh đèn của Thanh Xuyên Tuyết. Thông Thiên Kiếm, hai thanh kiếm đồng thời vung ra, uy lực của Thông Thiên Kiếm càng thêm mạnh mẽ, thần hỏa bảy sắc bùng lên, hóa chặt Thanh Xuyên Tuyết. Trong ngọn lửa ấy, Thông Thiên Kiếm thuật ẩn giấu, một chiêu sắc bé lao tới, khiến không gian xung quanh như bị xé rách, xé tan, xé tan. Bên cạnh Thanh Xuyên Tuyết, trên mặt đất đột nhiên mọc lên vô số lá liễu, che chắn trước mặt nàng, ngăn cản vài chiêu của Thông Thiên Kiếm. Tuy nhiên, đòn tấn công thực sự của Ngô Dục lại nằm ở Liệt Thiên Kiếm. Liệt Thiên Kiếm nhanh chóng và mãnh liệt, chỉ trong chớp mắt đã chặt đứt cánh tay trắng nõn của Thanh Xuyên Tuyết. Ai, Thanh Xuyên Tuyết mặt mày vặn vẹo, khuôn mặt trở nên khó coi, nhìn Ngô Dục với vẻ căm phẫn. Cút! Ngô Dục không chút thương tiếc. Sau khi chặt đứt cánh tay của đối phương, vung Liệt Thiên Kiếm quét ngang, hất Thanh Xuyên Tuyết bay ra xa, ngay sau đó lại vùng kiếm lao tới. Trong khoảnh khắc sinh tử, Thanh Xuyên Tuyết chỉ còn cách sử dụng kim cương kiếm phủ. Ngay lập tức, những phủ chú kim cương kiếm bao vây xung quanh nàng, khiến Ngô Dục không thể tiếp tục tấn công. Bên trong bảo vệ của kim cương kiếm phủ, Thanh Xuyên Tuyết mặt mày nhăn nhúm, tức giận mắng xối xả về phía Ngô Dục. Nàng tức đến mặt xanh mét, một cánh tay bị chặt đứt bay ra ngoài. Nàng ra hiệu cho một sư muội thu lại, nếu không sẽ gây thêm phiền phức sau này. Thanh Xuyên Tuyết bị đánh bại một cách thảm hại, thực lực của Ngô Dục lại lần nữa làm chấn động toàn trường. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên không quen biết này. Họ tin chắc rằng thiếu niên này trước đây chưa từng xuất hiện, cũng không có tên trên bất kỳ bảng danh sách nào, rõ ràng không phải là một nhân vật có tiếng tăm. Trong phàm kiếm vực có vô số thiên tài, có những đệ tử trực tiếp của thiên địa hai đại kiếm cấp, thậm chí còn có những đệ tử của Thục Sơn Kiếm Thánh, tạm thời lưu lại trong phàm kiếm vực. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể so sánh với Ngô Dục. Khi mọi người vẫn đang trầm tư suy nghĩ về thân phận của Ngô Dục, Ngô Dục bỗng nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Đông Nham đang cầm thanh kiếm lớn màu vàng óng, kẹp chặt cổ Nam Cung Vì, đồng thời dùng xiềng xích vàng cuốn lấy tay chân nàng, khiến nàng không thể vận dụng kim cương kiếm phủ để tự vệ. Ca ca, Nam Cung Vì bị trói buộc như vậy, tất nhiên rất khó chịu, nàng tức giận quát lớn với Lý Đông Nham, ngươi là kẻ vô liêm sỉ, dám trói buộc ta như thế, còn muốn giữ chút thể diện sao? Lý Đông Nham mặt mày vạn vẹo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Ngô Dục, nói, ta không thích dây dưa lâu dài, nếu ngươi giao hồ yêu cho ta, ta sẽ buông tha cho muội muội của ngươi, bằng không, ta sẽ khiến nàng phải chịu đựng nhiều đau khổ. Chiếc xiềng xích hoàng kim của nàng lúc này đã tiến vào thân thể Nam Cung Vi, chỉ cần Ngô Dục nhẫn tâm, cô bé này có thể bị phân thây, không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, hắn không dám làm như vậy, nhưng dù sao, nhìn thấy một cô bé thét lên trong thống khổ, cảnh tượng này cũng khiến người ta không nỡ nhìn. Loại chuyện vô liêm sỉ như vậy mà ngươi cũng làm được, lại còn ở trước mặt mọi người, ngươi có xứng đáng làm Thục Sơn đệ tử không? Ngô Dục cười lạnh, tuy nhiên, nhìn vẻ mặt khó chịu của Nam Cung Vi, trong lòng hắn thực sự tràn đầy vẫn nộ, ít nói nhảm, ta cho người ba hơi thở, Lý Đông Nham tức giận quát. Ngô Dục lúc này giống như hoàng kim tiên vượn, thân hình cao lớn, uy mãnh, không giận mà uy, trong lúc vô hình tạo ra một áp lực vô cùng lớn đối với Lý Đông Nham. Ngay lúc này, Ngô Dục dường như còn cuồng bạo hơn bình thường. Khi Lý Đông Nham đang tỏ ra hung ác, Ngô Dục cười gằn, đột nhiên lên tiếng, rất tốt, vậy hôm nay ta sẽ giết người, người có dám giết nàng không? Đồng môn xung quanh lúc này, việc bị thương trong chiến đấu là một chuyện, nhưng giết người lại là chuyện khác. Vừa dứt lời, Ngô Dục không nói thêm gì, lập tức vung song kiếm lên, đồng thời đâm về phía trước, sơ sinh âm dương một mạch kiếm, hai đạo kiếm khí, u ám như âm dương, từ hai bên trái phải, một bên âm, một bên dương, kết hợp với thiên địa âm dương, tạo thành một mối liên kết kỳ diệu. Hai đạo kiếm khí này nhắm thẳng vào đôi mắt của Lý Đông Nham. Lý Đông Nham và mọi người xung quanh đều bị Ngô Dục làm cho kinh hoàng. Ngô Dục không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà sự quyết đoán, uy thế mãnh liệt và tàn nhẫn của hắn càng làm người khác rùng mình. Ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ trực tiếp ra tay khi muội muội của mình bị đe dọa. Dù cho cách hành xử của Lý Đông Nham đã làm mất mặt Kim Loan Kiếm Cung, khiến các đệ tử ở đây đều cảm thấy xấu hổ, nhưng Ngô Dục lại chẳng mang đến sự sống chết của Nam Cung Vi, trực tiếp công kích. Điều này càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong vô hình, hình ảnh của Ngô Dục đã hình thành một loại kính nể. Thậm chí, Nam Cung Vi cũng không ngờ rằng Ngô Dục lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Khi Ngô Dục sử dụng song kiếm, bỗng nhiên hắn thổi một hơi, một luồng gió mạnh nhanh hơn cả kiếm khí lao tới người Lý Đông Nham, thuật định thân. Trong nháy mắt, Lý Đông Nham cảm thấy toàn thân cứng đơ. Dù cho hắn không muốn giết người định dẫn theo Nam Cung Vi tránh đi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn không thể động đậy. Làm sao có thể? Hắn vẫn giữ tâm trí tỉnh táo, nhưng cả người như bị đóng băng. Mặc dù sau đó hắn có cố gắng phản ứng, nhưng một đạo kiếm khí vẫn xuyên qua xương bả vai của hắn, khiến hắn bị đánh bay ra xa. Lý Đông Nham trong chớp mắt đã bị đánh bại. Ngay lúc đó, Nam Cung Vi bị vứt lên cao, quần áo rơi rụng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã ôm lấy nàng và nhẹ nhàng hạ xuống đất. Ở phía xa, Lý Đông Nham sắc mặt tái mét khi hắn nhìn thấy Ngô Dục, sợ hãi vội vã kích hoạt kim cương kiếm phủ để bảo vệ bản thân, sợ Ngô Dục nổi giận và giết chết hắn ngay lập tức. Từ đó trở đi, những người dám ra tay với Ngô Dục đều phải bỏ chạy hoặc sử dụng kim cương kiếm phủ. Chỉ có mấy người đầu tiên còn cố gắng, nhưng sau đó tất cả đều phải lùi bước. Những người khác, dĩ nhiên, không dám tiếp tục cướp yêu hồ nữa. Ca ca, Nam Cung Vi cảm thấy như đang chìm trong một giấc mơ. Nhìn Ngô Dục với vẻ mặt cực kỳ kiên cường và dũng mãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi đỏ bừng. Ngô Dục từ từ thu lại trạng thái biến hình của tiên viên, khôi phục lại vẻ bình thường, sau đó nhẹ nhàng đặt Nam Cung Vi xuống đất. Tuy nhiên, Nam Cung Vi vẫn ôm chặt lấy cổ của hắn, không muốn buông tay. Thằng nhóc, đừng nghịch. Ngô Dục mỉm cười xoa đầu nàng, khiến nàng có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng cảm nhận được trách nhiệm của mình. Không sợ đâu, hắn hỏi. Chỉ cần có ca ca ở đây, em không sợ gì cả, Nam Cung Vi dịu dàng trả lời. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, đa số là kính nể, chỉ có một số ít người vẫn còn oán hận, nhưng họ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Ngô Dục. Người rốt cuộc là ai, thuộc kiếm cung nào, nếu có gan thì cứ xưng tên đi. Thanh Xuyên Tuyết đang bị bao vây trong kim cương kiếm phủ, nghiến răng nhìn hắn. Ngô Dục nhìn nàng một cái, nói với giọng bình thản, Thanh Ly kiếm cung, phù đồ điện Ngô Dục, điện chủ Trương Phù Đồ là sư tôn của ta, sao? Lý do Mô Dục công khai tên mình là có chủ ý, hắn muốn mọi người biết tên tuổi mình ở Thục Sơn Tiên Môn, càng vang dội, Trương Phù Đồ càng không thể âm thầm ra tay với hắn. Như vậy, nếu Mô Dục được mọi người biết đến ở Thục Sơn Tiên Môn, Trương Phù Đồ cũng sẽ phải kinh dè, không thể làm gì hắn được. Vì vậy, hắn cũng tiện thể nhắc đến tên của Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ là ai ta không quen biết, nhưng người Ngô Dục quả thật lợi hại. Đừng nói với ta, ngươi chỉ là kim đan tầng thứ nhất, Lý Đông Nham bên cạnh nhắm mắt nói. Nếu hôm nay Ngô Dục chỉ là một kim đan đại đạo cảnh tầng thứ ba hoặc thứ tư, kết quả dù sao cũng không thay đổi, nhưng bọn họ sẽ không bị chấn động như vậy. Nếu Ngô Dục muốn nổi lên, muốn tên tuổi lan xa, sự kiêu ngạo như vậy lại càng có ích. Ít nhất sau trận chiến này, Ngô Dục đã suy nghĩ thông suốt. Vì vậy, hắn không còn muốn che giấu nữa. Nam Cung Vi, so với Ngô Dục, lại còn kiêu ngạo hơn, nói. Không sai, ta và Kaka đều là kim đan tầng thứ nhất, chỉ có điều Kaka mạnh hơn một chút. Các người ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. Nam Cung Vi vừa nói câu này, mọi người đều phải thán phục. Đặc biệt là Nam Cung Vi, thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, có lẽ chỉ vài năm nữa, nàng sẽ trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trận đấu kết thúc, Nam Cung Vi thì thầm vào tai Ngô Dục. Kaka, một lúc nữa những đệ tử hoàng kiếm cấp sẽ đến. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng giải quyết hồ yêu rồi rời khỏi đây trước. Giải quyết hồ yêu? Ngô Dục lại nghĩ đến vấn đề này. Hắn đặt con hồ ly nhỏ xuống đất. Hồ yêu trước đây chỉ vừa sử dụng hết lực lượng thần thông, bây giờ đã khôi phục một chút. Tuy nhiên, Ngô Dục đã dùng ngân mị buộc chặt, nàng không thể thoát được và cũng nhận ra sự lợi hại của Ngô Dục, nên đã từ bỏ ý định bỏ chạy. Kaka, nên lấy chút đi. Phi Nhi biết lòng Kaka nhân hậu, không thích lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hồ yêu kia là loài tà ác, đã gây hại cho vô số dân lành, là kẻ thù lớn của những người tu đạo như ta. Nếu ngươi tha mạng cho nàng, để nàng tự do ra ngoài, rồi sẽ có thể giết hại vô số người, đến lúc đó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nam Cung Vi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hồ yêu tràn đầy thù hận. Ngô Dục cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của hồ yêu. Hắn biết Nam Cung Vi nghĩ thế này là do những gì nàng đã trải qua, vì thế nàng mới bị ảnh hưởng và suy nghĩ như vậy. Nhưng Ngô Dục sẽ không chịu tác động của nàng, hắn vẫn tự mình suy nghĩ. Nếu hôm nay hắn không ra tay, thì liệu trong tương lai có phải hắn sẽ phải bước lên một con đường máu, để yêu ma ngã xuống trăm vạn hay không? Hắn nhớ lại lần trước ở núi Hồ Kỳ, khi hắn dùng một kiếm để giải quyết Cử Tiên, vì nàng ta muốn giết hắn, cảnh tượng đó vẫn ám ảnh hắn. Hôm nay, trước mắt hắn cũng lại là một con hồ yêu mỹ lệ giống như Cử Tiên. Ngô Dục giơ kiếm lên, chuẩn bị ra tay, tất cả mọi người đều nhìn hắn một cách khó hiểu, ca ca người. Nam Cung Vi thất vọng nói, nàng vừa được Ngô Dục cứu sống, trong lòng đang tràn đầy hạnh phúc, nhưng giờ lại cảm thấy vô cùng gấp gáp, ngươi không thể quá thiện lương như vậy, yêu mà sẽ hại chết ngươi. Ca ca, nếu ngươi thả nàng sẽ không nhớ ơn ngươi đâu, thậm chí còn có thể trả thù ngươi. Nam Cung Vi nắm lấy tay hắn, suýt nữa thì rơi lệ. Ngô Dục không phải vấn đề về thiện lương, hắn chỉ đang tự hỏi trái tim mình sẽ chọn như thế nào. Khi Nam Cung Vi định ra tay ngăn cản hắn, hắn đã kịp thời ngăn nàng lại. Hồ yêu nhìn hắn một cách bối rối, dãy rủa, ngươi là một người kỳ quái. Hồ yêu nói, vì sao lại nói như vậy? Họ thấp giọng trò chuyện, không muốn người khác nghe thấy. Dĩ nhiên Nam Cung Vi cũng có thể nghe được. Thục Sơn là một thế lực lớn mạnh, trong thế lực này người vẫn có thể hỏi bản thân mình, vẫn giữ vững bản tâm, điều này thật đặc biệt. Tính cách như vậy thì tốt, nhưng đối với tập thể này, ngươi sẽ không được tha thứ. Hãy xem cô bé này, nàng cũng nghĩ như vậy. Hồ yêu lắc đầu, nàng cảm thấy mình và Thục Sơn không hợp nhau. Giết ta đi, nếu ta tiến vào thế giới yêu ma, kết cục của ta chắc chắn là chết. Ta chưa bao giờ hy vọng có thể thoát khỏi đây. Nếu có thể rời đi, chỉ sợ đó là một ước mơ của Thục Sơn. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, thì ngày mai người khác cũng sẽ giết ta. Trừ khi ngươi đưa ta ra khỏi Thục Sơn, thì ta mới có cơ hội sống. Nhưng Ngô Dục, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ đối đầu với Thục Sơn. Nếu ngươi có ý định này, thì hôm nay ngươi sẽ không thể ra khỏi vực yêu ma, và ngươi sẽ không hiểu được Thục Sơn và Vân Mộng Biển Giọng có mối thù sâu sắc như thế nào. Nàng nói rất rõ ràng, trừ khi Ngô Dục có thể đứng cùng toàn bộ Thục Sơn chống lại kẻ thù, nếu không, nàng sẽ phải chết. Ta hiểu, ta không thể tha cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn trở thành kẻ đao phủ này. Còn sau này thế nào, phải xem số phận của ngươi. Lúc này, xung quanh, các cường giả đều đang ở trong phạm vi bảo vệ của Kim Cương Kiếm Phủ. Ngô Dục đột nhiên thả ngân mị ra, trong lúc Hồ Yêu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ném Hồ Yêu ra ngoài và lập tức lao vào màn đêm. Hắn đã đưa ra quyết định của riêng mình, nếu không thể chọn lựa thì hắn chỉ có thể giữ vững bản thân, chỉ ít thì hắn sẽ không trở thành tên đao phủ trong vùng yêu ma này, không nên có mặt ở nơi này. Giết ác yêu hắn có thể làm được, nhưng giết yêu vô tội thì hắn không làm được. Với quyết định này, đôi Nam Cung Vi cảm thấy thật khó khăn. Quả thật, nàng nhìn Ngô Dục mà ngẩn ngơ, nước mắt suýt rơi. Cô bé này không phân biệt được thiện ác, trong lòng căm thù quá mãnh liệt. Hay là ta nên nói chuyện với nàng một chút? Ngô Dục cũng không muốn để nàng chịu quá nhiều đau khổ. Hắn nắm tay Nam Cung Vi, nói, Vi Nhi, chúng ta đi trước, ta sẽ giải thích cho người sau. Ừm, ta tin, ca ca bè. Nàng vùng vẫy một lúc, không biết phải đối diện với Ngô Dục như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, theo hắn rời đi. Ngô Dục bỗng cảm thấy, mặc dù hắn đang nắm tay nàng, nhưng vì chuyện hôm nay, có lẽ giữa họ sẽ xuất hiện một vết nứt. Hắn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện này, thì đột nhiên một tiếng vèo từ trên trời vang lên. Một người bay đến, ngự kiếm lướt qua, và nhìn xuống, lập tức phát hiện ra Ngô Dục, Trương Phù Đổ. Ngô Dục ngậm đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng là hắn đang tìm kiếm mình, hơn nữa, hắn đã tìm thấy rồi. Theo lý mà nói, Trương Phù Đồ không nên xuất hiện ở khu vực yêu ma này. Bái kiến vực sâu thủ vệ, những đệ tử thuộc sơn khác nhìn thấy, nhận ra một hoàng kiếm cấp đệ tử đã đến, cho rằng là vực sâu thủ vệ đến hỗ trợ, nên vội vàng quỳ một chân xuống đất hành lễ. Dĩ nhiên, Ngô Dục không quỳ, hắn có ác ý, nhưng ta không thể để hắn biết là ta đã nhận ra ác ý của hắn. Ngô Dục nghĩ vậy, vội vàng thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, nói, sư tôn, ngươi lại là vực sâu thủ vệ. Vực sâu thủ vệ chính là những đệ tử hoàng kiếm cấp chủ tại nơi này. Trương Phù Đồ cười nhạt, đáp, kỳ thực ta không phải, chỉ là có người bạn làm vực sâu thủ vệ phải ra ngoài, ta thay thế hắn, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngô Dục, vậy là, hắn vào đây chính là để tìm mình. Ngô Dục rất nhanh đã nghĩ ra được mọi chuyện, trong lòng hắn hiểu rõ, vương phủ và những người đó chắc chắn sẽ rời khỏi đây, đi tìm Trương Phù Đồ để báo cáo rằng, hắn có mặt ở nơi này, Trương Phù Đồ sẽ biết được tin tức, rồi sau đó sẽ tìm đến. Lúc này Ngô Dục cảm thấy như một con hổ đói, đã ngửi thấy mùi của con mồi. Trương Phù Đồ dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Trương Phù Đồ liếc nhìn một lượt, hỏi, những người này đều là người đánh bại sao? Giọng hắn nghe có vẻ bình thản, nhưng thực tế bên trong có sự chấn động và kinh hỉ. Sau khi Ngô Dục nghiền ép vương phủ, Trương Phù Đồ chắc chắn đã nhận ra tài năng của Ngô Dục và biết hắn có được một truyền thừa tuyệt vời. Ngô Dục trả lời, không hẳn bọn họ tự đấu với nhau, ta chỉ là người hưởng lợi mà thôi. Trương Phù Đồ cười nhạt, nói, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta. Nhưng trong lòng Ngô Dục biết rõ, Trương Phù Đồ thực ra đang suy tính gì đó. Nếu Trương Phù Đồ muốn làm vệ sĩ sâu thẳm, thì chức trách của hắn chính là giải trừ kim cương kiếm phù và dẫn những đệ tử đang dùng kiếm phù ra ngoài. Vì thế, Trương Phù Đồ tiến đến gần, một tay giải trừ kim cương kiếm phù, một tay dò hỏi Ngô Dục, ngươi muốn rời khỏi đây, hay là tiếp tục ở lại? Câu hỏi này rõ ràng không có ý tốt. Ngô Dục đến nơi này chính là để tránh xa hắn, sao lại có thể muốn ra ngoài? Hắn vừa định từ chối, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên khiến hắn kinh ngạc. Nghĩ lại một cách cẩn thận, Trương Phù Đồ hiện giờ là người canh giữ sâu thẳm, có quyền điều khiển nơi này. Nếu hắn ra tay âm thầm thì chẳng ai biết được. Trương Phù Đồ có thể tự do ra vào nơi này, và đối với Ngô Dục, nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn ngoài kia. Hắn đã xác định rõ, Trương Phù Đồ biết rõ thực lực của Ngô Dục sẽ không để yên, chắc chắn sẽ có mưu đồ gây rối. Vì vậy, Ngô Dục bèn thay đổi thái độ, nói, đệ tử ở đây đã rèn luyện mấy ngày, có một ít thu hoạch, chuẩn bị qua một hai ngày về Phù Đồ điện tĩnh tu. Ngô Dục cố làm ra vẻ không biết chuyện gì, để Trương Phù Đồ hiểu rằng việc hắn ở lại Kim Đan Động hay là trong yêu ma vực sâu đều là ngẫu nhiên. Trương Phù Đồ cười nhạt, nói, vậy thì tốt. Lúc này hắn đã dùng trưởng khống chế toàn bộ các đệ tử đang dùng kim cương kiếm phù, kéo tất cả họ lại bên mình. Sau đó, hắn bước lên kiếm cương, nhìn Ngô Dục từ trên cao, nói, ngươi mới chỉ đạt đến kim đan đại đạo cảnh, hãy trầm tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ về mấy môn đạo thuật đi. Trương Phù Đồ không có ý định để Ngô Dục rời đi ngay lập tức. Sau khi nói xong, hắn liền ngự kiếm bay đi, biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Dù sao, đây là trước mặt mọi người, hắn phải tỏ ra một bộ mặt chính trực, không thể để người khác nghi ngờ. Khi Trương Phù Đồ đã rời đi, Ngô Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Vi có chút mơ hồ, hỏi, ca ca, đây có phải là ngươi muốn ẩn mình không? Nàng đại khái đã hiểu được. Ngô Dục ánh mắt nghiêm túc, nói, ta sẽ lập tức rời khỏi yêu ma vực sâu, ngươi có theo ta không? Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không phải đã nói là một hai ngày nữa sẽ rời đi sao? Nam Cung Vi hỏi. Ngô Dục lắc đầu, đó chỉ là lừa hắn mà thôi, ta sẽ lập tức rời đi. Hơn nữa, sau khi rời khỏi yêu ma vực sâu, ta sẽ rời ra Thục Sơn 3 tháng. Ngô Dục rất rõ ràng, nếu hắn nói sẽ lập tức rời đi, Trương Phù Đồ chắc chắn sẽ mang hắn đi ngay, và hắn khó lòng thoát khỏi sự khống chế của Trương Phù Đồ. Hiện tại Trương Phù Đồ vừa mới rời đi, Ngô Dục phải tranh thủ thời gian, ở lại yêu ma vực sâu càng lâu, nguy cơ bị Trương Phù Đồ phát hiện càng lớn. Đối phương đã nóng vội, vì Ngô Dục là thiên tài, danh tiếng của hắn sẽ không ngừng được lan truyền. Ca ca, ngươi muốn rời khỏi Thục Sơn. Nam Cung Vi ánh mắt sáng lên. Ngô Dục cũng đã cân nhắc qua nhiều phương án khác, nhưng tạm thời rời khỏi Thục Sơn là cách tốt nhất để tránh sự truy lùng của Trương Phù Đồ. Hắn tuyệt đối không thể quay về Phù Đồ Điện. Dù Phàm Kiếm Vực có lớn đến đâu, Trương Phù Đồ cũng sẽ tìm ra được. Nếu hắn rời khỏi đó, thì Trương Phù Đồ sẽ không dễ dàng tìm thấy. Không sai, Ngô Dục xác nhận. Nam Cung Vi kéo cánh tay hắn, nói: Vi Nhi cũng muốn ra ngoài. Ta lớn như vậy mà vẫn chưa rời khỏi Thục Sơn. Nàng vui mừng không giấu được, nói lỡ miệng. Quả thật cha mẹ nàng đều là người của Thục Sơn, có thể là những cường giả của Thục Sơn, có thể là những đệ tử thiên kiếm cấp, nàng mới có thể lớn lên trong Thục Sơn. Tuy lần này rời đi có thể đầy nguy hiểm, Ngô Dục không biết có nên dẫn nàng đi hay không. Tuy nhiên, Nam Cung Vi thấy hắn do dự, liền ôm lấy hắn như một con bạch tuộc nói: Ta muốn đi theo ngươi, đừng bỏ lại ta. Ca ca, nói rồi, vẻ mặt nàng đầy oan ức, đôi mắt ươn ướt, lấp lánh như muốn khóc. Nếu Ngô Dục không đồng ý, nàng có lẽ sẽ ngồi xuống khóc thầm. Được rồi, sau một thời gian chung sống, Ngô Dục không còn cách nào khác. Nàng quá xinh đẹp, và dù chưa trưởng thành, nhưng sự ngây thơ, hồn nhiên của nàng lại khiến người ta không nỡ từ chối, mà muốn bảo vệ nàng. Đi thôi, Ngô Dục không đi về phía Trương Phù Đồ, mà chọn đi vòng qua, vượt qua núi rừng, sông suối, cuối cùng trốn vào một lối vào gần đó. Trước đó hắn đã nói là một hai ngày nữa sẽ rời đi, và hắn đoán Trương Phù Đồ sẽ tìm hắn ở khu vực gần lối vào. Lúc này hắn phải đấu trí và thử sức bền. Ngô Dục và Nam Cung Vi tìm một chỗ kín đáo để có thể quan sát lối vào, giữ im lặng và chờ đợi. Sau khi hắn dẫn người ra ngoài, nhất định sẽ quay lại tìm ta, hoặc chờ ta ở lối vào, Ngô Dục tự nhủ. Vì vậy, Ngô Dục không đi thẳng đến vị trí của Trương Phù Đồ. Quả nhiên, vừa mới đến nơi này, Trương Phù Đồ đã sắp xếp xong những người sử dụng kim cương, kiếm phủ. Hắn lập tức quay lại yêu ma vực sâu, giảm tốc độ, tìm kiếm khắp nơi, hướng về phía nơi Ngô Dục đã đánh bại hồ yêu để đi. Hắn quả nhiên muốn ở yêu ma vực sâu giải quyết ta. May mà ta đã hiểu được mục đích của hắn. Đến trước một bước, nếu không, nếu ta còn ở lại gần đó, nơi đó ít người gặp hắn thì không thể trốn thoát được. Ngô Dục trốn ở nơi tối tăm, nhìn bóng Trương Phù Đồ rời đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không ngờ kẻ mang ta đến Thục Sơn Tiên Môn lại trở thành kẻ thù của ta. Ngô Dục vốn dĩ phải cảm kích hắn, nhưng giờ đây hắn cảm thấy mình giống như con gà bị đưa lên bàn mổ. Cuối cùng, khi xác nhận Trương Phù Đồ đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối và không còn thấy lối vào, Ngô Dục cùng Nam Cung Vi lặng lẽ rời đi, tránh để Trương Phù Đồ phát hiện. Để hắn canh giữ lối vào này, ta phỏng đoán sẽ không thể ra ngoài. Tuy nhiên, Trương Phù Đồ tính cách nóng vội, không thể trông coi lâu. Sau khi rời đi, Ngô Dục vội vã quay lại cung điện đen, trả lại kim cương kiếm phủ, rồi lập tức rời đi. Hắn và Nam Cung Vi không quay lại Phù Đồ điện mà bay đi bằng kiếm. Rời khỏi nơi này, Phàm Kiếm Vực rộng lớn như vậy, muốn tìm ra Ngô Dục không phải dễ dàng. Khi ra ngoài, linh khí tựa như được gột rửa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, nhìn về phía xa xa, nơi có Thục Sơn nổi lên giữa bầu trời xanh, cảm giác thật thoải mái. Giả mơ ước vận mệnh của ta, cuối cùng thì xem ai sẽ là người thắng. Ngô Dục quay lại nhìn về phía yêu ma vực sâu, trong lòng đầy lạnh lẽo. Ca ca, bây giờ chúng ta bỏ qua chuyện kia rồi, nếu như muốn rời khỏi Tiên Môn, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Nam Cung Vi cũng thở hổn hển, vừa nãy nàng cũng rất căng thẳng. Ngô Dục đáp, chỉ cần không đi ra từ cửa Thanh Ly Kiếm Cung, sau khi ra ngoài, chúng ta có thể đi đâu cũng được. Ta cần 3 tháng chuẩn bị. Hắn hiểu rõ tình huống của mình hiện tại, chắc chắn không bằng Trương Phù Đồ, nơi nào có thể chuẩn bị thì hắn sẽ đi nơi đó. Khoảng thời gian này, Trương Phù Đồ giống như con mèo đùa giỡn con chuột, Ngô Dục đã cảm thấy rất khó chịu. Trong mắt Trương Phù Đồ, e rằng hắn chỉ là một miếng thịt di động mà thôi. Không đi công đức điện, chúng ta giết yêu ma ở yêu ma vực sâu, đổi lấy công lao, có thể đổi kiếm tâm sao? Có kiếm tâm, chúng ta cũng có thể đi pháp khí điện, đạo pháp điện, tiên linh hồn điện, để đổi bảo vật. Đây vốn là mục đích của họ, mỗi một tòa kiếm cung đều có những điện khác nhau như công đức điện, pháp khí điện, đạo pháp điện, tiên linh hồn điện, đàn dược điện, bùa chú điện và dị bảo điện. Công đức điện là nơi thu nhận công lao để đổi kiếm tâm, các điện khác như phù đồ điện là nơi chuyên dụng để dùng kiếm tâm đổi bảo vật. Mỗi điện đều có vô số bảo vật không thể tính toán hết. Thông thường, công lao có thể trực tiếp đổi lấy kiếm tâm từ phó điện chủ, hoặc có thể giao dịch với các phó điện chủ khác. Tuy nhiên, nhóm phó điện chủ nắm giữ bảo vật thường rất keo kiệt. Trong toàn bộ Phàm Kiếm Vực, còn có các tổng điện như công đức điện hay pháp khí điện. Những nơi này quy mô lớn hơn rất nhiều, bảo vật trong đó mới thực sự phong phú, chứa đựng rất nhiều di sản của Thục Sơn Tiên Môn suốt trăm vạn năm qua. Nhưng chỉ có những người đạt tới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư trở lên mới có tư cách vào các tổng điện. Còn những đệ tử bình thường, dù là phó điện chủ cầm bảo vật trong tay cũng không nhiều, nhưng mỗi một kiếm cung đều có đủ bảo vật riêng. Ngô Dục và mọi người muốn luyện đan, cần lò luyện đan. Trên thực tế, phó điện chủ đã có không ít lò luyện đan trong tay. Sau khi tính toán, bọn họ nhận ra rằng hiện tại với công lao của mình, mỗi người có thể đổi được khoảng mười mấy kiếm tâm, nhưng lò luyện đan có lẽ sẽ không thể lấy được, tối đa chỉ có thể đổi một phương pháp luyện đan bí truyền. Nhiều loại đan dược đều phụ thuộc vào nguyên liệu, hỏa hầu, lò luyện đan và cách thức luyện chế. Hiện giờ Ngô Dục hoàn toàn không biết gì về luyện đan, chắc chắn sẽ cần phương pháp luyện đan, nhưng công lao hiện tại quá ít. Ngô Dục đành lắc đầu nói, lần sau hãy nói, lần này đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi ra ngoài rồi tính sau. Trương Phù Đồ nếu phát hiện hắn không ở trong yêu ma vực sâu, chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Một khi Trương Phù Đồ biết Ngô Dục đã hiểu được ý đồ của hắn, e là sẽ động thủ ngay lập tức. Vì vậy, Ngô Dục quyết định rời đi, trốn ra Thục Sơn Tiên Môn, ít nhất sẽ có 3 tháng để chuẩn bị. Sau khi Nam Cung Vi đồng ý, Ngô Dục bắt đầu di chuyển trong phạm vi rộng lớn của Thục Sơn Tiên Môn, chủ yếu từ phía đông di chuyển đến Phàm Kiếm Vực phía nam. Quá trình này mất khoảng 10 ngày, dù sao ở Phàm Kiếm Vực không thể phi hành nhanh chóng, còn phải tránh những khu vực cấm, đồng thời không thể xảy ra xung đột với các đệ tử Thục Sơn khác. Phàm Kiếm Vực có gần 100 vạn đệ tử, trong đó có hàng trăm ngàn kim đan, mỗi ngày đều có vô số người ngự kiếm bay qua bay lại, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Hiện tại, Ngô Dục mặc dù có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng trong Phàm Kiếm Vực cũng chưa phải là mạnh nhất. Ít nhất nơi này còn có nhiều đệ tử đang nỗ lực đạt đến cấp Hoàng Kiếm, vì vậy hắn cần phải thận trọng. 10 ngày sau, Ngô Dục đã tiến vào khu vực của Xích Tâm Kiếm Cung. Xích Tâm Kiếm Cung là một kiếm cung nằm ở ngoài Phàm Kiếm Vực, dẫn đến Thục Sơn qua một cánh cửa lớn. Cửa lớn của Xích Tâm Kiếm Cung được tạo thành từ hai thanh kiếm khổng lồ, chuôi kiếm nơi giao nhau có một lớp xích sắt nhỉ quấn quanh. Những chiếc xích này kéo dài như từ trên thanh Thiên Thục Sơn rơi xuống, xung quanh đó còn có nhiều thanh kiếm lớn cắm rải ra khắp Phàm Kiếm Vực. Nhìn lên trên bầu trời bao phủ bởi những đám mây chín màu không ngừng cuộn tròn, trong không khí có thể nghe thấy những tiếng gào thét của kiếm khí. Cái ngọn núi cao vút kia, mỗi lần Ngô Dục nhìn lên, hắn lại càng tò mò không biết trên đỉnh núi đó tồn tại điều gì, và Thục Sơn Kiếm Thánh trong truyền thuyết có sức mạnh như thế nào. Mới đi đến gần, một nhóm người mặc áo giáp đỏ thẫm tiến lại gần Ngô Dục và Nam Cung Vi. Một người trong nhóm lên tiếng, hai người các ngươi là muốn rời khỏi Thục Sơn? Vâng, Ngô Dục tiến lên đáp. Một người trung niên ngồi trên ghế, nhấp từng ngụm rượu, còn những người khác đều là các đệ tử trẻ tuổi. Một trong số họ lấy ra một tấm bảng lớn trước mặt Ngô Dục, nói, trên tấm bảng này, ghi rõ tên của các ngươi và xuất xứ. Đừng viết linh tinh hoặc ghi tên của người khác, nếu bị phát hiện, chuyện này sẽ rất phiền phức, các người cũng không phải người ngu dại như vậy, phải không? Ngô Dục nhìn qua quy định của Thục Sơn, không thể tùy tiện ghi chép, liền viết, Thanh Ly Kiếm Cung, Phủ Đồ Điện, Ngô Dục, tuy nhiên, Nam Cung Vi cũng theo sát và ghi vào, Thanh Ly Kiếm Cung, Phủ Đồ Điện, Nam Cung Vi. Điều này khiến Ngô Dục hơi ngạc nhiên, nhưng lúc này cũng không thể ngăn cản, rõ ràng nàng từ Thanh Thiên Thục Sơn xuống, vì vậy không thể viết rõ thân phận của mình. Sau khi Nam Cung Vi viết xong, nàng nhìn Ngô Dục và mỉm cười. Ngô Dục chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Đệ tử kia thu lại bảng nói, hai người nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng nhất định phải trở về, nếu không sẽ vi phạm môn quy và bị xử phạt. Thời gian ở ngoài càng lâu, hình phạt càng nặng, đến mức có thể bị trục xuất. Khi trở về để tiện thống kê, nhất định phải quay lại từ Xích Tâm Kiếm Cung. Biết rồi, Ngô Dục hiểu rõ các quy định trong môn quy của Thục Sơn. Được rồi, các ngươi có thể đi. Hai người liền nhanh chóng rời đi, không dừng lại dù chỉ một khắc. Bên cạnh, một số đệ tử tụ tập lại, một người trong đó nhìn theo Ngô Dục và Nam Cung Vi khi họ rời đi, suy nghĩ một lúc rồi nói, Thanh Ly Kiếm Cung, hình như đó cũng là một kiếm cung ngoại vi, bọn họ có cửa vào sao? Không có cửa lớn như vậy đâu. Nếu rời đi, đệ tử của Thục Sơn sẽ bị trận pháp của Thục Sơn tấn công. Thanh Ly Kiếm Cung ở phía đông, còn chúng ta ở phía nam, cách nhau rất xa. Chắc hai người đó chỉ là những kẻ lưu lại ở Phàm Kiếm Vực phía nam, tiện thể đi ra ngoài thôi. Thật đúng là có thể dằn vặt, tuy không phải là tứ đại kiếm cấp đệ tử, nhưng đi ra ngoài làm gì, Thục Sơn vẫn là nơi tốt nhất, linh khí phong phú, tu luyện nhanh chóng, họ nói cũng có lý. Thực tế, nếu không có sự xuất hiện của Trương Phù Đồ, Ngô Dục cũng không cần phải rời đi. Ngô Dục tạm thời không có mục tiêu gì cụ thể. Sau khi rời khỏi, hắn và Nam Cung Vi cùng nhau ngự kiếm phi hành, Nam Cung Vi đứng trên kiếm, cả hai bay về phía đông nam, tốc độ nhanh như chớp. Peter, thế giới này rộng lớn vô cùng. Ngô Dục hiểu rằng, càng xa Thục Sơn Tiên Môn, khả năng Trương Phù Đồ tìm được hắn càng thấp. Cả thế gian mênh mông như biển, Ngô Dục cảm thấy mình chỉ như một cây kim lạc giữa biển cả. Nam Cung Vi là người lần đầu tiên rời xa Thục Sơn, nàng cảm nhận được sự bao la của trời đất. Nàng đứng trên kiếm, vui sướng nhảy múa, cười đùa như chuông bạc ngân vàng trong không trung. Cùng với nàng, tâm trạng cũng rất khó mà không vui. Ca ca hiếm khi ra ngoài một lần, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Nam Cung Vi hỏi. Thực ra, nàng rất muốn đi du sơn ngoạn thủy. Tuy nhiên, Ngô Dục lại nói, tìm một nơi tốt, ta sẽ tu luyện, không chơi đùa sao? Nam Cung Vi làm vẻ mặt hơi thất vọng hỏi. Ngô Dục nhớ đến Trương Phù Đồ, tự biết một khắc cũng không thể trì hoãn, liền nói, lần này không được, lần sau đi. Nam Cung Vi cũng không ngốc, nàng hiểu rõ Trương Phù Đồ đang muốn làm hại Ngô Dục. Nàng liền cười nói, ta sẽ nhớ kỹ, lần sau ngươi không được chơi xấu nữa. Ngô Dục tiếp tục ngự kiếm phi hành trong 10 ngày, xuyên qua tầng tầng mây, lướt qua vô số núi non trùng điệp, nhìn thấy cảnh vật hùng vĩ, cho đến khi hắn xác định rằng Trương Phù Đồ không thể tìm ra mình. Hắn dừng lại ở một vùng đất có linh khí nồng đậm, nhưng không thấy dấu hiệu có tông môn nào ở gần đó. Hắn quyết định dừng lại, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, với hoa thơm chim hót. Trong 3 tháng này, nếu ta có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 2, kết hợp với thuật định thân và bạo lực thuật, chắc chắn sẽ có thêm chút sức mạnh tự vệ. Đợi qua 3 tháng này sau đó mới tính tiếp. Ngô Dục ngồi xếp bằng, suy nghĩ trong lòng. Nam Cung Vi khi thấy một vùng đất mới lạ, liền vui vẻ đuổi theo một con hồ điệp chạy nhảy, tràn đầy niềm vui. Trước tiên tiếp tục dùng đại phẩm thiên tiên thuật để tôi luyện kim đan, tạo ra một đại kim đan, thực lực mới là căn bản, mọi thứ khác sau này tính tiếp. Ngô Dục quyết tâm bắt đầu tu luyện. Trong lòng hắn, hình ảnh Trương Phù Đồ hiện lên lạnh lùng. Ngô Dục liền xé tan ảo tưởng đó và tiếp tục rèn luyện kim đan. Ta cũng tới. Nam Cung Vi ngồi xuống bên cạnh Ngô Dục, mắt nàng ánh lên linh khí, ngọt ngào cười, bắt đầu luyện kim đan của mình. Ca ca, ta sẽ giúp người đánh bại kẻ đó. Nam Cung Vi thì thầm. Thục Sơn, bên ngoài yêu ma vực sâu, Trương Phù Đồ đứng trên một ngọn núi, tay chắp sau lưng, nhìn về phía cổng và yêu ma vực, chăm chú quan sát mọi động tĩnh. Trước đây, sau khi Trương Phù Đồ vào tìm Ngô Dục một lần nữa, không đến một ngày, hắn đã hoàn toàn mất dấu Ngô Dục, nhưng hắn không thu được gì. Khi đó hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vã ra ngoài đợi, đợi hơn 10 ngày mà vẫn không thấy Ngô Dục. Tất nhiên, Ngô Dục cũng không trở về Phù Đồ Điện. Vì vậy, trong lòng Trương Phù Đồ bắt đầu có một linh cảm không tốt. Chẳng lẽ, ta đã coi thường tên tiểu tử này? Trương Phù Đồ suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Hắn chợt nhớ ra, khi Ngô Dục vừa đến Phù Đồ Điện, hắn đã né tránh Trương Phù Đồ mà vào Kim Đan Động, rồi sau đó đi thẳng vào yêu ma vực sâu, có vẻ như muốn tránh mặt hắn. Ngay lúc này, một trung niên kiếm tu đã tới gần hắn, nói, điện chủ, ta đã tìm được tung tích của Ngô Dục. Người này là một phó điện chủ của Phù Đồ Điện, phụ trách công lao. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Hắn mới đến, ta còn lo lắng hắn có chuyện gì trong yêu ma vực sâu, bị yêu ma hại thì sao? Trương Phù Đồ nói. Phó điện chủ cười hề đáp, có người nói Ngô Dục có rất nhiều tài năng, điện chủ quan tâm đến sự an nguy của đệ tử, cũng có thể thấy hắn quả thực rất có số mệnh. Ta đã phải tốn sức lực của chín châu hai hổ, hỏi mấy huynh đệ, cuối cùng tìm ra được rằng Ngô Dục đã rời khỏi Xích Tâm Kiếm Cung hơn 10 ngày trước, từ Thục Sơn đi ra ngoài để rèn luyện. Nói đến đây, phó điện chủ không khỏi tò mò tiếp tục. Ngô Dục thật là kỳ quái, hắn mới đến Phù Đồ Điện, hầu như không thấy bóng dáng, vậy mà mới ra ngoài chưa đầy nửa năm, đã dám rời Thục Sơn đi rèn luyện. Đúng là đệ tử của điện chủ, gan lớn quá. Hắn than thở từ đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Trương Phù Đồ không vui, liền vội vàng đổi giọng, gan quá lớn cũng không tốt, đệ tử như vậy khiến người ta lo lắng. Trương Phù Đồ vung tay nói, lần này lại phải làm phiền ngươi, ngươi đi trước đi, đứa nhỏ này là như vậy, hấp tấp cũng không báo cáo với ta một tiếng, chờ hắn trở về ta sẽ dạy dỗ hắn. Vâng gan, tôi cáo lui trước, phó điện chủ nói rồi rời đi. Sau khi phó điện chủ đi, Trương Phù Đồ nhìn về phía Nam Phương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, có vẻ càng lúc càng thú vị. Tiểu tử này dám đoán được ta định làm gì, trốn vào Kim Đan Động rồi lại trốn vào yêu ma vực sâu, lần này lại chui vào chỗ trống, vẫn dám trốn ra ngoài Thục Sơn để rèn luyện. Tuy nhiên, Trương Phù Đồ không hề lo lắng, trốn được một lúc, nhưng có thể trốn suốt đời sao? Trương Phù Đồ mỉm cười. Mấy ngày sau, tại Thanh Ly Kiếm Cung trong Phù Đồ Điện, Trương Phù Đồ đứng một mình bên cạnh điện, đột nhiên, ngoài cửa Phù Đồ Điện, một bóng người xuất hiện. Người này không bước vào mà chỉ ném bóng dáng vào trong. Đến rồi, Trương Phù Đồ quay lại và cười nhạt. Khống hồn đan, 300 kiếm tâm, tỏa cốt giá, 500 kiếm tâm, tổng cộng 800 kiếm tâm. Lấy ra, người kia khàn khàn nói, được, Trương Phù Đồ đáp. Trương Phù Đồ không do dự, lấy ra một cái túi tu di, ném ra ngoài cửa. Túi rơi vào tay người đứng ngoài, người đó kiểm tra qua rồi giấu vào trong ngực. Sau đó, người ấy lại ném ra một cái túi tu di khác, đưa cho Trương Phù Đồ. Trương Phù Đồ nhận lấy, tay lướt qua một màn, nở nụ cười. Trương Phù Đồ, đây chính là môn quy cấm chỉ dùng đồ vật, ngươi lần này định làm gì? Người kia trước khi rời đi, hỏi một câu. Nghe vậy, sắc mặt Trương Phù Đồ lập tức lại xuống, đáp: ngươi làm việc theo quy củ sao lại không hỏi lý do? Nếu ngươi muốn hỏi, thì cứ hỏi đi. Ai đang lo chuyện làm ăn cho ngươi? Người kia cười lớn, âm thanh như tiếng mài gỗ, nói: ta chỉ hơi tò mò một chút thôi. Yên tâm, chuyện này ngoài thiên địa, chỉ có chúng ta biết thôi. Không tiễn, Trương Phù Đồ lạnh lùng đáp. Khi người kia rời đi, Trương Phù Đồ cầm túi tu di trong tay, ánh mắt lóe lên niềm vui thích. Hắn thậm chí vui mừng đến mức vung tay múa chân, xoay vòng tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, suýt nữa thì bật cười lớn. Không ngờ hôm nay ta, Trương Phù Đồ lại có chút may mắn. Hắn nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm: người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mới 15 tuổi đã bắt đầu tu đạo, chưa đầy 5 năm đã đạt tới kim đan cảnh, sau khi thành kim đan lại ép vỡ tầng thứ 3 kim đan, đặc biệt là phẩm chất kim đan của hắn chắc chắn là cao nhất. Thiên tư thế này thực sự còn mạnh hơn cả tiên môn cao cấp nhất, có thể nói là đỉnh cấp rồi. Và hắn còn có một môn pháp môn kỳ dị, có thể khiến người ta hoàn toàn bất động mặc cho chém giết. Hắn chắc chắn không thể phát triển môn pháp này đến mức tối thượng. Nếu là ta, ha ha, với pháp môn này, Ngô Dục chắc chắn có một truyền thừa cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể là truyền thừa của những người tu đạo cổ đại, hoặc là gần như đã phi thăng thành tiên. Hắn lẩm bẩm đến đây, ánh mắt dần trở nên điên cuồng. Như vậy, trên người hắn ẩn giấu vô số thủ đoạn, chờ đợi ta đào móc. Giờ hắn vừa mới ra khỏi Thục Sơn, chính là lúc yếu ớt nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để ta ra tay. Trương Phù Đồ ánh mắt đỏ rực, vừa cười vừa hài lòng. Cuối cùng, hắn lại nhìn vào vật trong tay. Truyền thừa cấp bậc này muốn cướp đoạt chắc chắn là rất khó. Tuy nhiên, viên khống hồn đan này có thể khiến hắn từ nay chỉ nghe theo lệnh của ta, bị ta khống chế, thôi miên hắn. Còn cái tỏa cốt giá này sẽ khóa chặt xương cốt của hắn, khiến ta có thể nắm giữ sự sống chết của hắn bất cứ lúc nào. Ta sẽ trước tiên biến hắn thành một con chó ngoan, rồi sau đó dễ dàng đoạt lấy truyền thừa. Rèn luyện kim đan cần sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật, từ từ dẫn linh khí vào cơ thể, từng đợt thấm vào, giúp kim đan hấp thụ sức mạnh mênh mông. Linh khí tinh túy được dồn nén lại, bám vào trên kim đan, còn tạp chất sẽ bị đan hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Đặc tính của kim đan, phẩm chất kim đan và độ đậm đặc của linh khí đều có liên quan trực tiếp đến tốc độ rèn luyện kim đan. Các đệ tử Thục Sơn Tiên Môn, nhờ vào tài nguyên phong phú, cho dù là kim đan diệu pháp hay linh khí đều vượt trội hơn hẳn người pháp, nên quá trình tu luyện kim đan tại Thục Sơn diễn ra rất mạnh mẽ. Ngô Dục có kim đan diệu pháp và phẩm chất kim đan thuộc hàng đỉnh cao, nhưng khi rời khỏi Thục Sơn, linh khí nơi đây không đủ mạnh mẽ. Tuy vậy, giống như khi tu luyện ngưng khí cảnh, khi rèn luyện kim đan, hắn vẫn có thể dùng đến đan dược và tiên linh hồn để hỗ trợ. Trong số đó, đan dược có hiệu quả tốt nhất. Ngưng khí đan và nguyên kim đan đều có tác dụng phụ trợ tu hành, nhưng tác dụng của chúng không giống nhau. Ngưng khí đan giúp cô đọng pháp nguyên, còn nguyên kim đan giúp rèn luyện kim đan. Để tu luyện ngưng khí cảnh, chỉ cần 10 mấy, 20 viên ngưng khí đan là đủ, miễn là thân thể có thể chịu đựng được. Nhưng để rèn luyện kim đan và nâng cao đẳng cấp của nó, số lượng nguyên kim đan cần thiết sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, càng rèn luyện kim đan lên cấp cao, yêu cầu về nguyên kim đan càng khắt khe. Chỉ dựa vào nguyên kim đan để rèn luyện kim đan là điều không thực tế, vì phần lớn đệ tử Thục Sơn không chịu nổi lượng tiêu hao như vậy. Nguyên kim đan là tài nguyên quý giá và phải bỏ ra rất nhiều công sức để có được. Bên cạnh đó, nếu cứ dùng linh khí lâu dài để rèn luyện kim đan sẽ giúp kim đan ổn định hơn. Tuy nhiên, nếu căn cơ không vững hoặc dùng quá nhiều nguyên kim đan để luyện sẽ dễ dẫn đến kim đan không đủ ngưng tụ, có thể gây bạo đan. Khi bạo đan xảy ra, người tu đạo chắc chắn sẽ chết. Vì thế, việc sử dụng nguyên kim đan hay các đan dược khác để rèn luyện kim đan cần phải có mức độ nhất định. Mức độ này là khác nhau với mỗi người. Kim đan có phẩm chất càng cao thì khả năng đồng hóa năng lực càng mạnh và mức độ yêu cầu cũng càng cao. Ngô Dục hiểu rõ rằng kim đan màu trắng của hắn khi được rèn luyện với đại phẩm thiên tiên thuật sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với Nam Cung Vi. Hắn hoàn toàn nắm chắc điểm này trong lòng. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều nguyên kim đan và vượt qua giới hạn, hắn sẽ cảm nhận được sự bất ổn của kim đan. Nếu lúc này tiếp tục quá nôn nóng để tăng cường kim đan, có thể dẫn đến những mối nguy hiểm tiềm tàng. Đương nhiên, phần lớn người tu đạo không gặp phải vấn đề này, vì họ chẳng có đủ nguyên kim đan để tiêu hao như vậy. Ngô Dục hiện có một ít nguyên kim đan từ cửu tiên và một ít từ lúc mới nhập môn khi Phù Đồ điện phát cho. Trong tình huống linh khí không đủ, hắn sẽ dùng nguyên kim đan mà không do dự, nhưng chỉ thường sử dụng những viên nguyên kim đan có phẩm chất thấp nhất. Kim đan so với ngưng khí đan có sức mạnh gấp nhiều lần, năng lượng trong đó ẩn chứa gấp nghìn lần so với ngưng khí đan. vật liệu để luyện chế nguyên kim đan hầu hết đều là những linh vật có linh văn tiên khí và linh hồn. Khi nguyên kim đan vào cơ thể, nó giống như dung nham nóng bỏng thiêu đốt toàn thân, khiến mọi thứ trong cơ thể dường như bị thiêu rụi. Trong lúc đó, nó nhanh chóng thẩm thấu vào mọi tạng phủ. Vì vậy, để chịu đựng được nguyên kim đan, cần phải có một thân thể cường tráng và sức mạnh vượt trội. Khi Ngô Dục cảm nhận được sự đau đớn do nguyên kim đan gây ra, cơ thể hắn dường như bị nứt ra dưới sức mạnh khủng khiếp đó. Dù vậy, hắn vẫn chịu đựng được cơn đau, dùng đại phẩm thiên tiên thuật, một pháp môn luyện đan thần kỳ, để chuyển động viên kim đan màu trắng trong cơ thể. Khi viên kim đan này chuyển động, nó tạo thành một vòng xoáy, hấp thu sức mạnh từ nguyên kim đan, rèn luyện và tinh chế nó qua nhiều lần va chạm, đan hỏa thiêu đốt. Dần dần, viên kim đan bắt đầu dung hợp với Ngô Dục, thành tựu một thể, và mọi tạp chất trong nguyên kim đan bị đan hỏa thiêu cháy, biến thành khói sành rồi tan biến. Trong quá trình luyện kim đan, đan hỏa có vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là màu trắng đan hỏa, với sức mạnh vô cùng lớn. Khi đan hỏa bùng lên, nguyên kim đan như bị ác mộng thiêu đốt, rất nhanh sẽ bị hỏa lực thiêu rụi, chỉ còn lại phần tinh hoa trong đó. Những phần tinh túy này dần dần được rèn luyện và hòa hợp cùng kim đan, trở thành một thể thống nhất. Rèn luyện kim đan quả thật không dễ dàng. Nguyên kim đan phần lớn sức mạnh là bị lãng phí, nhưng phần này cũng là cần thiết, bởi vì không thể có được đan nguyên tinh khiết nhất nếu không làm như vậy. Ngô Dục tự nhủ, rèn luyện kim đan không thể vội vã. Sau khi tiêu hao một viên nguyên kim đan, Ngô Dục vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ôn hòa. Hắn nhận ra rằng, với đại phẩm thiên tiên thuật, vấn đề không thuần có thể dễ dàng được giải quyết. Đây chính là một trong những pháp môn luyện đan cao cấp nhất. Tất nhiên, Ngô Dục cũng hiểu rằng, dù có đại phẩm thiên tiên thuật hỗ trợ, hắn cũng phải tự kiểm soát bản thân. Mới chỉ luyện thành kim đan, mà hắn đã có thể bắt đầu thả ra một ít sức mạnh, đón nhận sự chuyển biến của nguyên kim đan. Hầu hết năng lượng trong nguyên kim đan đã được tiêu hao trong quá trình luyện kim đan. Sau khi kết thúc, viên kim đan đã mạnh mẽ hơn gấp đôi so với lúc ban đầu. Tuy nhiên, để kim đan đạt đến tầng thứ hai, còn ít nhất một khoảng cách 4/5. Quả thật, chỉ dựa vào nguyên kim đan mà rèn luyện kim đan không phải chuyện đơn giản. Sau 5 ngày luyện tập, cuối cùng ngọn lửa vàng bao phủ trên người Ngô Dục cũng đã được thiêu sạch. Lúc này, Nam Cung Vi mới nhìn thấy hắn. Nàng ngồi dưới đất, chống cằm, nói, ca ca, ngươi thật là nghĩ quá nhiều rồi, vì nhì thật sự cảm thấy chán quá. Bây giờ, việc tu luyện kim đan đã không còn và muốn trong vòng 3 tháng trở nên mạnh mẽ hơn là mục tiêu gần như không thể thực hiện được. Ở lại đây tĩnh tu gần như là lãng phí thời gian. Ngô Dục đứng dậy, nói, thần châu rộng lớn, tông môn lớp lớp, vô số động thiên phúc địa, tài nguyên và bảo vật không ai khám phá hết. Huống chi từ xưa đến nay, không ít người tu đạo đã để lại dấu vết, nhưng vẫn chưa được phát hiện. Chúng ta thử đi quanh một chút, xem có thể tìm được gì không. Vậy là ngươi muốn tìm bảo vật à? Nam Cung Vi mắt sáng lên, đúng vậy. Ngô Dục gật đầu, dĩ nhiên, việc tìm bảo vật chính là cầu may. Ít nhất Ngô Dục biết rằng hy vọng không lớn, nhưng hắn cảm thấy rằng làm vậy sẽ có cơ hội hơn là cứ ở lại đây. Nếu thực sự không được, trên đường gặp phải người tu đạo, thấy khó chịu, thì có thể cướp tu di chi túi cũng tốt. Ngô Dục nhường Nam Cung Vi ngự kiếm, hai người bay vọt lên tầng trời thấp, một người ngự kiếm bay qua các sơn hà hồ nước, những ngọn núi hùng vĩ. Ngô Dục quan sát tình hình dưới đất, còn Nam Cung Vi thì chơi đùa vui vẻ, cười nói, thỉnh thoảng như Ngô Dục đuổi theo nàng. Sau vài ngày rong ruổi, họ vẫn chưa gặp phải một người tu đạo nào, Ngô Dục quyết định mở rộng phạm vi, đi về phía nam. Rất nhanh, hắn nhận thấy vùng này hiểm trở hơn, khí thế của sơn hà mạnh mẽ, vô cùng cường thịnh. Trong làn sương mù dày đặc, Ngô Dục cảm nhận được khí tức tiên đạo ở xa, và trong không khí tràn ngập sự tranh đấu, rõ ràng là có người tu đạo sinh sống ở đây. Đây quả là nơi hiểm áp. Nam Cung Vi sau khi đến nơi này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngô Dục nhớ lại những gì đã đọc trong Thần Châu Liệt Truyện, rồi nói, tiến lên nữa là khu vực chiếm khoảng 5% diện tích Thần Châu, gọi là Tây Nam Quần Đạo. Đây là nơi ngư long hỗn tạp, có đến hơn 2.000 tông môn lớn nhỏ, luôn tranh giành tài nguyên và thiên địa linh khí, cuộc chiến không ngừng. Người tu đạo ở đây hầu như lạnh lùng, nghiêm nghị, chỉ có khi gặp Thục Sơn đệ tử, họ mới cúi đầu tôn trọng. Dù sao, nơi này cách Thục Sơn không xa, có thể xem như là dưới chân núi Thục. Khi vào khu vực Tây Nam Quần Đạo, Ngô Dục và Nam Cung Nghi cũng hết sức cẩn thận. Ngô Dục biết rằng nơi này có những tu sĩ rất mạnh, nên hắn không dám coi thường. Nếu thực sự phải dính vào cuộc tranh chấp lớn, thân phận Thục Sơn đệ tử cũng không chắc sẽ có tác dụng. Sau khi tiến vào khu vực này, họ tình cờ gặp một vài người tu đạo. Vì nơi đây kiếm tu rất ít, nên đa số tu sĩ đều ngự vật phi hành hoặc cưỡi linh thú. Tuy nhiên, tốc độ của những người này không thể so sánh với kiếm tu. Ngô Dục gặp một vài tu sĩ trên đường, và khi họ nhìn thấy kiếm tu, đều tránh xa, không dám tiến lại gần. Dù sao, Thục Sơn nổi danh, uy thế rất lớn, ai cũng phải dè chừng. Ngô Dục tiếp tục đi sâu vào trong, tình cờ nhìn thấy dưới mặt đất linh khí mạnh mẽ phun trào, tạo thành một động thiên phúc địa giữa ngàn dạng quần sơn. Tuy loại đất đai này hầu hết đã bị các môn phái lớn và nhỏ chiếm giữ, trong đó những môn phái nhỏ, dù chỉ có cảnh giới kim đan, cũng dám làm tông chủ. Đại đa số nơi này đều có sự trấn giữ của Tử Phủ Thương Hải. Giống như các đệ tử Hoàng Kiếm Cấp, nơi Tây Nam có không ít môn đạo. Sau khi rong chơi vài ngày, Ngô Dục vẫn không thu được gì. Đệ tử các phái thấy hắn là kiếm tu nên không muốn tiếp xúc. Ngô Dục muốn cướp vài viên nguyên kim đan cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể quan sát những người tu đạo đang tranh chấp, tiếp cận một cách kín đáo, bởi vì nơi nào có người, nơi đó luôn có giang hồ. Sau vài ngày lăn lộn quanh các tông môn không mạnh mẽ, Ngô Dục cơ bản đã thăm dò rõ tình hình nơi này. Tình hình ở đây dường như có chút khẩn trương. Một ngày, hắn cảm thấy có gì đó thay đổi trong không khí. Phù giác nhạy bén của hắn lập tức nhận ra sự bất thường. Hắn đứng trên một ngọn núi cao, bất ngờ nhìn thấy mấy người tu đạo cưỡi linh thú vội vã hướng về phía tây. Mặt họ đều lộ rõ sự nôn nóng. Ngô Dục lập tức đuổi theo. Những người này không phải kim đan đại đạo cảnh, nên Ngô Dục dễ dàng hòa nhập vào nhóm của họ mà không bị phát hiện. Dọc đường đi, hắn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ngày hôm qua, Trúc Long Sơn Mạch bị chấn động, có vài ngọn núi bị nứt ra. Có người nói, bên trong xuất hiện một cổ chiến trường, có thể là từ rất lâu trước đây. Hai tu đạo tông môn đã giao chiến ở đó, kết quả là lưỡng bại câu thương. Có người lại nói, trong đó đầy thi hài, thi thể nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có không ít bảo vật để lại. Chỉ là, Mây Xanh Cung đã chiếm trước nơi đó, bọn họ đang đóng kín Trúc Long Sơn Mạch, muốn độc chiếm cổ chiến trường này. Tất nhiên, còn có mấy tông môn khác đang dây dưa với nhau, khiến bọn họ đến giờ vẫn chưa thể vào thăm dò. Hiện tại tin tức đã truyền ra, các đại tông môn đều đang gấp rút phái người đi, thậm chí có cả những lão quái vật Tử Phủ điều động đến Trúc Long Sơn Mạch. Mây Xanh Cung chắc chắn không thể trụ vững lâu nữa, chúng ta phải tăng tốc, xem liệu có thể trà trộn vào và chia một phần chiến lợi phẩm, nhanh lên chút nữa, càng nhanh hơn. Nghe đến bốn chữ, Trúc Long Sơn Mạch, Ngô Dục suy nghĩ một chút, sơn mạch này không lớn, vì vậy hắn không thấy ghi chép về nó trong Thần Châu Liệt Truyện. Tuy nhiên, khi thấy các tu đạo nhân chạy đi, Ngô Dục biết rằng họ có thể di chuyển theo kiểu phi thiên, không cần phải đi vòng, nên có thể khẳng định Trúc Long Sơn Mạch nằm ngay ở phương hướng mà nhóm người kia đang đi. Cổ chiến trường, Ngô Dục bỗng nhớ đến di tích của người tu đạo cổ xưa trong dãy núi Bích Bà. Lịch sử của Thần Châu thực sự quá dài, trong suốt quá trình ấy đã xuất hiện vô số tu sĩ, chiến trường thì mênh mông, trải qua hàng thế kỷ, nhiều nơi đã bị chôn vùi dưới lớp đất, không ai biết đến. Đôi khi vì sự biến động của địa thế, một số di tích lại bất ngờ lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Quá trình này, ngay cả ở vùng Tây Nam, sau một thời gian dài cũng sẽ có những thay đổi tương tự. Sau vài ngày ở quanh đây, Chu Toàn cuối cùng cũng tìm được một cơ hội. Đây cũng là nhờ Ngô Dục nỗ lực mới gặp được sự tình như vậy. Việc tu tiên không thể lúc nào cũng chỉ bế quan tu luyện, mà cần phải ra ngoài, tìm kiếm những kỳ ngộ của thế gian. Giờ đây, Ngô Dục cuối cùng cũng có chút hy vọng, lướt qua những người kia, hắn chỉ theo phương hướng của họ, nhanh chóng rời đi. Vân Tiêu Cung, Ngô Dục nói, theo như ghi chép trong Thần Châu Liệt Truyện, đây là một tông môn nổi tiếng xung quanh đây, được gọi là xây dựng trên đỉnh mây, tất nhiên không thể sánh được với Thanh Thiên Thục Sơn cao vút kia. Họ mạnh nhất, có lẽ đã đạt đến cấp bậc Tử Phủ Thương Hải. Ngô Dục tiếp tục, hiện tại, chiến trường cổ kia đã bị họ chiếm, nhưng không rõ họ đã điều động bao nhiêu sức mạnh của tiên môn. Xung quanh đây còn có rất nhiều tu đạo giả đơn lẻ, hoặc là các môn phái nhỏ, chắc chắn họ sẽ không để Vân Tiêu Cung độc chiếm. Một khi tình hình hỗn loạn, chúng ta cũng có cơ hội chen vào. Dựa vào thân phận Thục Sơn đệ tử, ít nhất những kẻ dám đụng vào chúng ta sẽ không nhiều. Nam Cung Vi cười ngọt ngào, có ca ca ở đây, em không sợ gì cả. Nàng đứng trên kiếm của Ngô Dục, ngự kiếm phi hành, kéo góc áo của hắn từ phía sau. Được rồi, Ngô Dục tăng nhanh tốc độ. Ngô Dục nhớ lại những câu chuyện về chiến trường cổ, nơi này là một bảo tàng, chỗ mà năm xưa những người tu đạo đã chết, để lại dấu vết dưới mặt đất sâu, chắc chắn có rất nhiều pháp khí. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tu di chi túi sẽ không thể bảo quản được lâu, những vật dụng bên trong sẽ bị tán loạn ra ngoài, trong đó, tiên linh hồn và đan dược sẽ không thể tồn tại được lâu. Còn nếu may mắn, có thể sẽ tìm được thông linh pháp khí, thậm chí là những pháp khí cấp cao hơn. Đi khoảng 2 canh giờ, Ngô Dục rốt cuộc tới được khu vực Trúc Long Sơn Mạch, nơi địa hình bắt đầu biến đổi. Dãy núi này uốn lượn quanh co, giống như một con thần long nằm ở đó. Vì sự thay đổi địa hình, mạch núi này bị xé thành vài vết rách lớn, chia cắt thần long thành nhiều đoạn. Ngô Dục tạm thời núp ở xa, vì khu vực này có quá nhiều người. Xung quanh Trúc Long Sơn Mạch là những khu rừng cổ xưa, âm u. Trong khu rừng này, Ngô Dục nhìn thấy mấy trăm người tu đạo, có người ở ngưng khí cảnh, có người đã đạt đến kim đan, đều đang ẩn nấp xung quanh. Trong đó những cường giả đã vào sâu trong Trúc Long Sơn Mạch, đang đối đầu với Vân Tiêu Cung. Từ xa, càng có nhiều người đang nhanh chóng tiến lại gần đây. Trên thực tế, toàn cảnh Trúc Long Sơn Mạch rất khó mà nhìn rõ được. Ngô Dụng và Nam Cung Vi núp trên cây, nhìn về phía trước, mây đen dày đặc đã bao phủ toàn bộ Trúc Long Sơn Mạch, che khuất tầm mắt của mọi người. Đám mây đen như một cái nắp nồi, đè lên dãy núi, bên trong không ngừng vang lên tiếng chém giết, đấu pháp và tiếng hét thảm thiết của chiến trận. Người của Vân Tiêu Cung, Ngô Dục nhận xét, họ đã triển khai sương mù lật nói, bố trí mây mù và khống chế nó rất tốt. Vân Tiêu Cung quả thực có điểm đặc biệt, bên trong có không ít cường giả vượt qua Ngô Dục, nhưng so với Thục Sơn Tiên Môn, một quái vật khổng lồ như vậy, thì Vân Tiêu Cung cũng chỉ là một thế lực hạng năm, không đáng kể. Nếu chỉ cần hai, ba đệ tử kiếm cấp của Thục Sơn, thì có thể dễ dàng đè bẹp Vân Tiêu Cung. Nhìn xa xa, người của Vân Tiêu Cung đều ẩn mình trong mây mù, phòng thủ ở khu vực vết nứt của sơn mạch, cố gắng độc chiếm chiến trường cổ này. Tuy nhiên, xung quanh họ, tin tức nhanh chóng lan truyền, người tu đạo kéo đến rất đông. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục có thể cảm nhận được ít nhất có hơn 300 người tham gia đấu pháp với Vân Tiêu Cung. Số lượng này gấp đôi, hoặc thậm chí 3 lần số người của Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung, Hoàng Bay nói rồi, đừng cố chấp chống cự nữa. Chiến trường cổ này không phải các người có thể độc chiếm, thức thời thì mọi người cùng nhau chia sẻ. Ai có thể tìm được bảo vật thì là do vận khí. Nói đúng đấy, các ngươi lòng tham quá lớn, muốn nuốt trọn chiến trường này, đến cuối cùng tổn thất lại càng lớn, khi đó, dù có khóc cũng không kịp đâu, để lâu nữa, cường giả tới càng nhiều, ngươi và ta chắc chắn sẽ không có phần, buông tay đi, đừng nghĩ rằng các ngươi tìm được trước là có thể làm gì, thiên địa này, mọi thứ đều phải xem bản lĩnh của mình, những người tu đạo xung quanh vừa tấn công, vừa dùng lời lẽ để uy hiếp, nhưng họ nói cũng không sai, người đến càng lúc càng đông, tất nhiên, Vân Tiêu Cung cũng có thể có người đã vào trong. Có thể họ đang tranh thủ thời gian tìm kiếm, dù sao, bất kể thế nào, họ cũng phải cố gắng kéo dài thời gian, chỉ có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, ha ha. Ta lão Chu cũng đến đây chia một phần canh, và lúc này, một bóng người từ xa bay đến, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu rượu vàng đất, chạy như bay. Trong đó là một người đàn ông trung niên to lớn, mặc đạo bào màu vàng đất, đầu tóc rối bù như thể đã lâu không cắt, thật mạnh. Ngô Dục nhìn thấy người này, trong lòng không khỏi chấn động, hắn biết rõ. Người vừa đến này chắc chắn là một nhân vật có thể làm chủ toàn trường, có thể là một tồn tại ở cảnh giới Tử Phủ Thương Hải, đúng là Chu Tự Hành, rượu thịt đạo nhân, có người nhận ra ngay, kinh ngạc thốt lên, ở khu vực Tây Nam này, bất kỳ tu đạo nhân nào có địa vị đều có biệt hiệu, mà biệt hiệu của Chu Tự Hành chính là rượu thịt đạo nhân, vèo một cái, Chu Tự Hành đã đến gần Trúc Long Sơn Mạch, người này cười to, nâng bầu rượu khổng lồ lên uống một ngụm, cái bụng to bè của hắn hướng lên trời. Rồi ậm một tiếng thật to, xong liền vứt bầu rượu xuống đất. Khi bầu rượu rơi xuống, nó lập tức biến hình, mở rộng ra gấp 10 lần, đường kính hơn 20 trượng. Bầu rượu khổng lồ nện xuống dãy núi Trúc Long, phát ra một tiếng nổ mạnh, giống như một cơn sóng vỡ, làm đất trời chấn động. Ngay lập tức mặt đất dưới chân bị xé rách, sụt lún, những cây cối xung quanh Ngô Dục đều bị nổ bật gốc, ngã nhào xuống đất. Cả dãy Trúc Long sơn mạch cũng bị chấn động mạnh, những vết nứt cũ mở rộng thêm gấp đôi, những tảng đá lớn lan xuống từ đỉnh núi. Đập vào khu chiến trường cổ, đạo thuật mạnh mẽ đã làm thay đổi địa thế, khiến khu vực chiến trường cổ mở rộng thêm, trong khi phòng thủ của Vân Tiêu Cung không kịp ứng phó. Lúc này những người tu đạo đang giao chiến liền tận dụng cơ hội này, chen lấn nhau tiến vào chiến trường cổ. Chu Tự Hành, ngươi, mây mù tan ra, cả dãy núi Trúc Long lộ ra, Vân Tiêu Cung cung chủ tức giận đến mức gần như phát điên, nhưng cũng không thể làm gì. Bảo bối thấy người có phần, các ngươi muốn nuốt một mình, xa ra ta nhìn không được, các ngươi tiểu nhân. Ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đừng khách khí với gia gia ta. Rượu thịt đại nhân thu lại bầu rượu, cười lớn nói, được, tiến lên. Ngay lập tức, mấy trăm người đang ngủ đông ngoài kia dồn dập trồi lên, thậm chí những người tu đạo mới chỉ tu đến ngưng khí cảnh cũng tham gia, che lấn nhau phá vỡ phòng thủ của Vân Tiêu Cung, ào ào xông vào. Dĩ nhiên, Chu Tự Hành là người đầu tiên, đương nhiên không kiêng dè gì, trực tiếp tiến vào chiến trường cổ, đi. Ngô Dục nhân cơ hội này kéo Nam Cung Vi, lẫn vào đám người đông đúc, trà trộn vào chiến trường cổ. Xung quanh có không ít cường giả tu đạo còn mạnh hơn cả Trương Phù Đồ, nhưng họ không chú ý đến Ngô Dục. Hai người nhanh chóng hành động, chẳng mấy chốc đã tìm được vết nứt trên ngọn núi. Vết nứt ấy đen kịt, một mùi hôi thối cổ quái từ trong đó bốc lên, như đã tồn tại hàng chục ngàn năm dưới lòng đất. Thật thối. Nam Cung Vi che mũi, nhíu mày. Tuy vậy, cả hai đều là người tu đạo, dễ dàng dùng một chút đạo thuật để bảo vệ bản thân khỏi mùi hôi. Những người tu đạo khác cũng vậy, trực tiếp dùng lửa để đốt cháy không khí xung quanh, khiến cả khu chiến trường cổ sáng bừng lên. Dưới những ngọn núi, đất đai khô cằn, xương cốt vương vãi khắp nơi, có của người, có của thú, những thi thể không nguyên vẹn. Nhìn xa xa, càng thấy nhiều bộ xương trắng, không biết có bao nhiêu người đã chết tại đây. Mặc dù số người vào chiến trường đã hơn 1.000, nhưng chiến trường này vô cùng rộng lớn, không thể thấy được điểm cuối. Không gian phía xa vẫn chìm trong bóng tối, tỏa ra một khí tức uy nghiêm, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đi về phía sâu bên trong, gần đây dù có vật gì cũng đã bị người khác tìm hết rồi. Ngô Dục nói một tiếng, cùng Nam Cung Vi đồng thời cấp tốc bước đi. Thực ra những người khác cũng vậy, họ tản ra khắp nơi, mỗi người đều tìm kiếm những khu vực mà họ cho là có bảo vật, còn có thu hoạch hay không, thực tế cũng phụ thuộc vào vận may. Ngô Dục di chuyển không vội vàng, dáng vẻ rất cẩn thận. Sau một khoảng thời gian, hắn chủ yếu đi về phía những khu vực có thi hài, trong lúc ấy cũng nhìn thấy không ít vũ khí. Tuy nhiên, những pháp khí ấy gần như đã bị hư hao, thậm chí chất liệu của chúng cũng mục nát, không còn giá trị sử dụng. Thời gian thật đáng sợ, ngay cả những pháp khí kiên cố, rốt cuộc cũng hóa thành đất vàng, huống hồ là đan dược và tiên linh hồn. Ngô Dục cảm thán, nhìn những thi hài nằm rải rác trên mặt đất, tưởng tượng đến chiến tranh ác liệt đã diễn ra nơi đây vài nhiều năm trước, hắn cũng nghĩ đến một ngày nào đó, chính mình có thể sẽ là người gặp phải một bộ thi hài. Suy nghĩ về cái chết, đột nhiên một cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng hắn bùng lên. Sau khi chết, mình sẽ ra sao, liệu mọi thứ có hoàn toàn biến mất không? Chính sự sợ hãi này khiến hắn càng quyết tâm tìm kiếm con đường tu tiên, để có thể đạt đến bất tử. Đi thêm khoảng một phút, xung quanh đã rất ít người, thật ra, mặc dù pháp khí đâu đâu cũng có, nhưng hầu hết đều đã hư hỏng, chỉ còn một số vật liệu có thể sử dụng. Ngô Dục tạm thời thu thập lại, tự nhủ có thể trở về Thục Sơn và đổi lấy chút công lao. Không có một viên đan dược, cũng không có tiên linh hồn. Ngô Dục hơi tiếc nuối, thực tế hắn rất muốn tìm được nhiều nguyên kim đan. Hướng về phía sâu hơn một chút, hắn nói, chiến trường cổ này so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn, nhưng vẫn chưa đến cuối. Đi được một đoạn, Nam Cung Vi bỗng dừng lại, nói, ca ca, hai tấm này giống như là bùa chú. Ngô Dục đi lên phía trước, phát hiện ở một khu vực khá dễ thấy, có hai tấm giấy màu đen, phủ đầy bụi bặm. Hắn lật mặt trên của hai tấm giấy, phát hiện đúng là bùa chú. Màu đen trên bùa có vết máu u ám, vẽ ra trận pháp, có vẻ đã lâu nên dấu vết đã mờ nhạt, chắc là đã hư hỏng. Ngô Dục lướt nhìn qua, phát hiện chúng rất cũ, đang chuẩn bị ném xuống. Ca ca, lá bùa này chất liệu không bằng pháp khí, xung quanh rất nhiều pháp khí đều đã mục nát, vậy mà lá bùa này vẫn còn tồn tại, chắc chắn không phải là vật tầm thường, có thể là bảo bối, sao có thể bảo quản lâu đến vậy? Nam Cung Vi thực ra kiến thức rất rộng. Đúng vậy, Ngô Dục suýt chút nữa đã vứt đi, nhưng ngay lúc đó hắn bỗng chấn động, liền vội vàng lau sạch tấm bùa. Trong quá trình này, màu máu trên tấm bùa càng sáng lên, trận pháp quái dị bắt đầu hiện rõ, có một loại cảm giác như thể có sức mạnh hút hồn người khác, giống như vực sâu cứ muốn nuốt chửng họ vào. Nếu đạt được hiệu quả này, rõ ràng là mạnh hơn cả cái truy hồn điện phủ mà hắn đã từng thấy. Thật sự có thể dùng, thật tuyệt, có thể bảo tồn lâu như vậy, chắc chắn là bùa chú rất tốt. Chúng ta chưa từng thấy bùa chú nào có thể giữ được lâu như thế, nhưng không biết rốt cuộc là bùa chú gì, và nó có tác dụng gì. Ngô Dục nhìn một hồi nhưng cũng không hiểu được, hắn cảm thấy tấm bùa này có vẻ thiên về hung sát, máu tanh, giống như là tác phẩm của quỷ tu. Trước tiên cứ thu lại đã, rồi tính sau. Đây là nơi nhiều thị phi, Ngô Dục không dám xem xét kỹ nữa, vội vàng bỏ tấm bùa và túi đồ tu di, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phía sau có người lên tiếng, khiến Ngô Dục giật mình hoảng hốt. Hai tiểu ô ai nhi, cho ta xem thử tấm bùa các ngươi vừa mới cầm được. Giọng nói này ôn hòa, đầy phong độ, không giống như của một kẻ xấu. Quay lại nhìn, là một trong năm người có tóc đen, mặc đạo bào thiêu mây, mái tóc đen dài thẳng như thác nước, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ tao nhã, khí chất không tầm thường, rõ ràng là người của Vân Tiêu Cung. Người này đứng trước mặt Ngô Dục, thần sắc uy nghiêm, không giống Trương Phủ Đồ. Nếu là Thục Sơn, người này chắc chắn phải là đệ tử hoàng kiếm cấp trở lên. Vừa mới nhận ra thứ mình đang cầm là vật tốt, Ngô Dục không ngờ lại bị người này phát hiện. Ngô Dục lắc đầu, lạnh lùng nói, xin hỏi các hạ là ai? Vân Tiêu Cung, Hoàng Lăng Vân. Đối phương không vội vã, từ tốn duỗi tay ra, mỉm cười nhìn Ngô Dục, ra hiệu bảo Ngô Dục giao tấm bùa cho hắn. Ngô Dục đương nhiên không muốn giao ra, nên lạnh lùng đáp, dù tấm bùa này có tác dụng hay không, đều là do hai chúng ta thu được, các hạ dám theo Thục Sơn đệ tử cướp đồ vật sao? Thục Sơn đệ tử? Hoàng Lăng Vân vốn đang mỉm cười, nhưng vừa nghe tới bốn chữ này, sắc mặt lập tức thay đổi, gần như lùi lại một bước, ánh mắt khó tin nhìn Ngô Dục và Nam Cung Vi. Hắn có thể thấy rõ hai người này còn rất trẻ, nhưng lại đã ở cảnh giới kim đan, trong lòng hắn cũng dần tin lời Ngô Dục nói. Thục Sơn đệ tử, sao các người lại đến đây? Hoàng Lăng Vân kinh ngạc hỏi. Là đệ tử Thục Sơn, Ngô Dục dễ dàng chứng minh thân phận của mình. Trước đây hắn đã từng gieo xuống một đệ tử phù, giờ chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn lập tức từ đan nguyên trong tay tạo ra một đệ tử phù màu vàng nhạt, giống hệt với phù mà Ngô Dục đã gieo xuống trước đó. Đây là phương pháp duy nhất để đệ tử Thục Sơn chứng minh thân phận, và người khác không thể tụ hội được lại đệ tử phù này. Phàm Kiếm Vực, Thanh Ly Kiếm Cung, Phù Đồ Điện Ngô Dục, ngươi còn có nghi vấn gì không? Ngô Dục hỏi. Khi tên Thục Sơn đệ tử được nhắc đến, sắc mặt đối phương lập tức thay đổi. Không có, tự nhiên là không có. Không ngờ Hoàng Mỗ lại có thể gặp Thục Sơn đệ tử, thực sự là vinh hạnh. Hoàng Lang Vân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại không ngừng thay đổi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy tạm biệt. Ngô Dục không muốn dây dưa quá lâu, chờ đã. Khi họ chuẩn bị rời đi, Hoàng Lang Vân lại ngăn cản, thậm chí tiến lên gần, hỏi: Ngô huynh đệ dám hỏi, các người vừa rồi bắt được, có phải là phệ hồn bùa chú? Không, phệ hồn bùa chú. Không phệ hồn bùa chú. Ngô Dục chưa từng nghe đến danh từ này, nên hắn lắc đầu nói: Ngươi không cần hỏi nhiều, đây là thu hoạch của ta, không liên quan gì đến ngươi. Hoàng Lang Vân bất đắc dĩ nói: Bỉ nhân rất cần một tấm phệ hồn bùa chú, nếu không, ta có thể dùng một loại thông linh pháp khí để đổi với ngươi, làm sao? Hắn vừa hống hách vừa dụ dỗ, muốn chiếm đoạt tấm bùa chú màu đen. Hiển nhiên, hắn nhận ra đây là một thứ rất quý giá. Ngô Dục trong lòng đã rõ, hắn lắc đầu đáp: Ta nghĩ vẫn là thôi, vật này ta cũng cần dùng, rất quan trọng, thật không tiện. Vậy thì không còn cách nào. Hoàng Lang Vân thất vọng nói, vẻ mặt không cam tâm. Nếu không phải vì đối phương là Thục Sơn đệ tử, có lẽ hắn đã trực tiếp ra tay cướp lấy rồi. Cáo từ, Ngô Dục chắp tay, lùi lại một bước, kéo Nam Cung Vi đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hóa ra thân phận Thục Sơn đệ tử có ích như vậy, ngay cả Hoàng Lang Vân cũng không dám làm gì. Điều này là hắn không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn đã quên một chuyện, bây giờ họ đã rất sâu trong khu vực này, xung quanh chỉ còn lại họ và Hoàng Lang Vân, không có ai khác. Hoàng Lang Vân biết rõ họ là Thục Sơn đệ tử, hắn không thể trực tiếp giết họ, nhưng nếu ra tay nhanh chóng giết chết hai người rồi chạy mất thì không ai có thể truy cứu hắn. Dù có là Thục Sơn đệ tử, cũng không thiếu những trường hợp chết ở bên ngoài mà không ai tìm được thủ phạm. Ngô Dục đã đánh giá thấp sự mê hoặc của vệ hồn bùa chú đối với Hoàng Lang Vân. Khi hắn vừa xoay người nghĩ rằng mình đã dùng tốt thân phận Thục Sơn đệ tử, Hoàng Lang Vân lập tức ra tay với một chiêu xa thủ. Ngô Dục muốn ra tay một cách lặng lẽ, không gây tiếng động, trong nháy mắt giết chết hai người rồi thu thi thể, lấy đi tất cả. Nếu quá trình này nhanh chóng, người khác sẽ không biết gì, dù có nhìn thấy cũng không thể nhận ra Ngô Dục là Thục Sơn đệ tử. Chính là Minh Lang đã nhắc nhở Ngô Dục hẳn muốn giết các ngươi. Nghe thấy câu này, Ngô Dục lập tức hiểu ra đối phương còn quyết tâm hơn cả mình, khi ra tay nhất định phải giết chết, nếu không, một khi không thành công, Hoàng Lang Vân sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Dục nhận ra rằng đối phương thèm muốn phệ hồn bùa chú, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống hiện tại. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Ngô Dục không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách bảo vệ bản thân. Thuật định thân, bạo lực thuật, đối với thực lực tuyệt đối của đối phương, căn bản là không thể chống cự. Nhưng có một thứ, chính là phệ hồn bùa chú mà hắn vừa thu được. Vậy nếu ngươi muốn như thế, ta sẽ đưa cho ngươi một tấm. Trong nháy mắt, Ngô Dục lấy ra một tấm phệ hồn bùa chú, vận dụng pháp lực, ném về phía sau. Ngay sau đó, Ngô Dục và Nam Cung Vi bị đánh bay ra ngoài, rơi loạn xạ. Khi họ chưa kịp đứng dậy, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Lúc này, Ngô Dục chỉ biết mình đã cứu được mạng, nhưng hắn không rõ phệ hồn bùa chú có thực sự phát huy tác dụng hay không. Quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, Hoàng Lang Vân quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn tròn như trung đồng, hoàn toàn đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo, miệng kêu thảm thiết, máu từ mắt hắn tuôn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Dục. Ây! Đột nhiên, Hoàng Lang Vân ngã vật xuống đất, mất đi tất cả sự cử động. Sau đó, ngọn lửa đen xuất hiện trên người hắn, dữ dội cháy lên, thiêu đốt cơ thể hắn. Ngọn lửa bùng lên cao hơn 3 trượng, trong vài hơi thở, Hoàng Lang Vân đã bị thiêu thành tro tàn. Ngô Dục thực sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ muốn tìm cách bảo vệ tính mạng trong giây phút nguy hiểm, đặt hy vọng vào vệ hồn bùa chú. Nhưng hắn không ngờ rằng đây lại là một tấm bùa có thể giết chết Hoàng Lang Vân, một người có thực lực gần như tương đương với Trương Phù Đồ. Chỉ trong một chiếu, loại bùa chú này đối với Ngô Dục hiện tại mà nói đúng là một bảo vật kinh thiên. Không trách được Hoàng Lang Vân dám mạo hiểm muốn giết bọn họ, chỉ vì hắn muốn chiếm đoạt vệ hồn bùa chú. Bây giờ Ngô Dục mới hiểu ra, việc đổi lấy vệ hồn bùa chú này không chỉ khiến hắn mất đi một tấm bùa mà còn giết chết một người. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn của Ngô Dục, hắn cũng không thể ngờ Hoàng Lang Vân lại điên cuồng đến vậy. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ngô Dục chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình và Nam Cung Vi. Giết người xong, kết cục cũng đã đến. May mắn thay, vẫn còn một tấm phệ hồn bùa chú. Kaka, chúng ta phải làm gì đây? Rất nhiều người đang đến, nơi này chắc chắn có không ít người của Vân Tiêu Cung. Nam Cung Vi Dưới cảm thấy hoang mang, không cần lo lắng. Ngô Dục tim đập mạnh một cái, đôi mắt liếc qua nhìn Hoàng Lang Vân. Sau khi thi thể hắn bị thiêu hủy, vài cái túi đồ tú gì vẫn còn lại, Ngô Dục liền đưa tay chộp lấy, thu gom tất cả. Những người tu đạo cấp bậc như Hoàng Lang Vân, trên người chắc chắn có không ít đồ tốt. Kaka, ngươi còn lấy. Nam Cung Vi khó có thể tin nổi, nàng cảm thấy hiện tại bảo vệ mạng sống đã khó, vậy mà Ngô Dục còn dám lấy đồ của người khác. Ta không lấy, người khác cũng sẽ lấy. Người chết rồi, cái gì cũng chỉ là phù vân, còn chiếm tài vật làm gì? Ngô Dục thực ra không thấy gì phải lo lắng, hắn không chủ động giết người vô tội, chỉ là loại người có thể gây rối trên con đường tu đạo của hắn thì phải tiêu trừ. Vừa mới thu thập xong, Ngô Dục nghe thấy động tĩnh xung quanh, lượng người đổ về nơi này ngày càng đông, mà vừa rồi tiếng kêu của Hoàng Lang Vân quá thảm, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Chỉ trong chốc lát, khoảng 30 người đã vây quanh Ngô Dục, và số lượng này vẫn còn đang tăng lên, trong đó có không ít người của Vân Tiêu Cung. Họ có thể nghe được tiếng kêu của Hoàng Lang Vân. Đến nơi này thì nhìn thấy hắn đã biến mất, chỉ còn lại đống tro bụi màu đen. Lại nhìn Ngô Dục và Nam Cung Vi, hai đứa nhỏ này rõ ràng không đủ sức giết Hoàng Lang Vân. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Bỗng nhiên, Chu Tự Hành, đại nhân nổi tiếng với biệt hiệu Rượu Thịt, cùng với cung chủ Vân Tiêu Cung, Hoàng Phi Vân cũng đã đến. Hoàng Phi Vân giống như ông lão, bước đi vội vã, vừa nhìn mặt đất thì tức giận đến đỏ mặt, hỏi: "Đây là Hoàng Lang Vân, các ngươi giết hắn? Sao lại giết hắn? Sao lại giết hắn? Không hổ là người của Tử Phủ Thương Hải Cảnh." Mấy câu của Hoàng Phi Vân gần như khiến Ngô Dục nghẹt thở. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề bị khiếp sợ, lúc này hắn càng thêm hoang mang và khó xử. Dù sao tình thế bây giờ đã rất gay gò, hắn chỉ còn cách cứng rắn đáp trả. Đúng, đây chính là Hoàng Lang Vân, chính tay ta giết hắn. Chúng ta là Thục Sơn đệ tử, báo cho hắn biết thân phận của mình, thế mà hắn vẫn muốn thừa dịp không ai nhìn thấy mà cướp lấy đồ của chúng ta, còn định lặng lẽ giết chúng ta. Nếu không phải ta hành động nhanh chóng, dùng bùa chú của sư tôn diệt hắn, thì người chết sẽ là chúng ta. Các ngươi Vân Tiêu Cung thật sự là to gan, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Thục Sơn đệ tử, nghe thấy bốn chữ này, mọi người xung quanh đều bắt đầu xôn xao, đồng loạt lùi lại một bước. Thực ra nhìn vào tuổi tác của Ngô Dục và Nam Cung Vi, và nghĩ đến việc sư môn có thể cho họ một bùa chú có thể giết chết Hoàng Lang Vân chỉ trong nháy mắt, mọi người đã đủ tin tưởng rằng họ là người của Thục Sơn Tiên Môn, vì chỉ có thế mới có khả năng này. Họ không cần phải chứng minh thêm gì nữa. Quả nhiên, sắc mặt của Chu Tự Hành và Hoàng Phi Vân đều thay đổi. Cả khu vực Tây Nam quần đạo đều biết rằng Thục Sơn Tiên Môn là một chướng ngại lớn, ngăn cản bọn họ trên con đường tiến vào Cựu Vô Phách, Bích Mạch, một vùng đất thần thánh. Chẳng nói gì đến Vân Tiêu Cung, ngay cả những tông môn cốt lõi của Tây Nam quần đạo, khi gặp Thục Sơn đệ tử cũng không dám có hành động lỗ mãng. Điều này cũng không có gì là khó hiểu, bởi khi mọi người nghe đến Ngô Dục là Thục Sơn đệ tử, họ liền vội vàng lùi lại vài bước, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ thần sắc kính trọng và ngưỡng mộ. Nhìn hai người này đi, tuổi chưa đến 20 mà đã là kim đan đại đạo cảnh, chỉ có Thục Sơn mới có những đệ tử như vậy. Tôi nghe nói ngay cả ở Thục Sơn, những đệ tử này cũng chỉ coi là bình thường, còn những người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Thành Thiên Thục Sơn mới thật sự đáng sợ. Đúng vậy, Thành Thiên Thục Sơn đối với chúng ta mà nói chính là thiên cung. Ngô Dục nhận ra rằng với thân phận Thục Sơn đệ tử, hắn có thể làm được rất nhiều điều bên ngoài, đặc biệt là trong tình huống này, khi mọi người đều biết rõ về thân phận của hắn, hầu như không ai dám lỗ mãng với hắn. Ngay cả Hoàng Phi Vân, sau khi nghe đến thân phận của Ngô Dục, đã lập tức thay đổi thái độ, nói: "Mọi người có nghe không? Hai vị này là Thục Sơn đệ tử cao quý, các người hãy mở to mắt mà nhìn, đừng giống như Hoàng Lang Vân ngu xuẩn trêu chọc Thục Sơn đệ tử. Nếu bọn họ không giáo huấn các ngươi thì ta sẽ giáo huấn các ngươi. Thục Sơn đệ tử là những người mà các ngươi, những con ếch ngồi đáy giếng, không thể mạo phạm." "Đúng vậy, nói rất đúng." Mọi người nghe xong đều lúng túng mà nở nụ cười, ngay cả Chu Tự Hành cũng phải lên tiếng. Không ngờ chiến trường cổ này lại thu hút được Thục Sơn đệ tử đến đây. "Nếu biết sớm như vậy, tôi đã không làm mấy chuyện đáng xấu hổ rồi. Hai vị trưởng bối cũng ở gần đây sao?" Thực tế, bọn họ không phải thực sự sợ Ngô Dục và Nam Cung Vi, mà là sợ sư môn của bọn họ, đặc biệt là những cao thủ trong Thục Sơn. Chu Tự Hành hỏi câu này để thử xem. Ngô Dục phẩy tay đáp: "Chúng ta chỉ ra ngoài để rèn luyện, sư môn trưởng bối không đi cùng. Khu vực Tây Nam quần đạo này cũng không có gì nguy hiểm." Thực ra, khi Ngô Dục nói như vậy, bọn họ lại càng thêm nghi ngờ. Nếu Ngô Dục nói rằng trưởng bối đang ở gần, họ có thể sẽ cho rằng hắn chỉ đang cố gắng phô trương thanh thế mà thôi. Chính xác, các hạ chỉ cần một tấm bùa chú cũng có thể tiêu diệt hết Hoàng Lăng Vân. Thục Sơn đệ tử đúng là lợi hại. Hoàng Phi Vân khâm phục nói, được rồi, đừng đứng đây xem nữa, mỗi người đi tìm bảo vật của mình đi, chúng ta xuống dưới đi dạo thêm chút kiến thức, không có chuyện gì lớn. Ngô Dục nói với vẻ đầy kiêu ngạo, như thể đang khoe khoang. Đương nhiên điều này khiến mọi người trong lòng không khỏi khó chịu, tuy nhiên cuối cùng bọn họ cũng không dám làm gì. Hoàng Lang Vân đã muốn lấy mạng để lan xả, lại khiến tôi nhìn thấy tác dụng của phệ hồn bùa chú. Trương Phù Đồ, có lẽ tấm còn lại tôi sẽ tặng cho ngươi. Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng, đối với bùa chú có sức sát thương mạnh mẽ như vậy, hắn luôn cực kỳ cẩn thận. Ngô Dục suy nghĩ rằng có lẽ 500 công lao cũng không đổi được bảo bối. Mặc dù những người xung quanh đã tản ra, nhưng họ vẫn lén lút quan sát bọn họ từ xa. Ngô Dục tự tin vào thân phận Thục Sơn đệ tử, nhưng thực tế hắn cũng không dám hành động một mình. Nếu gặp lại người như Hoàng Lang Vân, hắn có thể bị hãm hại trong bóng tối. Điều này rất phiền phức, vì vậy Ngô Dục vừa tầm bảo vừa giữ thái độ cảnh giác. Khoảng một canh giờ trôi qua, không có gì đáng thu hoạch. Người ở đây quá đông, khoảng 2.000 người, vì vậy nhiều thứ đã bị những người nhanh chân lấy trước. Đột nhiên, trong lúc đó, dường như có chút động tĩnh từ trong túi tu di của hắn, trăm quỷ cột máu hơi dao động. Ngô Dục lấy trăm quỷ cột máu ra, nó dần dần thu nhỏ lại, giống như một cây bút được nắm trong tay. Đây là một pháp khí thông linh, có chút linh tính, dường như đang bị một thứ gì đó thu hút. Trăm quỷ cột máu chỉ về một phương hướng, đó là hướng càng sâu hơn, cầu mong sự giàu có từ trong nguy hiểm. Sự thay đổi này khiến Ngô Dục không thể bỏ qua. Hắn theo hướng mà trăm quỷ cột máu đang chỉ, dẫn Nam Cung Vi đi về phía sâu. Ca ca, xung quanh có vẻ âm u, vì vậy Nam Cung Vi hơi sợ hãi, trốn sau lưng Ngô Dục. Dưới chân họ là đất bùn màu xám, mềm như tro cốt, tạo thành một biển đất. Ngô Dục thắp một ngọn lửa, chiếu sáng xung quanh, tiếp tục đi về phía trước. Trăm quỷ cột máu dường như càng trở nên phấn khích, như thể đang gặp được đồng loại. Trăm quỷ cột máu là quỷ vật, Ngô Dục trong lòng rõ ràng, vì vậy hắn càng thận trọng hơn. Đến một vị trí nhất định, hắn đưa tay ném ngọn lửa về phía trước. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng một khu vực đất trống. Đột nhiên, mặt đất màu xám giống như biển cả bỗng nhiên nổi sóng, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đất bùn mềm bất ngờ nổ tung, văng ra bốn phía, và trên mặt đất, một bóng tối đột nhiên xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, một đóa hoa lớn nở ra. Đó là một đóa hoa màu đen đỏ giao nhau, cánh hoa đen kịt, hoa nhị đỏ rực như yêu diễm. Cánh hoa liên tục mở ra đóng lại, giống như miệng của một sinh vật. Trong đám hoa nhị, có thể mơ hồ nhìn thấy hàm răng sắc bén và nước bọt. Âm thanh kỳ quái đó bắt đầu phát ra từ nơi đó. Ngay khi đóa hoa xuất hiện, một luồng mùi hôi thối, tử khí xông thẳng vào mặt, khiến người ta buồn nôn. Điều kỳ lạ là, mặc dù đây là một loài thực vật, nó vẫn phát sáng, xung quanh còn có vô số dây leo mang theo gai sắc cuốn quanh đóa hoa, như thể cánh tay của nó. Ngô Dục thấy vậy, vội vã lùi lại xa hơn. Khi nhìn xuống dưới, hắn phát hiện dưới đóa hoa trồng chất hàng ngàn thi hài, gốc rễ của hoa xuyên qua những thi hài, giống như từ những thi thể này mà đóa hoa mọc ra. Ca ca, ngươi xem, bốn cây linh văn. Nam Cung Vi bỗng nhiên vui mừng nói. Ca ca nhìn kìa. Ngô Dục theo chỉ hướng của nàng, nhìn thấy một đóa hoa lớn với bốn cánh hoa to lớn, trên đó có bốn hoa văn màu đen vạn vẹo như những vòng xoáy quanh, còn hắc xả. Tuy không thể phủ nhận rằng đóa hoa này ẩn chứa một nguồn tinh hoa khó thể tưởng tượng, nhưng rõ ràng đây là một bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Tuy nhiên, nó cũng là một loại bảo vật hung tàn. Ngô Dục nhanh chóng lục lại trong Thần Châu Liệt Truyện, và không lâu sau tìm được ghi chép về loại hoa này. Thi hồn hoa hấp thụ hơn 1.000 thi thể, huyết nhục tinh hoa. Nó sinh trưởng dưới lòng đất, hấp thụ âm khí, tử khí quanh năm, sẽ xuất hiện bốn linh văn. Thi hồn hoa đối với những người tu đạo bình thường mà nói không quá hữu ích, dù cho có dùng để luyện đan cũng chỉ tạo ra những dược phẩm ác độc. Tuy nhiên, đối với quỷ tu thì đây là bảo vật cực kỳ hữu ích. Thục Sơn quy định, nếu phát hiện thi hồn hoa, có thể mang về Thục Sơn, giao cho trưởng bối, như vậy sẽ được tính là công lao lớn, là công tích lớn lao. Chắc chắn, thứ này không thể để quỷ tu có được. Ngô Dục nhớ lại, suy ngẫm kỹ càng, bốn linh văn tinh thần này là cực kỳ hiếm có. Nếu mang về Thục Sơn, có thể đổi được ít nhất 800 công lao, có thể đổi 800 viên nguyên kim đan, tuyệt đối là bảo bối. Tuy nhiên, đối với những người tu đạo khác, họ không có cách nào đổi lấy công lao, chắc hẳn không có tác dụng gì. Lúc này, rất nhiều người đã cảm nhận được động tĩnh ở đây. Họ dồn dập tiến lên, đó thì hồn hoa lắc lư, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngô Dục vội vàng kéo Nam Cung Vi ra xa một chút. Ca ca, vật này có thể đổi được nhiều công lao như vậy, thế nhưng chúng ta làm sao để thu nó lại mang về đây? Nam Cung Vi hỏi. Dù sao, thi hồn hoa rất lớn, hơn nữa đây là tiên linh hồn, việc hái chúng luôn có phương pháp đặc biệt, đây cũng là điều khiến Ngô Dục cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, hắn còn không chắc liệu những người khác có muốn cùng hắn tranh giành để lấy được thi hồn hoa này hay không. Động tĩnh bên này thu hút hơn 2.000 người từ khắp chiến trường cổ, tất cả đều đổ về phía này. Đây là cái gì tiên linh hồn? Sao lại âm tà đến thế? Chắc chắn là bảo bối của quỷ tu. Đúng vậy, nếu bán cho quỷ tu, có thể kiếm được một món hời lớn. Nhìn đi, 1, 2, 3, 4 cái linh văn. Trời ạ, đây tuyệt đối là báu vật. Chắc chắn có thể đổi hơn 1.000 nguyên kim đan. Mau ngậm miệng lại, nơi này là Thục Sơn dưới chân núi, chứ không phải Đông Hải. Hơn nữa, người dám cầm thứ này đối với quỷ tu à? Người tu đạo chính thống sẽ giết người này nếu biết được. Ban đầu, ánh mắt của mọi người đều sáng lên vì tham vọng, nhưng sau khi nhớ lại điều này, họ đành dần dần thất vọng và cúi đầu, tiếc nuối. Đây là thi hồn hoa. Hoàng Phi Vân tới nơi, nhận ra loại tiên linh hồn này. Thi hồn hoa ư, nhìn thì âm tà, nhưng chắc chắn là bảo bối, ta phải xem thử. Một người trẻ tuổi, cảm thấy tham lam, thừa dịp mọi người chưa dám tiến lên, vội vàng lao tới, không ai có thể ngăn cản được. Vèo, Ngô Dục tiến lại gần thi hồn hoa, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên, những dây leo của thi hồn hoa bất ngờ bạo động, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt chúng cuốn lấy một đệ tử trẻ tuổi, khiến hắn không kịp phản ứng, kéo vào trong hoa tâm, và trực tiếp xâm nhập vào đó. Tiếng thét thảm thiết vang lên, đệ tử trẻ tuổi ấy không thể phản kháng, bị thi hồn hoa nuốt chửng. Chỉ trong tích tắc, hắn bị phá nát xương cốt. Thi hồn hoa có kịch độc, độc tố xâm nhập vào cơ thể, không thể cử động, đành phải chịu để nó nuốt chửng. Ngô Dục nhớ lại trong những ghi chép của Thần Châu Liệt Truyện có nhắc đến điểm này. Nguy hiểm thật, may mà Ngô Dục vừa phát hiện ra thi hồn hoa và lập tức rời xa. Nếu không, có lẽ người bị nuốt chửng lúc này sẽ là hắn. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, không ai kịp cứu đệ tử kia. Hơn nữa, hắn là người lỗ mãng, không ai nhận ra hắn là đệ tử của môn phái nào. Rất nhanh, mọi người xung quanh đã tụ lại đầy đủ, nhưng không ai dám tiến lên. Ai dám chạm vào thi hồn hoa trước mắt mọi người chứ? Thật sự không thích hợp, Chu Tự Hành lên tiếng. Thi hồn hoa này đối với chúng ta chính phái không có tác dụng gì. Tôi đề nghị hủy diệt nó, tránh để nó hại người. Mọi người nhìn nhau, dường như không có ý kiến. Dù sao rất nhiều người nhìn thấy thi hồn hoa lắc lư, lại nhìn hài cốt trên mặt đất, cũng cảm thấy rất sợ hãi. Khi Chu Tự Hành chuẩn bị hủy diệt thi hồn hoa, Hoàng Phi Vân lên tiếng. Không thể, tôi biết đại khái rồi. Thục Sơn đệ tử có thể lấy thi hồn hoa này để đổi lấy không ít công lao. Thi hồn hoa này đối với hai vị Thục Sơn đệ tử có tác dụng lớn, đúng không? Hoàng Phi Vân rõ ràng là có chút hiểu biết về Thục Sơn. Ngô Dục gật đầu, không sai. Vậy thì tốt, vậy hai vị cứ thu thập thi hồn hoa này đi. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng Thục Sơn đệ tử. Mọi người giải tán đi, nơi này không có chuyện gì lớn. Thi hồn hoa là của hai vị Thục Sơn môn nhân. Mọi người tản đi. Hoàng Phi Vân có rất lớn uy tín trong số mọi người. Dù họ có chút không cam lòng, nhưng dưới tiếng quát của hắn, hầu hết đều tản đi. Chúng tôi cáo từ. Hoàng Phi Vân chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục đi về phía cổ chiến trường, đi dạo ở những nơi khác, rất nhanh. Chỉ còn lại Ngô Dục bên cạnh thi hồn hoa. Câu hỏi bây giờ là làm sao để thu lấy thi hồn hoa. Từ xa, Hoàng Phi Vân nhìn thi hồn hoa, lãnh lùng cười. Nhìn lại, có thể thấy rằng thi hồn hoa thực sự rất đáng sợ. Dù biết rằng có thể bán nó cho quỷ tu với một số tiền lớn, nhưng trước mặt mọi người, không ai dám tiến lên cùng Ngô Dục tranh giành. Nếu chỉ có một mình Ngô Dục nhìn thấy, dưới sự mê hoặc của tài vật, có lẽ hắn vẫn còn có thể liều lĩnh một phen. Nhưng trong chiến trường cổ này, phương hướng chính vẫn là do Hoàng Phi Vân và Chu Tự Hành nắm giữ. Rất nhiều người vào đây chỉ hy vọng có thể chia một chén canh, kiếm một chút lợi ích, như vậy đã là rất tốt. Dĩ nhiên, họ chỉ có thể ngắm nhìn với ánh mắt hâm mộ. Trở thành đệ tử Thục Sơn là điều mà nhiều người ở đây mơ ước. Chỉ tiếc là họ đã bị đào thải. Ngô Dục và Nam Cung Vĩ nhìn nhau một lát. Ngô Dục hỏi nàng, người có cách nào giải quyết không? Nam Cung Vĩ lắc đầu, không biết. Có thể trực tiếp chém nó rồi cho vào túi tu di mang đi. Nhưng chúng ta không nên tới gần, dùng pháp khí thông linh để hoàn thành thì tốt hơn. Nếu lại đến gần quá, sợ rằng sẽ bị độc tố của thi hồn hoa tấn công, bị nó ăn. Chỉ có thể làm vậy thôi. Ngô Dục cùng Nam Cung Vi lùi xa một chút, xác nhận rằng thi hồn hoa không thể kéo dài tới nơi này. Sau đó, Ngô Dục mới trưởng khống thần nhãn kim kiếm và thất sắc thần hỏa kiếm, sử dụng ngự kiếm thuật để điều khiển hai thanh kiếm. Hắn đưa tay biến hóa pháp quyết, hai thanh kiếm vèo một tiếng bay đến, nhắm vào gốc rễ của thi hồn hoa. Ngô Dục quyết tâm nhổ tận gốc thi hồn hoa. Thần nhãn kim kiếm là một thanh kiếm sắc bén như kim cương, còn thất sắc thần hỏa kiếm thì bao phủ ngọn lửa rực rỡ, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Thi hồn hoa là loài thực vật âm tà, nó rất sợ hãi ngọn lửa. Khi hai thanh kiếm lại gần, thi hồn hoa phát ra những tiếng rít đinh tai, các dây leo bắt đầu cuộn lại, cố gắng đánh bật hai thanh kiếm ra ngoài. Phá! Ngô Dục rất cảnh giác, vì dây leo của thi hồn hoa rất lợi hại, chúng có độc tố và độ cứng rất cao. không thể so sánh với pháp khí thông linh. Chỉ thấy ánh sáng vàng óng từ thanh kiếm lóe lên, ngọn lửa bảy màu thiêu đốt. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã chặt đứt được thi hồn hoa, còn mang theo không ít rễ cây. Khi thi hồn hoa mất đi sức sống, nó ngã xuống đất, dường như đã mất hết sức mạnh, không còn dãy ruộng nữa, như thể đã chết. Tuy nhiên, vì nó có bốn linh văn, nên màu sắc vẫn tươi sáng, các linh văn vẫn tiếp tục phun ra và hấp thụ linh khí. Nhìn vào, rõ ràng đây không phải là một vật bình thường, quyết định rồi, phải có một túi tu di thật lớn mới chứa được nó. Thấy thi hồn hoa dần mất động tĩnh, Ngô Dục nói vậy, đồng thời lấy ra một túi tu di lớn nhất của mình. Khi trở về Thục Sơn, nơi này có những túi tu di rộng lớn thực sự, có thể chứa đựng cả một ngọn núi. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không dám tự mình chạm vào thi hồn hoa, vì dù sao nó vẫn có độc, tiên môn không thật sự cần đến thi hồn hoa. Mục đích chính của việc coi thi hồn hoa là công lao, chủ yếu là để khen ngợi đệ tử đã phá hủy được loại độc vật này, ngăn không cho nó rơi vào tay quỷ tu. Vì vậy Ngô Dục không cần phải quá lo lắng về việc giữ nguyên vẹn thi hồn hoa, chỉ cần mang nó về và chứng minh rằng hắn đã tiêu diệt một thi hồn hoa là đủ. Nghĩ đến việc thi hồn hoa có thể đổi được 800 công lao, Ngô Dục không khỏi cảm thấy kích động. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để tiêu diệt yêu ma, nhưng chỉ kiếm được chưa đầy 20 công lao, còn một con hổ yêu nắm giữ bản mệnh thần thông chỉ có giá trị 40 công lao. Trong khi đó, lần thu hoạch này ngoài bảo mệnh vệ hồn bùa chú, còn có thể đổi được hơn 800 công lao. Đây quả thực là một lần thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, Ngô Dục còn có tu di chi túi của Hoàng Lang Vân. Hắn hiện tại chưa có thời gian kiểm tra, nhưng chắc chắn bên trong sẽ có không ít bảo bối. Công lao là thứ quan trọng, chỉ cần số lượng đủ, hắn có thể dùng nó để đổi lấy vô số bảo vật của Thục Sơn, đủ để tìm ra những thứ cần thiết nhất cho mình. Ngân mị, Ngô Dục ra lệnh, liền vung tay đẩy ngân mị ra, kéo dài ra lượng lớn cho đến khi nó bao bọc xung quanh thi hồn hoa, trói thành một hình cầu, ngân mị gần như phong tỏa hoàn toàn nó. Sau khi mọi thứ ổn định, Ngô Dục mới chậm rãi kéo thi hồn hoa về phía tu di chi túi, đồng thời hắn mở rộng túi ra, kéo đến mức lớn nhất. Tu di chi túi này có thể thay đổi kích cỡ nhờ vào trận pháp bên trong. Khi kích thước túi được mở rộng, không gian trong đó cũng sẽ tăng theo, và hiện tại túi đã đủ lớn để chứa được thi hồn hoa. Ngô Dục cẩn thận kiểm soát thi hồn hoa, từ từ cho nó vào tu di chi túi. Những người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt đầy sự thèm muốn, nhưng tiếc là họ không phải là Thục Sơn đệ tử, dù có tranh giành cũng không có ích gì. Nam Cung Vi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, nói: "Lần này tốt rồi, ca ca có thể đổi được nhiều đồ vật, tất cả đều có thể lấy về, muốn học cái gì cũng có thể học." Đối với họ, những đệ tử mới gia nhập Kim Đan Phàm Đan, số công lao lớn như vậy thực sự là một cơ hội phát tài. Thấy Nam Cung Vi vui vẻ như vậy, Ngô Dục không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một điều bất ngờ xảy ra. Thi hồn hoa, giống như các loại cây cỏ khác, về cơ bản không có linh trí, càng không thể cử động. Tuy nhiên, thi hồn hoa lại khác với các loài khác, nó hấp thụ thi thể và huyết nhục để sinh trưởng, từ đó hình thành bốn linh văn mạnh mẽ. Do có quá nhiều tử khí và oán khí, nó có thể động đậy như một vật sống. Ý thức của nó lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn, như một ác quỷ, với bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Thực tế, ngoài thú, cây cỏ và vật chết đều có khả năng thành yêu. Bình thường cây cỏ thành yêu, nếu lớn lên đủ mạnh, có thể trực tiếp trở thành tiên linh hồn. Nhưng thi hồn hoa trước mắt, rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức độ thành yêu. Những cây cỏ, nham thạch hay vật thể bình thường muốn thành yêu, so với yêu quái thông thường thì phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi Ngô Dục sắp nhét thi hồn hoa vào tu di chi túi, chỗ bị hắn chặt đứt trên thân hoa đột nhiên phun ra một trận hơi nước màu đen, bắn thẳng về phía Ngô Dục và Nam Cung Vi. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, khiến cả hai không kịp phản ứng. Họ vội vàng né tránh, nhưng một phần hơi nước màu đen vẫn vương vào người Ngô Dục. Thân hóa kim cương, trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Ngô Dục hóa thành một lớp hoàng kim cứng rắn. Khi hơi nước phun đến, nó không thể thẩm thấu vào cơ thể. Hơi nước chỉ làm Ngô Dục lùi lại vài bước, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Trong lúc kinh hoàng, Ngô Dục nhanh chóng tăng tốc hành động, dùng sợi dây ràng buộc thi hồn hoa, đồng thời ném nó vào tu di chi túi. Sau đó hắn đóng lại túi và thu nhỏ lại, mãi cho đến khi túi lọt vào tay mình, ngân mị phải được giữ trong đó, nếu không thi hồn hoa có thể gây hỗn loạn, thậm chí làm nứt vỡ tu di chi túi. Sau khi hoàn thành, Ngô Dục nhanh chóng kiểm tra bản thân. Vì hắn sử dụng thân hóa kim cương, đúng lúc tất cả độc tố từ thi hồn hoa đã rơi xuống đất, không thể làm hại đến Ngô Dục. Bây giờ với thân thể kim cương bất hoại của mình, hắn cảm thấy chắc chắn ngay cả khi độc tố xâm nhập cũng khó mà ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục lo lắng cho Nam Cung Vi. Khi tình huống xảy ra đột ngột, hắn không thể chú ý đến nàng. Lúc này hắn mới nhận ra, Nam Cung Vi vẫn còn đứng đó, nhưng khuôn mặt nàng đã trở nên tái nhợt. Ngô Dục nhìn thấy độc tố màu đen từ trán và các chi của nàng đã thẩm thấu vào trong cơ thể. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn để ngăn cản. Ca ca, tốt quá, không thể động. Nam Cung Vi mặt mày tái nhợt, ánh mắt mờ dần. Điều này khiến Ngô Dục sợ hãi, vội vã đỡ nàng. Rõ ràng nàng đã trúng độc từ thi hồn hoa, giải độc đan. Ngô Dục còn mang theo một ít giải độc đan bên mình, liền lập tức lấy ra cho Nam Cung Vi đang trong trạng thái mơ màng và đau đớn uống. Ngô Dục căng thẳng nhìn nàng, nhưng qua vài nhịp thở, hắn nhận thấy giải độc đan chẳng có tác dụng gì. Tình trạng của Nam Cung Vi ngày càng tồi tệ hơn. Thi hồn hoa có thể ăn thịt người, điều này phụ thuộc vào độc tố của nó, vì vậy rõ ràng là rất đáng sợ. Ca ca, ta sắp chết sao? Nam Cung Vi mất hết sức lực ngã vào lòng Ngô Dục, miễn cưỡng mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Nàng hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, nói, độc tố đang ăn mòn máu thịt của ta, bắt đầu từ ngũ tạng lục phủ. Dù ta không bị thi hồn hoa nuốt vào bụng, nhưng nó vẫn đang tiêu hóa ta. Tình huống này vượt xa những gì Ngô Dục tưởng tượng. Nhìn Nam Cung Vi đang suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tay chân da thịt bắt đầu khô nứt, lão hóa, Ngô Dục bỗng cảm thấy mờ mịt, ngay cả vẻ kiều diễm như hoa ban đầu của nàng cũng dường như đang khô héo trước mắt hắn. Không thể, Ngô Dục nghĩ thầm, nhất định phải có biện pháp. Ca ca, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Nam Cung Vi khó khăn nói, giọng nói mang theo tiếng nức nở, thực sự khiến lòng người đau đớn. Nhưng đó chính là độc tố của thi hồn hoa, một khi trúng độc, chỉ có thể bị nó ăn mòn dần dần. Hơn nữa, Nam Cung Vi đã trúng độc rất nặng. Một khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy trong lòng chưa từng có sự hỗn loạn như vậy. Hắn đã ở bên cạnh Nam Cung Vi lâu như vậy, xem nàng như bạn thân, như muội muội, nhưng bây giờ nàng sắp chết vì độc, còn hắn thì chỉ có thể đứng nhìn. Hắn tự trách mình, tự hỏi liệu có phải vì lòng tham công lao mà đưa nàng vào tình cảnh này. Ôm lấy nàng, Ngô Dục cảm thấy tâm trí mình rối bời, như thể bị ma quái điều khiển. Đừng ngủ, Vi Nhi, ta có biện pháp. Ngô Dục gấp gáp nói, nếu nàng ngủ thiếp đi, rất khó để tỉnh lại. Độc tố của thi hồn hoa đang ăn mòn cơ thể nàng từng chút một, hút hết huyết nhục của nàng. Minh Lang, Ngô Dục kêu lên trong cơn tuyệt vọng, chỉ có Minh Lang với kiến thức rộng rãi mới có thể giúp đỡ lúc này. Minh Lang lập tức xuất hiện, đứng chắn nàng trước mặt Ngô Dục, thái độ thờ ơ như không có gì đặc biệt. Làm gì đánh thức cô nãi nãi ta ngủ vậy? Minh Lang nhìn về phía Nam Cung Vi, rồi nói tiếp, thi hồn hoa độc tố. Ngô Dục nhìn Minh Lang, ánh mắt đầy khẩn cầu, thấy Ngô Dục thành khẩn, sốt ruột như vậy, Minh Lang bĩu môi, nói, thôi đi, chuyện này ta cũng không lấy tiện nghi của người đâu. Đại phẩm thiên tiên thuật chính là pháp thuật tu tiên gần nhất với chính khí hạo nhiên trong thế gian. Tất cả âm tà, yêu mị, âm u, gặp phải đều phải tránh xa. Ngươi nắm giữ kim đan, đan nguyên là sức mạnh, đan hỏa không chỉ có thể luyện đan, mà còn có thể đốt cháy sức mạnh âm tà của thế gian. Trong đó, bao gồm cả độc tố, dù không biết hiện tại đan hỏa của ngươi có đủ mạnh không, nhưng vẫn nên thử một lần. Đa tạ, Ngô Dục cảm kích, lúc này hắn và Minh Lang sống chung đã lâu, càng ngày càng cảm thấy dễ dàng hòa hợp. Hắn không ngờ rằng, chính đan hỏa của mình lại có thể phát huy công dụng như vậy. Không nói nhiều lời, Ngô Dục đưa tay ra, xuất hiện một ngọn đan hỏa màu trắng, thiêu vào chỗ ngực bụng của Nam Cung Vi. Đan hỏa đó nhanh chóng tiếp xúc với vùng da khô nứt trên người nàng. Khi đan hỏa thiêu đến, Ngô Dục có thể thấy rõ trong máu thịt của nàng, một phần vật đen tối đang nhanh chóng rút lui. Điều này ít nhất chứng minh rằng đan hỏa của hắn có hiệu quả. Đan hỏa phát huy hiệu quả đối với Ngô Dục mà nói, đây thực sự là một tin mừng khó tin. Trong lúc tâm trạng hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng đã bình tĩnh lại, hướng về phía sự bình yên. Ca ca, ngươi dùng là cái gì vậy? Cảm giác bụng rất ấm áp. Nam Cung Vi từ từ mở mắt, nhìn Ngô Dục với ánh mắt mệt mỏi. Vi Nhi, đừng lo lắng, ta đã tìm ra cách cứu ngươi rồi, ngươi chỉ cần cố gắng chịu đựng, đừng sợ, sẽ không sao đâu. Ngô Dục nhẹ nhàng an ủi, tay hắn vẫn không ngừng sử dụng đan hỏa. Nghe vậy, Nam Cung Vi mỉm cười nhẹ, hài lòng nói, Vi Nhi biết ca ca có biện pháp mà, tuyệt đối không sai được. Hắn biết mình phải hết sức giúp đỡ Nam Cung Vi vượt qua thử thách này, nhưng chiến trường cổ này đâu phải là nơi dễ dàng loại bỏ độc tố, mà lại còn có rất nhiều người quan sát. Ai biết đâu đâu, đâu là vật gây rối. Ngô Dục không nói thêm, trực tiếp điều khiển kiếm, ôm Nam Cung Vi lên, và cùng với kiếm bay qua chiến trường cổ, vội vàng tìm một lối thoát, rời khỏi nơi này. Lần này thu hoạch lớn, tiếc là Nam Cung Vi lại phải chịu đau khổ. Ngô Dục phi hành qua, trên đường bị nhóm người Vân Tiêu Cung dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phi Vân nhìn thấy. Hoàng Phi Vân nở một nụ cười trên môi, cha thật sự rất thông minh. Dù sao thì chỉ có một người trong số họ mất mạng, nhưng ít nhất cũng có thể xem là báo thù cho đệ đệ. Một người tu đạo có dùng mạo giống Hoàng Lăng Vân nói. Hoàng Phi Vân thu lại nụ cười nói, đừng nói lung tung, ta làm sao biết được thi hồn hoa lại khó đối phó như vậy. Việc này không liên quan đến ta, đừng để người khác nghe thấy. Người tu đạo kia vội vàng gật đầu, Cha yên tâm, chuyện này ta biết rồi. Còn về Lăng Vân, chỉ có thể nói hắn mệnh không tốt. Hoàng Phi Vân lắc đầu, lá gan lớn như vậy mà không thảo luận với ta. Chết rồi là đáng đời. Ngô Dục vừa dùng đan hỏa để làm dịu bớt cơn đau cho Nam Cung Vi, vừa điều khiển kiếm bay, tìm kiếm một nơi kín đáo để ẩn thân. Hắn không cần tìm một nơi rộng lớn, chỉ cần một chỗ có thể tránh được sự quấy rầy là được. Nam Cung Vi hiện giờ rất khó chịu, Ngô Dục chỉ muốn nhanh chóng giúp nàng hồi phục. Khoảng một phút sau, Ngô Dục nhìn thấy một hồ nước trong vắt. Hồ nước này rất sâu. Ngô Dục dùng tà đạo thuật ngưng tụ một quả cầu khí trong suốt, đường kính 3 trượng bao quanh cả hai, rồi chìm xuống đáy hồ. Hồ nước ngăn cản mọi tầm nhìn, người tu đạo thông thường ngày qua cũng không chú ý đến động tĩnh dưới nước. Khi họ đã xuống dưới đáy hồ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng lăn tan trên bề mặt quả cầu khí. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp nước, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp. Lúc này, Nam Cung Vi mở mắt ra, hỏi: "Ca ca, nơi này là đâu vậy?" "Đáy hồ." Ngô Dục đáp. Ngô Dục ôm Nam Cung Vi vào lòng, để nàng tựa vào ngực mình, hai người ngồi xếp bằng trên không trung. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói với nàng: "Ta sẽ dùng đan hỏa để trục xuất chất độc trong cơ thể của ngươi. Quá trình này có thể sẽ mất một ít thời gian, ngươi phải kiên trì chờ đợi, không được bỏ cuộc, hiểu chưa?" Dù sao, đan hỏa của nàng không giống như của hắn, nên không thể tự mình trục xuất độc tố, mà chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Ngô Dục. "Được rồi, Vi Nhi không sợ, có cả cả ở đây." Nam Cung Vi khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định. Ngô Dục không nói thêm gì nữa, chỉ tìm một nơi an tĩnh rồi bắt đầu. Hắn gia tăng đan hỏa, ngọn lửa màu trắng từ khắp cơ thể hắn bốc lên. Đan hỏa này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, vì vậy không thể để nó tiếp xúc trực tiếp với làn da tuyết trắng của Nam Cung Vi, nếu không có thể sẽ thiêu chết nàng. Do đó, Ngô Dục phải giữ khoảng cách nhất định. Đồng thời, Ngô Dục cũng lấy ra hết tất cả các loại đan dược chữa thương và kiện thể, từng thứ một đưa cho Nam Cung Vi uống. Đan hỏa từ kim đan trong cơ thể Ngô Dục bốc lên theo các kinh mạch, nhưng vì hắn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, nên những vật dụng của hắn gần như đều bị đốt cháy. Tuy nhiên, lúc này cứu người quan trọng hơn, Ngô Dục không thể nghĩ nhiều, chỉ biết tiếp tục hành động. Nam Cung Vi cũng bị đan hỏa làm cho bỏng, nhưng nàng vẫn cứ nằm yên trong vòng tay Ngô Dục, thân thể nàng mềm mại dần dần lộ ra đường cong của thiếu nữ. Dù hiện tại nàng mới chỉ khoảng 14 tuổi, nhưng vẻ đẹp của nàng đã rõ ràng, có thể nói là tuyệt sắc. Ngọn lửa màu trắng vờn quanh thân thể nàng, đồng thời cũng bao phủ cả cơ thể Ngô Dục. Dù cho tất cả vật dụng xung quanh bị cháy, cả hai cũng không nhìn thấy nhau trong biển lửa này. Đan hỏa cháy mạnh mẽ, không kiêng nể gì độc tố, dường như nó biết đó chính là kẻ thù của mình. Độc tố vốn đã lan tràn khắp cơ thể Nam Cung Vi, nhưng ngay lập tức nó co lại, nếu chậm chút nữa, đan hỏa sẽ thiêu sạch độc tố trong cơ thể nàng. Dưới sự bao phủ của đan hỏa, Nam Cung Vi cảm nhận được sự ấm áp cực kỳ. Những đan dược chữa thương trong cơ thể nàng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Theo thời gian trôi qua, cảm giác khó chịu của nàng dần giảm bớt, ý thức cũng từ từ trở nên tỉnh táo. Khi nàng cảm nhận được cơ thể mình dần trở lại bình thường, khuôn mặt vốn ảm đạm của nàng đột nhiên đỏ lên. Nàng là thiếu nữ mới biết yêu, lúc này trái tim nàng đập loạn xạ và nàng không dám quay đầu lại. Nàng biết Ngô Dục có thể cũng đang cảm nhận giống như nàng. "Chuyên tâm đi," Ngô Dục nhẹ nhàng dặn dò. "Ừm." Nam Cung Vi khẽ phun lưỡi, ánh mắt dần dần sáng lên. Nam Cung Vi có thể cảm nhận rõ ràng rằng độc tố như ma quỷ trong cơ thể nàng đang chạy trốn tứ phía, dần dần biến mất. Tuy nhiên, những tổn thương mà độc tố gây ra vẫn còn, một phần được chữa trị nhờ thuốc, phần còn lại là nhờ cơ thể nàng vốn khỏe mạnh, nên quá trình hồi phục cũng diễn ra khá nhanh chóng. Nam Cung Vi lấy ra vài viên đan dược từ trong tu di chi túi của mình. Những viên đan này có dược hiệu mạnh hơn rất nhiều so với đan dược của Ngô Dục. Mặc dù không chuyên biệt để đối phó với thi hồn hoa, nhưng lúc này lại có tác dụng rất tốt. Khi nàng ăn vào, Ngô Dục lập tức nhận thấy, trong thời gian ngắn, độc tố của thi hồn hoa gây ra những tổn thương cho cơ thể nàng đã bắt đầu phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chưa đầy một phút, da thịt nàng lại trở nên mềm mại, mịn màng và trắng như tuyết. Trên khuôn mặt một lần nữa tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, ánh mắt nàng cũng trở nên sáng ngời hơn. Mặc dù độc tố vẫn còn tồn tại trong cơ thể, nhưng thực tế nàng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, những độc tố ấy bị đan hỏa đẩy lùi, không thể gây thêm tổn thương cho nàng. Tuy nhiên, tim nàng vẫn đập nhanh, sắc mặt vẫn hồng hào, và quá trình này kéo dài quá lâu khiến Ngô Dục cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cả đan nguyên và đan hỏa của hắn đều suy kiệt, kim đan của hắn bắt đầu trở nên mờ nhạt. Hắn lấy thêm một viên nguyên kim đan từ trong túi của Hoàng Lang Vân, ăn vào để bổ sung sức mạnh, đồng thời tiếp tục dùng đan hỏa thiêu đốt độc tố trong cơ thể Nam Cung Vi. Nam Cung Vi dù không dám quay lại nhìn hắn, nhưng cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của Ngô Dục. Nàng có chút đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, hay là ngươi nghỉ ngơi một chút đi." "Vi Nhi không sao đâu." "Không được, nếu ta dừng lại, độc tố còn lại sẽ tiếp tục phá hủy cơ thể ngươi, ngươi sẽ lại cảm thấy khó chịu. Ngô Dục trả lời, tiểu tiểu không sao đâu, ca ca nghỉ ngơi đi. Nam Cung Vi nói với giọng run rẩy, dường như nàng cảm thấy bất an khi phải nói chuyện với Ngô Dục trong tình cảnh này. Chuyên tâm, đừng nói chuyện, Ngô Dục nói, giọng điệu kiên quyết, hắn cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Vì thế dù có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng không thể dừng lại. Nam Cung Vi im lặng, cảm nhận sự ấm áp xung quanh, tâm trạng nàng từ từ dịu xuống. Những khoảnh khắc này, nàng biết sẽ mãi không thể quên. Mỗi nhịp thở của Ngô Dục, mỗi âm thanh rõ ràng vang lên bên tai, đều khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Nếu quá trình này tiếp tục, Ngô Dục sẽ vẫn phải tiêu hao nguyên kim đan để duy trì, và nó kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, Nam Cung Vi cảm nhận được độc tố thi hồn hoa trong cơ thể nàng đã giảm dần, cho đến khi nó gần như hoàn toàn biến mất. Nắm mắt lại, tự mặc quần áo đi. Sau khi kết thúc, âm thanh của Ngô Dục vang lên bên tai, ừm, ta không có nhìn ngươi đâu. Nam Cung Vi quả nhiên nhắm mắt lại, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cảm thấy hài lòng không thôi. Nàng từ trong tu di chi túi lấy ra chiếc váy xinh đẹp nhất, nhanh chóng mặc vào. Sau khi quyết định xong, nàng mở mắt ra và phát hiện Ngô Dục cũng đã mặc xong, quay lưng lại với nàng. Ca ca có thể rồi. Nam Cung Vi hơi sốt ruột, sau sự việc này, Ngô Dục trong lòng nàng đã chiếm vị trí rất quan trọng. Ngô Dục lúc này thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương này mặc trang phục rất đẹp, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Đặc biệt là nụ cười của nàng, khiến người ta cảm nhận được vô vàn sức sống. Cô gái như thế, may mắn là không hề có chút gì là kiêu kỳ. Chỉ có điều sau mấy ngày dài vất vả, hắn đã rất mệt mỏi. Ta sẽ nghỉ ngơi một chút, ngươi có thể chơi đùa một mình, nhưng đừng đi quá xa, biết chưa? Ngô Dục dặn dò. Kỳ thực lúc này, hắn đã gần cạn kiệt sức lực. Ừ, Nam Cung Vi gật đầu, nàng cũng không muốn đi đâu xa. Ngô Dục liền ngồi xếp bằng, bắt đầu điều dưỡng để hồi phục. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày, sau 3 ngày, hắn mới hoàn toàn khôi phục. Lúc này nhìn Nam Cung Vi nhảy nhót vui vẻ, hắn biết thử thách trong chiến trường cổ đã hoàn toàn qua, và lần thu hoạch này quả thật rất lớn, chúng ta chia của thôi. Ngô Dục tâm trạng rất tốt, hai người ở đáy hồ bắt đầu lấy ra tu di chi túi của Hoàng Lăng Vân. Tuy nhiên, Ngô Dục trước tiên nói, Vi Nhi, phệ hồn bùa chú là ngươi tìm được trước, nhưng tấm còn lại, đối với ta có tác dụng rất lớn. Chưa kịp nói hết, Nam Cung Vi liền đáp, ca ca, lần này Vi Nhi tính mạng là ngươi cứu, ta không muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần sau này có thể đi mạo hiểm cùng ca ca. Vi Nhi đã rất vui rồi, trong xương nàng vẫn là rất yêu thích việc thăm dò thế giới rộng lớn này. Ngô Dục lắc đầu, hắn có nguyên tắc của mình, nói, cái này không được, ngươi phải là ngươi, chúng ta là một đội, ta không thể độc chiếm. Dù vậy, phệ hồn bùa chú chính là thứ mà hắn cho là thu hoạch quan trọng nhất lần này. Hắn đã ra ngoài 3 tháng, giờ là lúc phải trở về, mà phệ hồn bùa chú chính là bảo bối để hắn yên tâm. Nếu Trương Phù Đồ đến, hắn không muốn bị gắn tội, thì sư, hắn sẽ trực tiếp đưa Trương Phù Đồ ra ngoài. Hắn đoán, Hoàng Lang Vân có thể sẽ gần gũi với Trương Phù Đồ. Sau đó, Ngô Dục bắt đầu kiểm tra những đồ vật mà Trương Phù Đồ mang theo pen. Ngô Dục hầu như đã mang tất cả đồ đạc của mình theo, nhưng những người khác chưa chắc, vì vậy, để phòng ngừa bị cướp giật, họ đã cất giữ một ít bảo vật ở trong kho báu của tông môn, giữ gìn chúng an toàn hơn. Ngô Dục mở tu di chi túi ra và bắt đầu kiểm kê đồ đạc bên trong. Hoàng Lang Vân bên người có một bảo vật mà hàng ngày hắn sử dụng, đó là một món pháp khí thông linh. Trong túi có 383 viên nguyên kim đan, tương đương với 383 công lao, gần bằng một nửa giá trị của thi hồn hòa. Ngoài ra còn có hơn 20 bình đan dược, phần lớn Ngô Dục không nhận ra tên, nhưng căn cứ vào công hiệu, có thể chia thành các loại như chữa thương, rèn thể, tạng cơ, trừ độc, trừ tà. Cũng may Thục Sơn Tiên Môn có những chuyên gia có thể giám định bảo vật, khi cần có thể đi hỏi họ về công dụng cụ thể của những loại đan dược này. Tuy nhiên, qua một lần kiểm tra, Ngô Dục nhận ra giá trị của những đan dược này không thể so với pháp khí thông linh của Hoàng Lang Vân. Ngoài đan dược, còn có tiên linh hồn, nhưng Hoàng Lang Vân cũng không mấy hứng thú với tiên linh hồn. Trong tu di chi túi, tiên linh hồn chỉ có 2 linh văn, miễn cưỡng có thể dùng để luyện chế nguyên kim đan. Có người nói, chỉ những người tu đạo rất cao thâm mới có thể luyện chế nguyên kim đan. Nếu Ngô Dục bắt đầu học luyện đan, có lẽ phải dùng ngưng khí đan để thử nghiệm trước. Trong túi còn có khoảng 20 tấm bùa chú. Có thể thấy Hoàng Lang Vân rất yêu thích bùa chú. Những tấm bùa này bao gồm nhiều loại thuộc tính, uy lực cũng không đồng đều, Ngô Dục chỉ nhận ra được một vài loại. Những tấm bùa này nếu bán đi, chắc chắn có thể đổi được không ít nguyên kim đan. Trong đó quý giá nhất là một tấm bùa gọi là trăm dạng hỏa phù. Khi bùa này được phát động, hỏa diễm sẽ bao trùm toàn bộ khu vực trăm dặm, rất thích hợp với những người tu đạo không sợ hỏa diễm như Ngô Dục. Khi chiến đấu ở những khu vực này sẽ rất có lợi. Hiện tại Ngô Dục có đủ tài nguyên, vì vậy hắn không vội bán đi những món đồ này. Pháp khí thông linh của Hàng Lang Vân là một chiếc quạt lá cây có hình dáng giống như chuối tây, toàn thân màu bích lục, viên ngoài màu vàng, trên quạt có một số trận pháp, trong đó trận pháp chủ yếu là bão táp ma trận. Chiếc quạt này tên là Bài Vân Phiến. Khi Ngô Dục dùng sức quạt lên, mây mù trên bầu trời lập tức bị thổi bay. Nếu dùng trên mặt đất, nó có thể làm cây cối trong vòng 10 dặm bị xô đổ, thậm chí ngay cả ngọn núi cũng có thể bị đập ngã. Hiển nhiên, Bài Vân Phiến là một món pháp khí mà ngay cả những người tu đạo cấp bậc như Trương Phù Đồ cũng rất quý trọng. Tuy nhiên, dù là pháp khí thông linh, sự khác biệt giữa những món tốt và kém là rất lớn, và pháp khí mà Ngô Dục có lúc này vẫn chưa phải là tốt nhất, còn kém xa chiếc Bài Vân Phiến. Ngay dù vậy, Ngô Dục quyết định sẽ đưa chiếc Bài Vân Phiến cho Nam Cung Vi, vì nàng đã nói rằng không cần nguyên kim đa nữa, vì chính nàng không thiếu loại đa này. Theo logic của Ngô Dục, phệ hồn bùa chú là do Nam Cung Vi phát hiện trước, lẽ ra món bảo vật này phải thuộc về nàng, nhưng giờ đây cả hai tấm bùa này đều thuộc về Ngô Dục. Sau khi dùng một tấm bùa phệ hồn để giết Hoàng Lang Vân, Nam Cung Vi cũng sẽ có phần trong chiến lợi phẩm, nhưng nàng lại không muốn gì cả. Đây là Bài Vân Phiến cho ngươi. Ngô Dục sau khi thu nhỏ chiếc quạt lại, chỉ còn dài bằng ngón tay, đặt lên tay Nam Cung Vi. Nam Cung Vi vội vàng nói, ca ca, những thứ này đều là của ngươi, ta không thể nhận. Ngô Dục mở trừng hai mắt, nói, đừng còn nói những lời vô ích nữa. Hơn nữa, ta không thích mấy thứ pháp khí này, vì hiện tại có công lao, ta có thể mang về Thục Sơn đổi lấy thứ khác thích hợp hơn. Nhưng Bài Vân Phiến này dù có uy lực lớn, với ta cũng không có tác dụng gì nhiều. Trái lại, hiện giờ thực lực của ngươi chưa bằng ta. Nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể dùng Bài Vân Phiến này để trợ giúp ta. Mặc dù vậy, Nam Cung Vi vẫn còn do dự. Được rồi, cầm lấy đi, coi như là ta tặng ngươi lễ vật. Ngô Dục kiên quyết, không thể để nàng từ chối nữa. Dù sao, cả hai coi như một đội, vật phẩm chia sẻ là điều đương nhiên. Nếu không có nàng, Ngô Dục cũng sẽ không chú ý đến phệ hồn bùa chú, lễ vật. Nam Cung Vi thấy vậy, vội vàng cất chiếc quạt đi, cười hì nói, nếu là ca ca tặng lễ vật, thì vì nhìn nhất định sẽ giữ lại. 100 năm, 1.000 năm cũng sẽ không quên. Vậy thì phải xem ngươi có thể sống lâu như vậy không. Ngô Dục không nhịn được mà cười. Về phương diện nguyên kim đan, Ngô Dục đã kiên trì rất lâu, nhưng Nam Cung Vi vẫn không nhận dù chỉ một viên. Cuối cùng, Ngô Dục đành phải tặng nàng 10 tấm bùa chú bảo mệnh. Những bùa này có uy lực mạnh, có thể bảo vệ nàng trong phạm vi của kim đan 3 tầng. Khi cần thiết, chúng sẽ giúp đỡ rất nhiều. Quá trình phân phát của này cũng tốn khá nhiều thời gian. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục nói, còn chưa đến 2 tháng nữa, chúng ta sẽ phải trở về Thục Sơn. Trước khi về, ta nhất định phải có đột phá mới được, nếu không, sau khi trở về, e là nguy hiểm sẽ nhiều hơn an toàn. Mặc dù có phệ hồn bùa chú, Ngô Dục vẫn cảm thấy sức mạnh của bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất. Ca ca, sư tôn của ngươi có muốn hại ngươi không? Sau một hồi im lặng, Nam Cung Vi rốt cuộc lên tiếng. Mối quan hệ của hai người đã cải thiện rất nhiều sau những thử thách vừa qua, và nàng cũng không còn giấu giếm nữa. Ngô Dục đáp, hiện giờ hắn cũng tin tưởng nàng, vì nàng là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng ở Thục Sơn. Sư tôn này muốn cướp lấy thiên phú của ta, muốn lấy đi tất cả những gì có trên người ta. Ngô Dục nói với giọng trầm trọng. Nam Cung Vi nghe xong, tức giận nói, tại sao lại có sư tôn như vậy, thật là xấu xa. Ca ca, ngươi không cần phải sợ, hắn chỉ là một đệ tử cấp hoàng kiếm, ngươi dùng vệ hồn bùa chú, chắc chắn có thể đánh bại hắn. Vi Nhi cũng sẽ giúp ngươi. Ngô Dục nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn nhận ra rằng Nam Cung Vi chắc chắn có thân phận cao cấp trong Thục Sơn. Nếu như lúc đó hắn thực sự giết Trương Phủ Đồ và bị quy tội thí sư, biết đâu nàng sẽ là người giúp đỡ hắn. Đương nhiên Ngô Dục không hy vọng Nam Cung Vi phải dùng thực lực của chính mình để giúp đỡ hắn. Dù nàng là một thiên tài, nhưng hiện tại nàng vẫn còn quá nhỏ. Ca ca, ngươi nhanh tu luyện đi, Vi Nhi sẽ hộ pháp cho ngươi. Bây giờ thời gian rất gấp, Trương Phủ Đồ lần này chắc chắn đã nhận ra mình đang bị cảnh giác. Có lẽ lần này trở về, hắn phải đối mặt trực tiếp với Trương Phủ Đồ, không thể tránh khỏi cuộc đấu quyết liệt. Đại phẩm thiên tiên thuật, màu trắng kim đan, ta sẽ dùng nguyên kim đan này để thử xem ngươi tới mức cực hạn là gì. Người bình thường khi nuốt nguyên kim đan để rèn luyện kim đan thường rất thận trọng, sợ mình sẽ vượt qua giới hạn. Tuy nhiên Ngô Dục với thiên phú bẩm sinh, lại có khả năng tu luyện pháp môn mạnh mẽ, gần như vô địch trên thế gian. Chính vì thế, hắn cảm thấy tự tin khi dùng nhiều nguyên kim đan như vậy, và có thể kiểm soát được sức mạnh của chúng. Ngô Dục bắt đầu nuốt từng viên nguyên kim đan, như thể đang ăn hạt đậu. Trong cơ thể hắn, kim đan gào thét, các đan nguyên điên cuồng vận chuyển, kéo hiệu lực của nguyên kim đan vào huyệt khí hải, đồng thời đan hỏa nung đốt, luyện hóa tinh hoa của nguyên kim đan, rồi dung hợp chúng với kim đan màu trắng. Thời gian trôi qua, kim đan màu trắng không ngừng lớn mạnh. Ngô Dục vô cùng tập trung vào quá trình này, còn bên ngoài có Nam Cung Vi nhìn chằm chằm, nếu gặp nguy hiểm, nàng sẽ nhắc nhở hắn, vì thế hắn không phải lo lắng gì. Trong khoảnh khắc này, hắn đã quên hết tất cả. Nuốt, luyện, nung đốt, luyện hóa, dung hợp, quá trình này vẫn tiếp diễn, mỗi viên nguyên kim đan như những dòng dung nham nóng bỏng. Mỗi lần nuốt vào, thân thể Ngô Dục như bị tẩy rửa. Dù hắn có thân thể kim cương bất hoại, cực kỳ kiên cố, nhưng cảm giác đau đớn vẫn hiện hữu. Vì thế, hắn chọn cách này để tăng cường bản thân, kỳ thực cũng vất vả hơn người bình thường rất nhiều. Tuy nhiên trải qua hai tầng giàn vặt trước đó, hắn có khả năng chịu đựng thống khổ vượt xa người khác. Từ việc chịu đựng đau đớn, hắn đã biến thành một kẻ khát khao thống khổ. Khi đến Thục Sơn, sau cuộc chiến với cựu vua Phách Big Mac, Ngô Dục khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. Dù ở Thục Sơn hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chính vì vậy, khi có cơ hội này, hắn quyết tâm không bỏ qua, cắn chặt hàm răng. Trương Phù Đồ không chết, ta ở Thục Sơn tiên môn này, cơ bản không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Ngô Dục nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là khi nhìn vào người mà hắn tôn kính nhất, Phong Tuyết Nhai, hắn cũng không thể không cúi đầu trước người này, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Còn có Cửu Tiên Tà Nhẫn, lúc này cũng hòa tan trong máu hắn, nhớ về hồ yêu xinh đẹp tuyệt vời kia. Lòng hắn không khỏi xót xa, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Mỗi ngày, Nam Cung Vi đều nhìn thấy Ngô Dục với vẻ mặt thống khổ, thân thể hắn liều lĩnh chịu đựng ngọn lửa màu vàng. Giờ đây toàn bộ hồ nước khổng lồ cũng bị sức nóng thiêu đốt sạch sẽ. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không ngừng lại, không hề dừng việc luyện đan. Ca ca, rốt cuộc là pháp quyết gì mà có thể rèn luyện hơn 300 nguyên kim đan như vậy? Khi ta mới thành công kim đan cha đã dặn ta phải dùng, chín hỏa thần chân kinh. Trong vòng một năm, số nguyên kim đan luyện được không thể vượt quá 300 viên. Mỗi tháng cũng chỉ có thể rèn luyện tối đa 30 viên. Sau đó, kim đan sẽ lớn mạnh hơn, số lượng có thể nhiều hơn một chút. Nhưng nếu ca ca tiếp tục như vậy, liệu có nguy hiểm gì không? Nam Cung Vi rất lo lắng. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng đầy sự chấn động, người nam tử trẻ tuổi này thật sự rất thần bí, hắn rốt cuộc đến từ đâu? Có thể là vì hắn tu luyện kim đan diệu pháp, nên bản thân hắn có thể chịu đựng một số lượng lớn nguyên kim đan như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn không ổn, chỉ dựa vào nguyên kim đan thôi, kim đan của ca ca có thể sẽ không ổn. Mặc dù hiện tại hắn vẫn có thể chịu đựng, nhưng khi kim đan lớn mạnh hơn, nếu trong đó xuất hiện vấn đề thì sẽ rất phiền phức. Nam Cung Vi thầm nghĩ, nếu như hắn muốn đối phó với sư tôn, chỉ có thể làm như vậy, có lẽ ta nên đi cầu cha giúp đỡ ca ca kè. Tuy cha tính tình cứng rắn, nhưng chắc chắn sẽ không để mặc việc này, dù sao phàm kiếm vực là chuyện của mình mà. Thời gian trôi qua, Nam Cung Vi vẫn cảm thấy lo lắng, suy tư trong lòng. Mỗi lần Ngô Dục dùng một viên nguyên kim đan mới, lòng nàng lại càng căng thẳng hơn, rất sợ một lúc nào đó hắn sẽ không thể chịu đựng được và bùng nổ ngay lập tức. Vào ngày thứ 40, khi Ngô Dục chỉ còn lại chưa tới 30 viên nguyên kim đan, một luồng sóng vàng bao phủ cơ thể hắn, khiến Nam Cung Vi bị hất văng ra xa, mặt mày cô tái xanh. Ngô Dục gầm lên một tiếng, uy lực như sấm rền vang dội. Giờ khắc ấy, ngọn lửa màu vàng từ người hắn bốc lên, cao đến cả trăm trượng. Đứng giữa biển lửa, Ngô Dục như một chiến thần bất diệt, đại phẩm thiên tiền, thuật quả là đáng sợ. Ta chỉ dựa vào nguyên kim đan mà đã vọt tới tầng thứ hai của kim đan, lại còn có thể tiếp tục rèn luyện sao? Chưa đến mức độ này sao? Trong lòng Ngô Dục cũng cảm thấy không nhỏ sự chấn động. Chỉ có thể đến mức này thôi, sau này khi trở về Thục Sơn phải từ từ dựa vào linh khí để rèn luyện. Tiến triển quá nhanh sẽ dễ lạc lối, mất phương hướng. Nội tâm Ngô Dục bình tĩnh lại, dù vậy hắn cũng không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy Nam Cung Vi mặt mày xám xịt như một con mèo nhỏ lo lắng. Nam Cung Vi vẫn rất nghiêm túc, lo lắng nói với Ngô Dục, ca ca, không ai giống như ngươi dùng nguyên kim đan để rèn luyện như vậy. Ngô Dục suy nghĩ một chút, không thể nói cho nàng về đại phẩm thiên tiên thuật, bèn đáp, đây là phương pháp tu luyện kim đan của ta, có chút đặc biệt, chỉ có thể từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, sau đó sẽ không còn linh lực nữa. Ồ, thì ra là như vậy, ta đã nghĩ sao lại như thế? Nam Cung Vi nói, vẻ mặt lúc này có chút nhẹ nhõm. Nghe Ngô Dục giải thích xong, Nam Cung Vi mới cảm thấy yên tâm. Thời gian cũng sắp đủ rồi, chúng ta nên về thôi. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, nơi Thục Sơn cao vút, như thể nó đang hiện diện ngay trước mắt. Khoảng thời gian 3 tháng xuất ngoại đã gần hết. Vì vậy, sau khi đạt được cảnh giới kim đan tầng thứ hai, kim đan càng trở nên lớn mạnh, đan nguyên cũng càng cường thịnh, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Ngô Dục mang Nam Cung Vi lên ngự kiếm phi hành. Vèo, cả hai lao nhanh trên mây, phá vỡ tầng mây, bay vút một ngày vạn dặm. Cảm giác ngự kiếm phi hành thật tuyệt vời. Khi mới tu đạo, Ngô Dục đã mơ ước được bay giữa những đám mây trắng, tắm mình trong ánh mặt trời, cảm nhận gió thổi mạnh, ngắm nhìn núi sông trắng lệ từ trên cao. Cảnh tượng này chính là giấc mơ của hắn. Bây giờ, điều đó có vẻ dễ dàng đạt được. Mỗi lần ngự kiếm phi hành, Ngô Dục lại say mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, lòng chẳng hề hối hận khi bước lên con đường sinh tử đầy kịch liệt này. Tuy nhiên, phía sau, do tốc độ quá nhanh, Nam Cung Vi không thể đứng vững. Nàng phải vòng tay ôm lấy eo Ngô Dục, mặt kề sát sau lưng hắn. Nhiệt độ cơ thể của tuổi trẻ như hòa quyện trong không khí trên cao. Quay lại nhìn, Ngô Dục thấy mặt Nam Cung Vi đỏ bừng, nàng vội cúi đầu, không dám nhìn hắn. Khi nhìn vào nàng, Ngô Dục cảm thấy nàng đã trưởng thành hơn một chút. Giờ đây, hắn không còn xem nàng là một cô bé nữa. Mặc dù nàng vẫn chưa lớn, nhưng cũng không phải là trẻ con nữa. Dù sao, nàng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lớn lên. Và ngay lúc này, nàng chính là một thiếu nữ. Chợt nhận ra, trong suốt một năm qua, nàng gần như luôn là người đồng hành cùng hắn. Có lẽ đây chính là duyên phận. Càng lớn lên, nàng càng trở nên xinh đẹp. Dù bây giờ không có hồi yêu mê hoặc, nàng vẫn khiến người ta say đắm. Đôi mắt sáng trong, làn mi ngài cong vút, đôi môi anh đào, toàn thân toát ra sức sống, tươi trẻ, năng động, khiến ai cũng phải mê mẩn. Cô gái này trời sinh, đã quyến rũ, tuy nhiên, Ngô Dục rất rõ ràng mình sẽ phải đối mặt với gì trong chuyến đi này. Vì vậy, trong khi ngự kiếm phi hành, hắn nghiêm túc nói với Nam Cung Vi, Vi nhì, khi chúng ta về Thục Sơn, chúng ta phải tách ra. Trương Phù Đồ chắc chắn đang đợi ta, nếu hắn ra tay với ta, ta sẽ phải dùng phệ hồn bùa chú đối phó hắn. Khi đó rất nguy hiểm, với thực lực của ta, ta không thể bảo vệ ngươi, thậm chí còn sợ hắn sẽ bắt ngươi để uy hiếp ta. Ca ca, nói không chừng ta có thể giúp đỡ, Nam Cung Vi lo lắng nói, không được, đây là một cửa ải quá khó, nhất định phải do chính ta vượt qua. Một khi ta thoát khỏi nguy hiểm này, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi cứ ở lại đây, tu luyện kim đan chờ ta, được không? Thật sự không thể sao, nàng với đôi mắt ửng đỏ hỏi. Ngô Dục lắc đầu, chuyện này quá nguy hiểm, hắn không thể để Nam Cung Vi liên lụy vào. Vậy, nếu như ta có thể giết Trương Phù Đồ và không bị Thục Sơn xử phạt, nếu ngươi có thể làm chứng cho ta, có lẽ sẽ giúp được chút ít. Sau khi về, ngươi nhớ tìm hiểu thêm tin tức về ta. Ngô Dục biết không thể để Nam Cung Vi chờ đợi vội, vì thế hắn mới nói như vậy. Nam Cung Vi cảm nhận có người đang theo dõi mình, nhưng vì nàng có thân phận đặc thù nên tạm thời không muốn tiết lộ. Được, Vi nhì nhất định sẽ làm được. Nam Cung Vi gật đầu, cam đoan. Sau đó, Ngô Dục tiếp tục hành trình trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ nơi xa, hắn đã có thể nhìn thấy Thanh Thiên Thục Sơn ngày càng gần. Cuối cùng, lần thứ hai Ngô Dục trở lại Phàm Kiếm Vực, tìm được vị trí đã xác định trước, và sau đó hắn tìm thấy cánh cửa lớn của Xích Tâm Kiếm Cung. Từ xa nhìn lại, Xích Tâm Kiếm Cung có hai thanh kiếm dựng đứng, bên ngoài là mười mấy người gác cổng, trong đó có một người đệ tử mang kiếm hoàng cấp, không ai dám xông vào Thục Sơn, vì nơi đây có vô số trận pháp phòng vệ, đối phó với ngoại địch. Vì vậy, những người gác cổng này chủ yếu là để kiểm tra, đối chiếu danh sách xuất ngoại của các đệ tử. Ngô Dục từ trên trời đáp xuống đất, chỉ đi mấy bước, hắn nhìn thấy trong số vài chục người, có một người chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn mình. Nét cười và ánh mắt của người này rất hòa ái, nhưng lại khiến Ngô Dục cảm thấy sởn gai óc. Đúng vậy, đó chính là Trương Phù Đồ. Hắn quả nhiên đang ở đây chờ Ngô Dục, không chừng hắn đã từng tìm kiếm Ngô Dục, chỉ là không tìm được mà thôi. Trương Phù Đồ hiện tại chưa có biểu hiện ác ý gì, vì vậy Ngô Dục cũng không làm lộ ra sự phòng vệ. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, hỏi, ngươi ở đây là đang chờ ta sao? Trương Phù Đồ mỉm cười đáp, không phải sao, ngươi thật là gan lớn, mới nhập môn không lâu mà đã dám ra ngoài rèn luyện, Thục Sơn ngươi còn chưa quen thuộc, vậy mà dám mạo hiểm, ta là sư tôn của ngươi, đương nhiên phải lo lắng cho ngươi. Thế giới bên ngoài không giống như Thục Sơn đâu, nhiều người tuy ngoài mặt kính trọng ngươi, nhưng sau lưng lại có thể tìm cách hại ngươi, chỉ cần không ai phát hiện. Đồ nhi hiểu rồi, Ngô Dục gật đầu, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, lần này có thể an toàn trở về, cũng coi như là may mắn. Sau khi về, Đồ Nhi sẽ yên tâm tu luyện, phỏng chừng mấy năm nữa sẽ không ra ngoài nữa. Sư tôn không cần lo lắng, được, trước tiên về rồi nói sau. Trương Phù Đồ không có vẻ gì là lạ, hắn cùng đệ tử Hoàng Kiếm cấp vác, cổng trao đổi vài câu rồi dẫn Ngô Dục và Nam Cung Vi vào trong Thục Sơn. Ánh mắt của Trương Phù Đồ nhìn về phía Nam Cung Vi nói, tiểu cô nương này lần trước đã theo ngươi, lần này lại đi cùng ngươi, các ngươi quan hệ thật tốt. Tiểu cô nương, năm nay ngươi có thể thành tựu kim đan, xem như là một thiên tài hiếm có. Ngươi đến từ kiếm cung nào, biện nào, ta không muốn nói cho ngươi. Nam Cung Vi đáp, ánh mắt kiên quyết. Ha ha, Trương Phù Đồ bật cười lớn, chắc hẳn hắn đã biết Nam Cung Vi khi rời đi đã viết thư là từ Thanh Ly kiếm cung, Phù Đồ điện. Vi nhi thật là thần bí, ngay cả ta cũng không hiểu rõ nội tình của nàng, ngươi cũng đừng hỏi. Ngô Dục phụ họa cười nói, tình cảnh lúc này có vẻ rất hài hòa. Sau khi bước vào, Ngô Dục trực tiếp nói lời từ biệt với Nam Cung Vi. Vi nhi lần sau gặp lại, ngươi quá bướng bỉnh, làm chuyện gì cũng vội vàng như vậy, lần sau nếu lại kéo ta đi ra ngoài, ta có thể sẽ không đi nữa. Biết rồi, cảm ơn ca ca đã theo ta đến yêu ma vực sâu, cũng từ đó đi ra ngoài. Vi Nhi đi trước. Nam Cung Vi vừa nói xong liền như một làn khói chạy đi. Đúng là rất hợp với Ngô Dục, cái yêu ma vực sâu và việc xuất ngoại cũng đổ hết lên người nàng. Bên cạnh, Trương Phủ Đồ nghe vậy, trong lòng có chút nghi ngờ. Lẽ nào Ngô Dục không biết mục đích của ta? Hắn rời Thục Sơn 3 tháng, có khi chỉ là trùng hợp, thuần túy vì cô bé này dẫn đi. Hắn bắt đầu dò xét, nghe nói ngươi không về Phủ Đồ Điện mấy lần, là vì có mâu thuẫn với sư huynh sư tỷ, không muốn trở về phải không? Ngô Dục lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ là ban đầu nghe nói về, dẫn nói lục, cho rằng Kim Đan Động có thể thành tựu Kim Đan. Ta ở đó gặp Nam Cung Vi, trùng hợp cả hai cùng thành tựu Kim Đan. Nàng kéo ta đi yêu ma vực sầu, ở đó ta không đồng ý giết yêu. Nàng liền mang ta ra Thục Sơn đi lang thang, vậy mà chưa kịp trở lại. Phủ Đồ Điện dù sao cũng là nhà của ngươi, không thể bỏ đi. Còn Ngô Phủ bọn họ đã không phải là đối thủ của ngươi. Ở Thục Sơn, chỉ cần ngươi có thiên tư, vượt qua bọn họ, sau này sẽ chỉ có bọn họ gọi ngươi là sư huynh, đã hiểu chưa? Trương Phủ Đồ nói, hiểu. Ngô Dục gật đầu, dù là những câu nói ngắn gọn, nhưng thực chất đây là cuộc giao tranh giữa Ngô Dục và Trương Phủ Đồ. Đi theo ta về Phù Đồ Điện, ta có hai thứ muốn tặng cho ngươi. Dù sao khi ngươi làm sư tôn, cũng chưa từng thật sự tặng gì cho ngươi. Trương Phủ Đồ cười nói, Ngô Dục đáp, đã được tặng thần nhãn kim kiếm và thất sắc thần hỏa kiếm, những thứ đó là pháp khí thông linh, quá phổ biến. Lần này, ta sẽ cho ngươi một loại đan dược, một thứ còn tốt hơn cả pháp khí thông linh. Đi theo ta thôi. Trương Phủ Đồ cười nhẹ, tự mình ngự kiếm bay lên, để Ngô Dục theo sau. Nếu Ngô Dục từ chối, hắn sẽ phải đối mặt với Trương Phủ Đồ, vì vậy Ngô Dục cũng chỉ đành ngự kiếm bay lên, theo Trương Phủ Đồ đến Thanh Ly Kiếm Cung. Khi nhìn thấy Trương Phủ Đồ ngự kiếm bay, dưới chân kiếm cương rõ ràng rung chuyển, hắn kinh ngạc hỏi, Ngô Dục, ngươi có phải đã đạt đến Kim Đan tầng thứ hai rồi không? Trương Phủ Đồ là người có nhãn lực rất cao, nên nhìn ra được ngay. Ngô Dục gật đầu, Trương Phủ Đồ ngạc nhiên nói, không thể nào, ngươi rời Thục Sơn, ngoài kia linh khí không đủ, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Dù là thiên tư cao cấp nhất, ở Thục Sơn ngưng khí, cũng phải mất 2 năm mới có thể đạt được tầng thứ hai. Ngô Dục thản nhiên đáp, ta cũng không rõ, chỉ là ta nuốt một chút nguyên kim, đan thảo. Trương Phù Đồ nhìn Ngô Dục một lúc lâu, ánh mắt thay đổi rồi bỗng nhiên cười nói, xem ra đệ tử của ta thực sự là một thiên tài hiếm có trên thế gian, nói không chừng trong tương lai, ta sẽ nổi tiếng vì ngươi, và cũng sẽ kiêu hãnh vì ngươi. Tiền đồ của ngươi, không thể đo lường được, có vẻ như chính mình lại làm Trương Phù Đồ ngạc nhiên. Ngô Dục trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ theo hắn đi. Hắn cảm thấy Trương Phù Đồ lần này dẫn hắn đi, chắc chắn không phải với ý tốt. Xích Tâm Kiếm Cung cách Thanh Ly Kiếm Cung có một đoạn đường khá xa, phải vượt qua Phàm Kiếm Vực, quãng đường khá dài. Từ vùng cực nam Phàm Kiếm Vực tới phía đông, lộ trình gần nhất đi qua một đoạn gần như tiếp cận Thanh Thiên Thục Sơn. Lúc trước, Ngô Dục cũng mới chỉ đến phía nam của Xích Tâm Kiếm Cung mấy ngày trước. Trương Phù Đồ vì muốn dẫn Ngô Dục đến Phù Đồ Điện một cách thuận lợi, không trực tiếp vội vã mà mang Ngô Dục đi, mà cố gắng tỏ ra hòa nhã, dọc đường đi luôn quan tâm Ngô Dục, hỏi han ân cần, còn cùng Ngô Dục thảo luận về tiên lộ, truyền cho Ngô Dục một ít kinh nghiệm quý giá về tu luyện. Càng như vậy, Ngô Dục càng thêm chắc chắn rằng Trương Phù Đồ đang chuẩn bị ra tay. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn phệ hồn bùa chú trong tu di chi túi, nếu có bất kỳ điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức sử dụng ngay. Dọc đường đi, thái độ của Trương Phù Đồ rất hòa nhã. Thỉnh thoảng gặp một vài người quen cũ, hắn chào hỏi rất niềm nở. Dưới chân họ là một số cấm địa, kỳ địa, những khu vực quan trọng. Trương Phủ Đồ còn chỉ cho Ngô Dục biết, Phàm Kiếm Vực không chỉ có 99 tòa kiếm cung, mà còn nhiều khu vực khác, như Kim Đan Động, Yêu Ma Vực Sâu, và những nơi khác đều được coi là khu vực nhỏ. Sau mấy ngày, khi họ đã đi gần nửa quãng đường, bỗng nhiên Ngô Dục nghe thấy một tiếng ồn ào từ phía tây. Hắn quay sang nhìn, chỉ thấy bên đó có mấy chục ngọn núi kiếm hình, giống như Thanh Thiên Thục Sơn, nhưng không cao lớn bằng. Tuy nhiên, những ngọn núi này lại có màu sắc khác nhau, đặc biệt có một ngọn núi kiếm lớn, giống như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng lên mây, toàn thân ánh vàng óng, ánh mặt trời chiếu sáng khiến nó vô cùng chói mắt. Ở đó, dường như tụ tập rất nhiều người, tạo nên một không khí ồn ào náo nhiệt. Ngô Dục tò mò nhìn kỹ, và lúc này mới nhớ ra nơi này, đó là một trong những khu vực quan trọng của Phàm Kiếm Vực, có tầm quan trọng lớn hơn cả Yêu Ma Vực. Đây là một nơi nổi danh với các đệ tử Thục Sơn, nơi mà trong vô số đồng đạo, danh tiếng vang dội, thậm chí có những người xuất sắc đến mức nghịch thiên. Nơi này chính là Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Khu vực này có rất nhiều ngọn núi, gọi là Vạn Kiếm Tiên Chiến Trường. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đi qua nơi này, Vì vậy cảnh vật ở Vạn Kiếm Phi Tiên núi khiến hắn cảm thấy vô cùng trang nghiêm, dâng lên một cảm giác nhiệt huyết và rung động sâu sắc. Một nơi như thế dù vô hình lại khiến người ta có cảm giác mãnh liệt muốn nóng trông. Ngô Dục cảm thấy trong lòng kích động, không kìm được mà hỏi Trương Phù Đồ, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Trương Phù Đồ không suy nghĩ nhiều, liền trả lời, ngày mùng 9 tháng 3. Ngô Dục nghe vậy trong lòng vui mừng khôn xiết, tựa hồ như đã nghĩ ra một cách đối phó với Trương Phù Đồ. Thực ra, nếu dùng phệ hồn bùa chú, nguy hiểm sẽ rất lớn, hơn nữa nếu thành công thì kết quả cũng khó nói. Dù sao Trương Phù Đồ cũng là đệ tử hoàng kiếm cấp của Thục Sơn. Trong dẫn nói lục có ghi chép, mỗi 2 năm một lần, vào khoảng 2 tháng đầu sẽ tiến hành xếp lại. Vạn Kiếm Tiên bảng, việc xếp hạng này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là cho những đệ tử ngoài bảng khiêu chiến, còn giai đoạn thứ hai là những đệ tử đã vào bảng sẽ tự khiêu chiến lẫn nhau. Việc xếp hạng lại này kéo dài khoảng 5 tháng cho mỗi giai đoạn, năm ngoái hẳn là không có Vạn Kiếm Tiên chiến, nhưng năm nay lại có. Ngô Dục nhớ lại mình từng thấy Vạn Kiếm Tiên bảng trong dẫn nói lục, nhưng khi đó không quá chú ý. Thực tế, Vạn Kiếm Tiên bảng này mỗi 2 năm mới tổ chức một lần, một trận chiến kéo dài gần 1 năm, sau đó sẽ nghỉ ngơi 1 năm. Năm ngoái, Ngô Dục hầu như cả năm đều ở trong Kim Đan Động cùng Yêu Ma Vực Sâu, hoặc là rời khỏi Thục Sơn, nên không có chú ý tới việc này. Hắn bắt đầu nhớ lại những chi tiết về Vạn Kiếm Tiên bảng. Vạn Kiếm Tiên bảng là bảng xếp hạng những đệ tử mạnh nhất của Phàm Kiếm Vực, bao gồm 10.000 đệ tử Phàm Đan, mỗi 2 năm lại xếp hạng một lần, mỗi lần kéo dài 1 năm. Những người trong bảng thường là những đệ tử có thực lực Kim Đan cảnh tầng thứ 4, thỉnh thoảng có vài đệ tử thiên tài với Kim Đan cảnh tầng thứ 3 có thể lọt vào danh sách, tuy nhiên cũng không thể đứng quá cao trong bảng. Những người đứng trong nhóm 1.000 của Vạn Kiếm Tiên bảng hầu hết là những người trong toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có thực lực Kim Đan cảnh tầng thứ 4, có thể chiến đấu ngang ngửa với Ngưu Đạo Kim Đan cảnh tầng thứ 5. Trong đó, nhóm 100 người đứng đầu thậm chí có thể đánh bại cả những đệ tử Hoàng Kiếm cấp. Tất nhiên, trong số này những người đứng đầu bảng, đặc biệt là 10 người mạnh nhất, mỗi người đều là những thiên tài vượt trội trong hàng ngũ đệ tử Phàm Đan, có thể khiến cho ít nhất là những tu sĩ Thiên Kiếm cấp phải nhận họ làm đệ tử, thậm chí có người được trực tiếp thu nhận vào môn hạ của Thục Sơn Kiếm Thánh. Tất nhiên, những tu sĩ thực sự mạnh mẽ, hậu duệ của những gia tộc tu đạo cường hãn, vừa sinh ra đã thuộc về Thục Sơn, chỉ cần không phải là kẻ vô dụng, họ sẽ không tham gia vào việc xếp hạng Vạn Kiếm Tiên bảng. Nói tóm lại, Vạn Kiếm Tiên bảng là vinh dự lớn nhất của Phàm Kiếm Vực, cũng là nơi mà vô số đệ tử có cơ hội quật khởi, thể hiện tài năng. Đây là nơi mà toàn bộ Phàm Kiếm Vực với hàng trăm ngàn người tu đạo Kim Đan dễ dàng chú ý, được mọi người biết đến. Chỉ cần có thể lọt vào Vạn Kiếm Tiên bảng là đã được Thành Thiên Thục Sơn chú ý. Rất nhiều đệ tử từ 4 đại kiếm cấp chính là trực tiếp từ Vạn Kiếm Tiên bảng chọn lựa. Mỗi lần tổ chức Vạn Kiếm Tiên chiến sẽ có một lượng lớn đệ tử 4 đại kiếm cấp ẩn mình trong chiến trường xung quanh, tìm kiếm những người tu đạo trẻ tuổi có thiên phú để truyền thụ kinh nghiệm. Mỗi 2 năm tổ chức một lần cũng vì lý do này. Sau 2 năm, rất nhiều đệ tử Vạn Kiếm Tiên bảng sẽ đột phá trở thành Hoàng Kiếm cấp, lúc đó bảng sẽ phải bổ sung lại. Đặc biệt là những người đứng trong top 100, hầu như tất cả đều trở thành Hoàng Kiếm cấp. Lần đầu tiên Ngô Dục nhìn thấy Vạn Kiếm Tiên bảng, hắn cũng không chú ý nhiều, vì khi đó hắn còn chưa đạt đến Kim Đan, không thể là đối thủ của những đệ tử đứng đầu bảng. Nhưng lần này trở về, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác nhiệt huyết mãnh liệt. Dưới sự quan tâm của rất nhiều đệ tử Thanh Thiên Thục Sơn 4 đại kiếm cấp, dưới sự chú ý của hàng trăm ngàn người tu đạo Kim Đan, trên sân khấu tiền đạo sẽ phân thắng bại, chinh phục được đỉnh cao của võ học. Những người có tài năng kiệt xuất sẽ được Thục Sơn cao tầng thu nhận làm đệ tử. Một bước lên trời, đó chính là sự huy hoàng, nhiệt huyết mà ai cũng khao khát. Không quá lời khi nói rằng, Vạn Kiếm Phi Tiên núi chính là giấc mơ của mọi đệ tử Thục Sơn. Những người bình thường, hoặc là ở lại Phàm Kiếm Vực dưỡng lão, sống nốt quãng đời còn lại, dù cho tu đến Kim Đan tầng thứ 5, mở ra đại đạo thần thông, trở thành Hoàng Kiếm cấp đệ tử, nhưng sau đó thời gian tu đạo cũng không còn nhiều, sẽ phải dừng lại. Chỉ có những người khi còn trẻ đã gây ấn tượng mạnh mẽ, bộc lộ tài năng, giành được vị trí trong Vạn Kiếm Tiên bảng, trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, có thể trở thành kiếm cấp, thiên kiếm cấp, thậm chí là đệ tử kiếm thánh của Thục Sơn, họ mới thật sự có cơ hội bước lên trời, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí kiếm thánh trong tương lai. Vậy ai không muốn đứng trên đỉnh Vạn Kiếm, đón nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của muôn người, trở thành một trong số hàng trăm vạn người ấy? Thực tế, trong Phàm Kiếm Vực, số người đạt đến Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 4 ít nhất cũng có 10 vạn, nhưng chỉ có một số ít có thể lọt vào Vạn Kiếm Tiên bảng. Nguyên nhân là vì họ không chỉ đạt đến Kim Đan tầng thứ 4 mà còn sở hữu những tuyệt kỹ riêng, thiên phú độc đáo, nhất là vì họ còn trẻ và tiềm năng vô hạn, Tóm lại, Vạn Kiếm Tiên Bảng là vùng đất mộng tưởng, nơi mọi người đều mong muốn vươn tới. Mỗi 2 năm một lần, Thục Sơn lại cho thấy sự xuất hiện của những thiên tài tuyệt thế, thu hút sự chú ý của toàn bộ thần châu. Ai ai cũng đang chăm chú dõi theo, chờ đón những kỳ tài mới xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy trong lòng bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Giả như ta có thể giết được và tiến vào Vạn Kiếm Tiên Bảng, dù chỉ đứng trong top 1 vạn người, chỉ ít cũng chưa từng có ai ở Kim Đan tầng thứ 2 mà vào được. Dù sao, Vạn Kiếm Tiên Bảng đứng đầu là nơi có thể đánh bại cả những tồn tại ở Hoàng Kiếm cấp. Như vậy, ta cũng sẽ thu hút sự chú ý, sẽ có rất nhiều cường giả nhìn thấy ta. Chỉ cần nhiều người nhận ra ta, ta sẽ không thể chết trong tay Trương Phù Đồ mà không ai biết đến. Mọi người sẽ quan tâm đến tương lai của ta, hoặc là có thể gặp được sư tôn như vậy, người sẽ đào tạo và chăm sóc ta. Ở Thục Sơn Tiên Môn này, ta không có chỗ dựa, ta cần một người có thể bảo vệ ta, cần người nhận thức ta. Cũng giống như lúc trước ta ở Thông Thiên Kiếm Phái, tự mình vươn lên, chỉ là Thông Thiên Kiếm Phái quá nhỏ, dễ dàng bị quên lãng. Còn Thục Sơn này, khắp nơi đều là sát cơ, muốn vươn lên thì phải phấn đấu. Lần này theo Trương Phù Đồ về Phù Đồ Điện, chắc chắn là một đi không trở lại, ta nhất định phải đến Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Ngô Dục trong thời gian ngắn đã tự mình suy nghĩ kỹ càng, mục tiêu của hắn rất rõ ràng và quyết tâm. Hắn không chỉ muốn thoát khỏi Trương Phù Đồ mà còn muốn vươn lên một tầm cao hơn, chính thức tiến vào con đường vĩ đại trong toàn bộ Thục Sơn. Cuộc chiến Vạn Kiếm Tiên năm nay chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Có người nói, người chủ trì Vạn Kiếm Tiên chiến là một đệ tử cấp thiên kiếm, bên cạnh còn có vài đệ tử cấp địa kiếm trợ giúp. Hơn 100 vị cung chủ các kiếm cung ở cấp huyền kiếm cũng sẽ tham gia phân trận, và còn hơn 1000 đệ tử cấp hoàng kiếm giám sát. Đây là sự kiện lớn nhất trong Phàm Kiếm Vực. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên dừng lại nói, bên kia có phải đang tổ chức Vạn Kiếm Tiên chiến không? Hình như rất náo nhiệt, sao không đi nhìn một chút, mở rộng tầm mắt. Hắn không thể biểu lộ quá mạnh mẽ sự khao khát của mình, nếu không Trương Phù Đồ sẽ không đồng ý cho hắn đi. Đúng là Vạn Kiếm Tiên chiến đã tổ chức được 1 tháng rồi, một số phó điện chủ của Phù Đồ Điện cũng tham gia khiêu chiến, nhưng đều thất bại, không ai lọt vào được Vạn Kiếm Tiên bảng. Trương Phù Đồ dường như không nghĩ nhiều về chuyện này. Ngô Dục cười nói, năm nay ta không kịp, nhưng năm sau ta muốn đại diện cho Phù Đồ Điện chiến đấu và lọt vào Vạn Kiếm Tiên bảng. Trương Phù Đồ ngạc nhiên rồi cười nói, nếu ngươi có thể tiến vào Vạn Kiếm Tiên bảng, ta cũng sẽ tự hào vì ngươi. Vậy thì trước tiên đi xem thử. Cuộc chiến Vạn Kiếm Tiên này quả thực rất hoành tráng, là đệ tử Thục Sơn ta cũng chưa từng được chứng kiến, thật là tiếc nuối, sớm biết như vậy ta đã đưa Nam Cung Mi về từ 1 tháng trước rồi. Ngô Dục vội vàng nói, hắn biểu hiện như một thiếu niên hừng hực nhiệt huyết, đầy khao khát và sôi nổi. Càng như vậy, Trương Phù Đồ càng lơi lỏng đề phòng, nghĩ rằng Ngô Dục chỉ là một chàng trai trẻ đầy mơ mộng. Trương Phù Đồ cuối cùng vẫn muốn dẫn Ngô Dục về Phù Đồ Điện, và chắc chắn sẽ dành cho hắn những đãi ngộ đặc biệt. Dọc theo con đường này, Ngô Dục tỏ ra khá thả lỏng, không còn phòng bị như trước, khiến Trương Phù Đồ cảm thấy mình có thể đã suy nghĩ quá nhiều. Ngô Dục luôn là người khó đoán, chẳng thể biết được ý định thực sự của hắn. Một lát nữa khi về Phù Đồ Điện, ta sẽ tiết kiệm thời gian, không muốn phải đi thêm một đoạn đường xa nữa. Sư tôn, nếu ngài không đi, ta sẽ đi xem trước một chút. Ngô Dục nói, quyết tâm phải đi qua. Hắn nói vậy cũng là vì muốn làm Trương Phù Đồ phân tâm, vừa nhắc đến sư tôn, vừa khiến đối phương tin rằng hắn thật sự muốn đi xem qua. Thực ra, trong lòng Ngô Dục, hắn đang đấu trí với Trương Phù Đồ, tất cả chỉ là chiến thuật mà thôi. Được rồi, đi xem một lúc, nhưng đừng lỡ việc chính. Ta đã đưa cho ngươi 2 bảo bối, không thể trì hoãn thêm nữa. Lúc đầu ta đã chờ ngươi lâu rồi, giờ phải quay lại Thục Sơn. Trương Phù Đồ mỉm cười đáp, vẻ mặt tựa như đã nắm chắc mọi việc trong tay. Yên tâm, ta sẽ mở mang một chút, không làm lỡ thời gian của sư tôn đầu. Ngài đưa cho ta 2 bảo bối này, chắc chắn là đồ tốt, ta cũng không thể chờ đợi được nữa. Ngô Dục vui vẻ đáp lại, không giấu nổi sự hào hứng. Đó là hiển nhiên, bảo bối Phù Đồ Điện đều do phó điện chủ quản lý, ta còn phải đi hỏi hắn mới có được. Trương Phù Đồ giải thích thêm, tránh cho Ngô Dục nghi ngờ. Ngô Dục không nói thêm gì, liền điều khiển kiếm bay về hướng Vạn Kiếm Phi Tiên Núi. Khi hắn quay người đi, sắc mặt Trương Phù Đồ lập tức trở nên lạnh lùng, hắn lẩm bẩm, ngươi đúng là có thể dàn vặt, nhưng đây cũng chỉ là lần cuối cùng. Sau khi về Phù Đồ Điện, ngươi chỉ là con chó nghe lời của ta mà thôi. Ngô Dục không cần nghĩ cũng biết Trương Phù Đồ đang thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, mọi việc sẽ thành công. Không muốn để Trương Phù Đồ nhận ra điều gì, Ngô Dục tăng tốc, hơi bỏ lại Trương Phù Đồ phía sau. Càng tiến gần đến Vạn Kiếm Phi Tiên Núi, hắn càng cảm nhận được bầu không khí nặng nề của kiếm đạo. Xung quanh Vạn Kiếm Phi Tiên Núi có 1000 chiến trường, và ngoài các chiến trường là vô vàn đỉnh núi, trên đó có 10000 người vây xem. Trong đám đông, có không ít kiếm tu mạnh mẽ từ Thanh Thiên Thục Sơn ẩn náu, trên đỉnh Vạn Kiếm Phi Tiên núi. Có một khu vực đặc biệt, nơi khảm vào một vạn lưỡi kiếm tạo thành những chiếc ghế dựa, tạo thành một cảnh tượng huy hoàng. Ánh sáng của kiếm khí bùng lên như trùm vây bầu trời. Toàn bộ khu vực này được gọi là Vạn Kiếm Tiên Tòa. Vạn Kiếm Tiên Tòa chính là Vạn Kiếm Tiên Bảng, vì mỗi 2 năm một lần, bảng xếp hạng lại được tổ chức, và những người đứng đầu bảng đều sẽ được ngồi ở đây. Đây là nơi họ chờ đợi những đệ tử ngoài bảng khiêu chiến, ai thua sẽ phải rời đi. Ngoài Vạn Kiếm Tiên Tòa, còn có một vật thu hút sự chú ý của Ngô Dục, đó là một ngụm thanh đồng cổ tập trung, đứng dưới Vạn Kiếm Phi Tiên núi. Cái thanh đồng cổ tập trung này cao đến 10 trượng. Theo quy định của Thục Sơn Tiên Môn, chỉ cần người nào có thể làm vang lên tiếng của thanh đồng cổ tập trung, người đó sẽ có tư cách khiêu chiến Vạn Kiếm Tiên Bảng. Khi đến nơi này, Ngô Dục mới thật sự cảm nhận được sự bao la của tiên lộ. Lấy Vạn Kiếm Phi Tiên núi làm trung tâm, tất cả khán giả đều phân bố xung quanh, hoặc là trên mặt đất, trong cánh đồng tuyết rộng mênh mông, hoặc là trên những ngọn tuyết tùng vươn lên giữa bốn phía núi non. Hơn 1.000 chiến trường được phân chia rõ ràng, mỗi chiến trường đều có người chấn giữ. Tất cả các chiến trường này đều vòng quanh Vạn Kiếm Phi Tiên núi, và tất cả đều diễn ra trên không trung. Điều này có nghĩa là toàn bộ các trận đấu đều phải sử dụng ngự kiếm. Đưa Ngô Dục đến nơi này, hắn nhìn thấy Vạn Kiếm Phi Tiên núi, trên đỉnh núi có ít nhất hơn 8.000 tòa Vạn Kiếm Tiên đang ngồi chật cứng. Trong suốt 2 năm qua, không ít người từ Vạn Kiếm Tiên bảng đã trở thành đệ tử cấp hoàng kiếm, rời khỏi bảng xếp hạng, và giờ đây những người ở vị trí thấp hơn, chỉ khoảng 1.000 người, cũng đã chiếm lĩnh các thứ hạng cao hơn. Người đứng đầu bảng hiện tại, có lẽ trước đây cũng không phải là người dẫn đầu. Đỉnh núi Vạn Kiếm Phi Tiên thực sự quá cao, Ngô Dục đứng ở vị trí này, ngước nhìn lên chỉ thấy một làn mây mù dày đặc, phía trước hắn, ít nhất có 100 người, nhưng hầu như không thể nhìn rõ ràng. Quanh các chiến trường, có vài trăm trận đấu đang diễn ra, mỗi trận đều là những trận tiên đạo giao đấu, khắp nơi là kiếm tu và các tuyệt chiêu, các loại đạo thuật, có lúc rực rỡ như ánh sáng, có lúc lại thần bí kỳ diệu, khiến Ngô Dục hoa mắt chóng mặt. Chiến trường quá rộng lớn, không thể nào thu hết tất cả những trận đấu vào mắt. Hiện giờ, Ngô Dục chỉ tập trung nhau một chiếc chuông đồng cổ đang kêu vang. Chỉ cần tiếng chuông đồng này vang lên, hắn sẽ có cơ hội tham chiến, lúc đó sẽ có người sắp xếp cho hắn tham gia. Như vậy, Trương Phù Đồ cũng không thể dẫn hắn đi được nữa. Và đây chính là cơ hội để Ngô Dục có được danh tiếng vang dội. Vận mệnh của ta ở Thục Sơn này chính là phải bắt đầu từ đây, Ngô Dục tự nhủ, bước lên trước. Lúc này Trương Phù Đồ vẫn còn đi sau lưng hắn. Ngô Dục trước đó đã hơi lừa dối Trương Phù Đồ, khiến hắn nghĩ rằng Ngô Dục chỉ là một thiếu niên nhiệt huyết, chỉ hăng hái mong đợi vào Vạn Kiếm Tiên Bảng. Nhưng Trương Phù Đồ không ngờ rằng, sau khi Ngô Dục nhìn thấy chiếc chuông đồng cổ kia, dưới ánh mắt của mọi người, hắn đột nhiên tăng tốc. Hắn muốn làm gì vậy? Trương Phù Đồ ngạc nhiên, sửng sốt. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục đã tới trước chiếc chuông đồng cổ kia. Có người muốn tham gia khiêu chiến. 1 tháng đã trôi qua, vậy mà vẫn còn người mới đến khiêu chiến. Trong khoảnh khắc đó, không ít người nhìn thấy động tác của Ngô Dục, nhưng phần lớn vẫn đang tập trung vào hàng trăm chiến trường khác nhau, nơi những trận đấu vẫn đang diễn ra. Có trận đấu kết thúc, có trận mới bắt đầu. Liên quan đến việc khiêu chiến Vạn Kiếm Tiên Bảng, thực ra có rất nhiều quy tắc chi tiết mà Ngô Dục hiện tại chỉ cần một cơ hội chiến đấu. Thanh đồng cổ tập trung yêu cầu là phải thuần túy dựa vào đan nguyên và thân thể, không được phép dùng thông linh pháp khí, càng không thể sử dụng bùa chú. Mọi người tham gia đều phải làm cho thanh đồng cổ tập trung vang lên. Liên quan đến bùa chú, không chỉ việc làm cho thanh đồng cổ tập trung mà ngay cả trong chiến đấu cũng tuyệt đối cấm dùng bùa chú. Ai vi phạm sử dụng bùa chú chắc chắn sẽ bị trục xuất. Ngô Dục lúc này, thanh đồng cổ tập trung đã ở trước mặt, đang dần phóng to ra. Hắn tưởng tượng nó như chính khuôn mặt kia tởm của Trương Phù Đồ, đi chết. Một khoảnh khắc đó, Ngô Dục tập trung hết sức lực vào người, kim cương bất hoại thân thể bùng nổ. Mặc dù không có tiên viên biến, nhưng sức mạnh cơ thể đã mở rộng đến cực hạn. Hơn nữa, với đan nguyên sâu dày, Ngô Dục tin rằng mình có thể khiến thanh đồng cổ tập trung vang lên. Dĩ nhiên, hắn không sử dụng bạo lực thuật. Nếu dùng bạo lực thuật, tiếng vang của thanh đồng cổ sẽ chấn động toàn trường, khung côn. Đột nhiên một tiếng vang dội, thanh đồng cổ chuông vang lên, dù không phải quá mạnh, nhưng cũng không yếu, vượt qua khá nhiều người đang cố gắng làm vang thanh đồng cổ tập trung. Tiếng chuông nặng nề này đã thu hút sự chú ý của ít nhất hơn vạn người. Ngô Dục vui mừng khôn xiết, hắn biết mình đã mở ra được cánh cửa thứ hai. Bên cạnh thanh đồng cổ tập trung, có một ông lão tóc đen đứng đó. Ông lão cao lớn, thân hình khô gầy như một que củi, nhưng ánh mắt lại tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ khiến người ta phải khiếp sợ. Khung xương của ông rất lớn, toàn thân như được làm từ kiếm, chiếc áo bào đen cũng không thể giấu được khí thế sắc bén của ông. Ngô Dục đoán đây không phải là hoàng kiếm cấp đệ tử, mà là huyền kiếm cấp đệ tử, thông báo tên tuổi, xuất xứ, cảnh giới, tu vi. Ông lão mặc áo bào đen nhìn hắn một cái rồi khàn khàn lên tiếng. Ngay lúc đó, một tiếng quát chói tai vang lên từ phía sau. Ngô Dục, ngươi làm cái gì? Ngô Dục quay lại, chỉ thấy Trương Phù Đồ sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút tái nhợt, tay hắn chỉ vào Ngô Dục, ngón tay không ngừng run rẩy. Có thể thấy được, sự bất ngờ này đã làm Trương Phù Đồ phẫn nộ đến mức nào. Trong lòng hắn chắc hẳn có một dự cảm chẳng lành. Đối diện với Trương Phù Đồ, Ngô Dục cuối cùng cũng có thể đặt mình vào tư thế, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, hắn nói, thật không tiện. Ta rất khát khao được tham gia vạn kiếm tiên bảng, cho nên không thể chờ đợi 2 năm nữa. Hôm nay, ta muốn khiêu chiến vạn kiếm tiên bảng. Nhiều người bắt đầu chú ý đến Ngô Dục, không chỉ những người xung quanh, mà còn cả những cao thủ ẩn nấp trên các ngọn núi xa xôi. Trương Phù Đồ còn chưa kịp lên tiếng, thì ông lão áo bào đen đã liếc hắn một cái, nói, tham gia vạn kiếm tiên bảng, dựa vào quyết định cá nhân, chỉ cần có thể vang lên, thì người đó đã có tư cách, hẳn sắp vang lên sẽ có tư cách, không cần biết ngươi là ai. Đừng làm ảnh hưởng đến tiến trình. Nếu không rời khỏi phạm vi này, lão phu sẽ phải động thủ. Trương Phù Đồ dù uy phong ở Phù Đồ Điện, nhưng đối với toàn bộ Thục Sơn rộng lớn thì vẫn không đáng kể. Bị ông lão quát một tiếng, hẳn chỉ có thể lùi lại. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lẽo của ông lão nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, sắc mặt và ánh mắt của ông không ngừng thay đổi, dường như muốn đâm thủng Ngô Dục. Hắn đã đoán được mục đích của Ngô Dục là gì. Quả nhiên, Ngô Dục lên tiếng với âm thanh vang dội, tiền bối, ta tên là Ngô Dục, đến từ Thanh Ly Kiếm Cung, Phù Đồ Điện, tu hành không ngày không đêm, ta không rõ mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết là chưa tới 20. Còn về cảnh giới, gần đây ta vừa mới đạt đến Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 2. Một câu ngắn ngủi đó lập tức gây ra sự xôn xao. Ngô Dục cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, mặc dù không nhìn xung quanh, nhưng hắn biết có ít nhất 10 lần số người đang chú ý đến hắn. Bên cạnh, những người bắt đầu bàn tán, chưa tới 20 tuổi mà đã đạt đến Kim Đan tầng thứ 2. Tốc độ tu hành này cũng không tệ, nhưng làm sao hắn có thể vang lên thanh đồng cổ tập trung được? Không sai, hắn không nói dối. Nhìn kỹ, đan nguyên của hắn không nhiều nhưng phẩm chất rất cao, có vẻ rất đặc biệt. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng rất mạnh mẽ. Con trẻ như vậy mà đã luyện đến độ này, liệu có thể làm vang lên thanh đồng cổ tập trung? Đối với những người mạnh mẽ ở đây, không ai hoài nghi về cảnh giới của Ngô Dục, Kim Đan tầng thứ 2, mà dám khiêu chiến vạn kiếm tiên bảng, ít nhất thì ta chưa từng nghe nói đến chuyện này. Ông lão áo bào đen cười nói, một trận sóng gió nổi lên, ngay lập tức Ngô Dục trở thành tâm điểm chú ý. Hàng vạn người đang bàn tán về hắn, và tên của hắn bắt đầu được nhớ đến. Lúc này, Trương Phù Đồ mặt mày đen xám, đứng ở một góc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng. Đến lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Dục đang chơi một ván cờ mà hắn không thể ngờ tới. Từ khi về Thục Sơn, Ngô Dục đã liên tục đấu trí với hắn. Cho đến giờ, Ngô Dục đã đứng ở một vị trí mà hắn không thể với tới. Điều hắn sợ nhất chính là Ngô Dục có danh tiếng vang dội, có quá nhiều người quan tâm, mà Ngô Dục đã làm được điều đó ngay lúc này, hắn chỉ sơ sẩy trong chớp mắt. Giờ đây, Ngô Dục không hề nhìn về phía hắn, Ngô Dục đã chính thức bước vào vạn kiếm tiên chiến. Nếu tiếng chuông đồng cổ vang lên, hắn sẽ ngay lập tức được sắp xếp tham gia khiêu chiến. Quy tắc của cuộc khiêu chiến này là như thế này. Ngô Dục có thể chọn bất kỳ người nào trong số những đối thủ nằm trong top 1000 của vạn kiếm tiên bảng để khiêu chiến. Nếu hắn thành công đánh bại đối thủ, hắn sẽ thay thế vị trí của đối thủ đó và trở thành một thành viên của vạn kiếm tiên bảng. Sau đó, hắn có thể tiếp tục khiêu chiến. Sau mỗi 10 ngày nghỉ ngơi, hắn có thể lựa chọn đối thủ từ những người đứng từ vị trí thứ 2000 đến thứ nhất ngàn. Nếu chiến thắng, hắn lại có thể thay thế đối thủ và cứ thế, hắn có thể tiếp tục tiến lên. Thậm chí nếu là một đệ tử phàm đan đứng đầu, hắn cũng có thể tiến tới vị trí cao nhất trên vạn kiếm phi tiên núi. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện giờ chưa có đủ sức mạnh để đạt được điều đó. Mục tiêu của hắn tạm thời chỉ là gia nhập vào vạn kiếm tiên bảng mà thôi. Mỗi người mới tham gia khiêu chiến sẽ có cơ hội tiến lên. Và sau khi cuộc khiêu chiến kéo dài 5 tháng, vạn kiếm tiên bảng mới mở cửa cho những cơ hội khiêu chiến tiếp theo. Quy tắc khiêu chiến rất phức tạp, nhưng Ngô Dục không có thời gian tìm hiểu chi tiết. Điều duy nhất hắn biết là lần này hắn có thể lựa chọn bất kỳ đối thủ nào trong top 1000 của vạn kiếm tiên bảng để khiêu chiến. Hiện tại, vì có không ít người đã trở thành đệ tử cấp hoàng kiếm, số người trong vạn kiếm tiên bảng thực tế chỉ còn lại hơn 9000. Nếu Ngô Dục đánh bại đối thủ, người đó sẽ bị hạ xuống cuối bảng, và vì cuộc khiêu chiến đã kéo dài 1 tháng, bảng xếp hạng sắp sửa có sự thay đổi lớn, những người bị đánh bại sẽ trực tiếp rơi khỏi danh sách. Nhìn vào vạn kiếm phi tiên núi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Lão nhân trong áo bào đen hỏi Ngô Dục, nhắc nhở ngươi, người cuối bảng là đối thủ dễ đánh nhất, còn người đứng đầu có chênh lệch rất lớn đấy. Ngô Dục nhìn qua, nơi đó là biểu tượng của vinh quang, hắn gần như không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời, nếu ta có thể khiêu chiến với người mạnh nhất, ta sẽ chọn người đó. Lời nói này vừa thốt ra, khiến không ít người xung quanh phải xôn xao. Họ nhận ra rằng, không chỉ Ngô Dục có nền tảng vững chắc và tài năng siêu phàm, mà sự dũng cảm và quyết tâm của hắn cũng không phải dạng vừa. Mọi người đều rất chờ đợi trận đấu của hắn. Lão nhân trong áo bào đen nhìn vào danh sách, rồi đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi muốn khiêu chiến với người này à? Trong một tháng qua, hắn đã bị khiêu chiến 33 lần, nhưng chưa từng thua trận nào. Xét về đặc thù, hắn là người bị khiêu chiến nhiều nhất kể từ khi khai chiến, cho thấy hắn thực sự rất đáng sợ. Ngươi có chắc chắn không đổi đối thủ khác không? Việc thắng liên tiếp 33 trận thực sự là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên hôm nay Ngô Dục chỉ muốn đối chiến với người mạnh nhất, vì thế hắn kiên quyết nói, ta không đổi, không sai, có can đảm, cũng xin nhắc nhở ngươi. Ngươi này tên là Lý Thương Hải, là Tinh Hà Kiếm Thánh, em gái ruột của Thẩm Tình Vũ đệ tử. Tinh Hà Kiếm Thánh, Ngô Dục đây là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này, còn Thẩm Tình Vũ, hắn cũng không nhận ra là ai. Ngươi không biết người chủ trì trận này vạn kiếm tiên chiến là ai sao? Ông lão mặc áo bào đen hỏi. Ngô Dục lắc đầu, đáp, Tinh Hà Kiếm Thánh, lẽ nào là Thục Sơn Kiếm Thánh cấp bậc? Không phải đâu, tuy hắn chưa phải là Kiếm Thánh, nhưng với trình độ thiên kiếm cấp đệ tử vô địch, khi mới 40 tuổi, việc trở thành Thục Sơn Kiếm Thánh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vì thế, trước mắt mọi người hắn được gọi là Kiếm Thánh, lần này, chính Tinh Hà Kiếm Thánh sẽ chủ trì, còn muội muội của hắn, Thẩm Tinh Vũ, cũng là đệ tử cấp địa kiếm, vậy người vẫn không đổi đối thủ sao? Ông lão áo bào đen có vẻ hy vọng Ngô Dục sẽ chọn một đối thủ nhẹ nhàng hơn trong vạn kiếm tiên bảng, không cần phải đối đầu với một đối thủ khó khăn như vậy, ngay từ lần đầu. Dù vậy, Ngô Dục vẫn kiên quyết lắc đầu, một mực không đổi. Trận chiến này kéo dài hơn 10 tháng, thực sự là cuộc chiến của những người thống trị vạn kiếm tiên bảng. Vị trí quan trọng nhất thực ra là ở trên đỉnh vạn kiếm phi tiên núi, cao hơn 300 trượng. Đối với Ngô Dục mà nói, vị trí này đã ở trên mây, thuộc về phạm vi của Thục Sơn Tiên Môn, là khu vực cầm bay của phàm đan đệ tử, vì thế Ngô Dục tự nhiên không thể nhìn thấy được. Do đó hắn cũng không biết rằng ông lão áo bào đen đã mô tả một thiên tài khoảng 40 tuổi, người được gọi là Tinh Hà Kiếm Thánh, đang ở đâu. Sau khi từ chối lời nhắc nhở của ông lão, Ngô Dục trong lòng không khỏi thầm nghĩ, 40 tuổi chỉ bằng tuổi tôi 2 lần mà vẫn chưa bằng Tuyết Sư huynh, đã là thiên kiếm cấp đệ tử, lại còn là thiên kiếm cấp mạnh nhất giữa các đệ tử sao? Ngô Dục nhớ lại, trong số các thiên kiếm cấp đệ tử có một thiên kiếm tiên bảng. Thiên kiếm tiên bảng không thay đổi nhiều. Chẳng lẽ, Tinh Hà Kiếm Thánh chính là người đứng đầu trong bảng đó? Hắn vẫn là thiên kiếm cấp đệ tử đã được xưng danh là Tinh Hà Kiếm Thánh. Có thể thấy người này gần như không còn xa với Thục Sơn Kiếm Thánh, thậm chí có lẽ đã đạt đến cấp độ thực lực đó rồi, vì mới được gọi như vậy. Ngô Dục không khỏi cảm thấy bất ngờ, chủ trì các thiên kiếm cấp đệ tử lại có một lai lịch lớn như vậy. So với Trương Phù Đồ, hắn đúng là chẳng đáng gì cả. Kỳ thực, Ngô Dục chưa hiểu rõ về Tinh Hà Kiếm Thánh, Trầm Tinh Diệu, vì hắn ít khi giao tiếp với các đệ tử khác, nên không biết đến nhân vật huyền thoại này. Trầm Tinh Diệu là người thống trị Thục Sơn, là đệ tử thân truyền của Thục Sơn Bảy Tiên Trì, đồng thời được truyền thừa từ Tinh Vực Kiếm Đế, một nhân vật người tu đạo cổ xưa. Ông được xem là thiên tài có khả năng thành tiên trong tương lai, và có thể trở thành Kiếm Thánh, không phải là điểm cuối. Có tin đồn rằng ông thậm chí có thể đạt đến cấp bậc của Bảy Tiên Trì trong Thục Sơn, mặc dù Tinh Vực Kiếm Đế để lại rất ít câu chuyện, nhưng có thể biết rằng đây là một nhân vật từng thống trị Thần Châu và chỉ còn một bước nữa là thành tiên. Trầm Tinh Diệu từ nhỏ đã được cắt chọn, nên hành trình của ông vô cùng suôn sẻ, tài năng vượt trội, khó có ai cùng tuổi có thể sánh kịp. Với những phàm đan đệ tử, Trầm Tinh Diệu gần như là một giấc mơ. Trên đỉnh vạn kiếm phi tiên núi, ở độ cao 300 trượng, lúc này có 5 người tu đạo đứng không ngự kiếm, như thể đột nhiên đứng vững trên hư không. Những người này có nam có nữ, già có trẻ, nhưng tất cả đều là những người có cảnh giới rất cao, họ chính là địa kiếm cấp. Trên thực tế, những người này mới là những người thực sự chấn giữ cuộc chiến vạn kiếm tiên bảng. Những người ở đây đều là những tu sĩ đã vượt qua kim đan, bước vào cảnh giới tử phủ, thương hải, có thể nói là những nhân vật cấp cao trong giới tu đạo, mỗi hành động của họ đều có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chiến trường. Mặc dù có hàng trăm trận chiến đang diễn ra, nhưng thực tế, tất cả các trận đấu này đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của họ. Mỗi đệ tử, từ nội tình, năng lực cho đến thiên tư, tất cả đều được họ quan sát kỹ càng. Thực ra, vạn kiếm tiên bảng chính là để lọc ra những hạt giống tốt, tìm kiếm những đệ tử xuất sắc trong số các phàm đan đệ tử. Trong số đó, có một nữ tu sĩ mặc áo kiếm màu tím, tóc dài đen như thác nước, buông xuống đến eo. Dù chiếc kiếm bào rộng lớn, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng vẻ xinh đẹp và kiều diễm của nàng. Cái eo mềm mại, da thịt trắng như tuyết, mịn màng và bóng loáng, không có chút tì vết. Gương mặt nàng thanh thoát, đôi má ửng hồng, mỗi lần nhíu mày hay nở nụ cười đều khiến lòng người xao xuyến. Đôi mắt sắc bén, như thể có thể thấu suốt lòng người. Không ai có thể che giấu được cảm xúc của mình trước ánh mắt đó. Đây chính là Tinh Hà Kiếm Thánh, em gái của Thẩm Tinh Vũ. Dù tuổi còn trẻ, nhưng nàng đã đạt được cảnh giới địa kiếm cấp, một trong những thiên tài xuất sắc nhất của Thục Sơn. Nàng đứng đó, ánh mắt chăm chú quan sát, đôi mắt sáng ngời như sao. Lúc này bên cạnh nàng có một mỹ phụ mặc áo lam, cũng là một tu sĩ địa kiếm cấp. Người này chỉ về phía dưới, nơi có một người ở cảnh giới kim, đan tầng thứ hai, đang vang lên tiếng chuông cổ tập trung, nói: "Tinh Vũ, bên kia có một tên kim đan đệ tử, dường như đang muốn khiêu chiến tiểu đệ của ngươi." Tiểu tử này thật sự rất kiêu ngạo. Thẩm Tình Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào, cũng có chút thú vị. Nhìn hắn biểu hiện như vậy, chắc cũng không thể khiến ta phải đau lòng đâu. Nàng tiếp tục cười, nhưng thực ra, ngươi cũng chỉ là đứa bé thôi. Dù ngươi lớn tuổi hơn, nhưng cũng không khác bọn họ mấy. Đừng giả vờ là người trưởng thành. Thẩm Tình Vũ cười nói, dù tuổi chúng ta gần giống nhau, nhưng ta đã là địa kiếm cấp, còn bọn họ đều là đệ tử kim đan. Trong mắt ta, họ đều là những đứa nhỏ. Thực ra nàng đã quan sát Ngô Dục một thời gian, và cuối cùng kết luận, người này có phẩm chất kim đan rất cao, rất có thể là dị tượng phẩm chất. Điều này thực sự rất hiếm có, không biết hắn luyện thành thân thể như thế nào, mà lại có thể đạt đến trình độ này khi còn trẻ. Thật sự là rất hiếm thấy, nếu hắn còn nhỏ hơn một chút, chỉ cần không thiếu truyền thừa, gần như có thể sánh vai với ca ca ta. Nhớ đến ca ca mình, nàng ngước lên, nhìn về phía trên, đỉnh đầu nàng, có một ngôi sao tím nhỏ, phát ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng tím ấy đang hút hết linh khí xung quanh, tụ lại vào trong tinh thần, thể hiện sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Thực sự là, đạo sĩ, cứ để ngươi ra ngoài thả lỏng một chút, quản lý trận vạn kiếm tiên chiến phía dưới, ngươi thì hài rồi, giao hết nhiệm vụ cho chúng ta, còn bản thân lại tiếp tục tu luyện, cứ như thế mà đứng trước mặt mọi người. Thực sự là, mặc dù lời nói có chút chua chát, nhưng trong mắt Thẩm Tinh Vũ, thực tế là sự kính nể không hề che giấu. Thực tế Mô Dục ngậm đầu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh đầu có một ngôi sao, mặc dù do ban ngày nên tinh thần không dễ nhìn thấy, nhưng những người có mặt ở đây đều biết, khi mà đêm buông xuống, những ngôi sao này sẽ sáng lên, và khi đó, Tinh Hà Kiếm Thánh sẽ càng thêm sáng rực. Lúc này, Ngô Dục dùng Hắc Bạch Đạo Kiếm để ngự kiếm bay đi, vọt về phía một chiến trường trong đó. Chiến trường này nằm giữa hư không rộng lớn, bốn phía đều có những trận chiến đang diễn ra, nhưng không liên quan gì đến nhau. Khi hắn tới gần khu vực cần thiết, một vị hoàng kiếm cấp đệ tử xuất hiện. Đó là một người tu đạo trung niên, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn khoanh tay đứng yên, nói: "Ngươi làm náo động không ít. Nếu là ta, trước tiên đến vạn kiếm tiên bảng nói một chút, không cần phải khiêu chiến với Lý Thương Hải, thua sẽ lãng phí cơ hội, còn nếu may mắn thắng thì không chừng sẽ đắc tội với sư tôn của hắn, chẳng dễ chịu chút nào." Ngô Dục nghe vậy không nói gì, vì mục tiêu duy nhất của hắn là hôm nay phải làm cho danh tiếng mình vang dội. Càng đối mặt với Lý Thương Hải, thân phận càng cao quý, danh tiếng của hắn càng lớn. Trận chiến này ngay lập tức trở thành trận đấu thu hút sự chú ý nhất trong toàn trường. Mấy trăm ngàn người vây xem và đông đảo người đang quan tâm đến trận này. Ngay lúc này, từ hướng kiếm phi tiên núi, một đạo kiếm ảnh xanh lam như bay tới. Tốc độ ngự kiếm của đối phương chắc chắn là vượt qua giới hạn của bản thân hiện tại, cho thấy đối thủ này không dễ đối phó. Hơn nữa, Ngô Dục chưa từng đối đầu với kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư. Đúng rồi, hắn là kim đan, ít nhất cũng là kim đan sâu màu vàng. Cấp bậc này, ta có thể lợi thế về đan nguyên, nhưng cũng không thể chủ quan. Ngô Dục tự nhủ trong lòng, tự tin hơn. Chẳng bao lâu, trước mặt Ngô Dục xuất hiện một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh biếc, khuôn mặt tuấn tú và ôn hòa, gần như là một trong những người Ngô Dục ít khi gặp, có thể nói là một trong những người tinh xảo nhất. Đôi mắt của thiếu niên ấy như sóng biển mênh mông, làn da trắng như tuyết, tóc dài bay trong gió, ánh mắt trong sáng, không kiêu không vội. Thật sự là một thiếu niên đáng yêu, khiến người khác không thể ghét. Bỉ nhân Lý Thương Hải, xin lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Thiếu niên đó nói với giọng nhẹ nhàng, niên đốc trẻ êm dịu, lời lẽ cũng rất gọn gàng nhanh chóng. Sau khi nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện một pháp khí thông linh. Đó là một thanh trường kiếm màu xanh lam, trên chuôi kiếm có một viên bảo thạch lớn. Pháp khí trận được vẽ trên viên bảo thạch ấy. Pháp khí thông linh này dường như ẩn chứa toàn bộ đại dương, tuyệt đối mạnh mẽ hơn so với song kiếm của Ngô Dục. Mỗi khi chuyển động thân kiếm, cảm giác như muốn rời sông lấp biển, thật khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Kiếm này gọi là Phúc Hải Kiếm, Lý Thương Hải nói. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. người này rất giỏi về thuật nước, đối đầu với Ngô Dục quả thực là một cuộc chiến giữa thủy và hỏa. Thậm chí về tính cách, Ngô Dục như lửa, còn đối phương mềm mại như nước. Ngô Dục không khỏi nghĩ đến những thiên tài thực sự như Lý Thương Hải, tuy không kiêu ngạo cũng chẳng vội vã, nhưng lại có sức mạnh đáng gờm. Nhưng giờ đây, người đó chính là đối thủ của hắn. Ở một góc, Trương Phủ Đồ nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng. Nếu trận chiến này thất bại, e rằng hắn sẽ phải trở về Phủ Đồ Điện, trở thành trò cười cho mọi người, giống như một con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng. Ngô Dục hít sâu một hơi, quyết tâm trong lòng, tại Thục Sơn này, hắn chỉ có thể liều một phen. Vì vậy, trong tay hắn xuất hiện hai thanh kiếm, Thần Nhãn Kim Kiếm và Thất Sắc Thần Hỏa Kiếm. Điều thú vị là, chính Trương Phù Đồ đã trao cho hắn chúng. Thanh kiếm vàng óng ánh cùng thanh kiếm bao phủ trong ngọn lửa bảy màu khiến ánh nhìn của mọi người không thể rời mắt. Ở Thục Sơn, việc rút kiếm biểu thị cho việc khai chiến. Vì thế, Lý Thương Hải không chút khách khí, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái xoay chuyển một cái. Ngay lập tức, một viên minh châu lớn như ngón tay xuất hiện trong tay. Trong viên minh châu, nước biển cuộn trào, giống như ẩn chứa cả một đại dương vô tận, tạo biển minh châu. Ngô Dục mơ hồ nghe thấy nhiều tiếng kinh ngạc xung quanh, hiển nhiên đây là một pháp khí thông linh rất mạnh mẽ. Viên minh châu tạo biển bỗng nhiên phát nổ trước mắt Ngô Dục, hóa thành vô số bột phấn. Những bột phấn này lập tức nở ra thành biển nước vô tận, nhấn chìm Ngô Dục trong làn sóng. Xung quanh hắn là biển cả dâng trào, cảm giác này giống như hắn đang thực sự chìm sâu dưới đáy Đông Hải, với lực ép từ nước giống như từ đáy biển sâu. Từ bên ngoài nhìn vào, một bóng nước khổng lồ bao trùm toàn bộ chiến trường, nhốt Ngô Dục và Lý Thương Hải vào trong đó. Điều này có nghĩa là, trong trận chiến này, Ngô Dục chỉ có thể chiến đấu trong nước cùng Lý Thương Hải. Một khi rời khỏi phạm vi nước, sẽ đồng nghĩa với việc hắn rời khỏi chiến trường, và theo quy tắc của Vạn Kiếm Tiên Bảng, Ngô Dục sẽ thua. Nhìn thấy cảnh này, Trương Phủ Đồ ở một góc không khỏi cười nhạo, dùng hỏa đối kháng với nước, thật là tự tìm đường chết, thật ra ta cứ nghĩ ngươi thông minh lắm chứa. Kỳ thực, suy nghĩ của Trương Phủ Đồ không chỉ có hắn mà còn rất nhiều người khác trong trận chiến này cũng đều cho rằng như vậy. Đối với Ngô Dục, hắn bị áp chế hoàn toàn, còn Lý Thương Hải thì như cá gặp nước, không chút nào ngừng lại. Cầm trong tay Phúc Hải kiếm, hắn tiếp tục công kích ngay trong lòng biển nước. Vèo, trước mắt Ngô Dục, Lý Thương Hải tựa như một thủy nhân hòa vào trong nước, thực sự khó mà chống lại được. Đây chính là hiệu quả của tiền căn. Được rồi, chỉ có thể liều mạng thôi. Ngô Dục không ngờ rằng Lý Thương Hải lại khó đối phó đến vậy. Tuy nhiên, nếu đã đến nước này, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu đến thắng lợi. Cứ thử nghĩ một lúc, những nhân vật như Lý Thương Hải là thiên chi kiêu tử, lại có một vị sư tôn mạnh mẽ, bản thân lại có thiên phú xuất sắc, tài nguyên tu đạo phong phú, kiến thức và hiểu biết đều thuộc hàng đỉnh cao. Dù cho ở trong bảng Vạn Kiếm Tiên, hắn cũng được coi là một nhân vật xuất sắc. Hơn nữa, tuổi tác của hắn với Ngô Dục cũng không chênh lệch quá nhiều. Ngô Dục vốn nghĩ rằng với tuổi tác của mình, quyết định sẽ dần rõ ràng, nhưng tại Thục Sơn này, ngày càng xuất hiện những tài năng trẻ tuổi và đột phá hơn nữa. Như Nam Cung Vi, như Lý Thương Hải và cả Tinh Hà Kiếm Thành đã 40 tuổi, đã đạt tới thiên kiếm cấp. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn không phục, hắn biết mình có ưu thế hơn tất cả mọi người. Chỉ có điều xuất thân của hắn quá thấp, hiện tại tài nguyên lại quá ít ỏi. Hắn cần thời gian, cần cơ hội để khiêu chiến, cần phải tự mình mở ra một con đường, rời sông lấp biển Thủy Long Kiếm Thuật. Quả nhiên, khi Lý Thương Hải xuất kiếm, đạo thuật mạnh mẽ lập tức được triển khai, Phúc Hải kiếm lao vào trong biển, lập tức tạo ra một tiếng nổ ầm vang, rồi đột nhiên có tiếng rồng gầm dậy. Ngô Dục có thể thấy, thanh kiếm Phúc Hải của Lý Thương Hải ở ngay bên cạnh hắn hóa thành một con thần long, từ nước biển cuộn lên, quấn quanh thân thể hắn, rời sông lấp biển, kiếm khí trùng trùng thiên địa. Con thủy long này chính là do đan nguyên hóa thành vô tận kiếm khí, uy lực và sự biến hóa của nó thật sự vượt xa Ngô Dục hiện tại. Chỉ cần nhìn một lần, Ngô Dục có thể nhận ra rằng kiếm thuật của Lý Thương Hải vượt trội hơn hẳn. Ở cấp độ này, hắn đang bị ép buộc. Biển Minh Châu, tiên căn, hơn nữa đạo thuật kiếm thu này, khi Lý Thương Hải xuất chiêu, tất cả đều thể hiện rõ sự vượt trội về năng lực so với Ngô Dục. Ngay lập tức, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, ánh mắt lạnh lùng của Lý Thương Hải như thể đã tuyên án sự thất bại của Ngô Dục. Hô, trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục phải hết sức tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn chỉ biết rằng, trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Đây là trận chiến cực kỳ quan trọng trong vận mệnh của hắn trong thời gian gần đây. Người thắng sẽ nhanh chóng thăng chức, còn người thua sẽ rơi vào vực sâu. Trương Phủ Đồ lúc nào cũng đang chờ đợi khoảnh khắc hắn thất bại. Ngô Dục không cần phải nhìn, cũng biết ánh mắt lạnh lẽo của Trương Phủ Đồ ở phía sau. Khi thanh đồng cổ trung vang lên, đó chính là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Ngô Dục và Trương Phủ Đồ đã thực sự tan vỡ. Vù, thủy long cuộn mình trong kiếm khí, kiếm thuật trùng thiên, tạo nên một trận sóng dữ dội. Trong lúc ấy, vạn trùng náo động trong biển sâu, vô số kiếm khí biến hóa thành thủy long cuộn vạn trong nước, lao tới, xung kích về phía Ngô Dục. Liệt Thiên kiếm, đối mặt với thủy long mênh mông, Ngô Dục ngay trong chớp mắt đã xuất ra hai kiếm gần như đồng thời. Đó chính là Thông Thiên Tam Sát kiếm thuật, vốn là căn bản của phái Thông Thiên. Thông Thiên kiếm, khi Ngô Dục chém ra một nhát kiếm, ngay lập tức một vết rách thô to xé nát không gian, và khi thủy long lao tới, đầu rồng lập tức vỡ nát. Đây chính là cuộc đấu tranh sức mạnh giữa hai người, trực tiếp đối mặt, quyết đấu sống còn. Thất Sắc Thần Hỏa kiếm kết hợp với Thông Thiên kiếm, hóa thành ngọn lửa bảy màu, tạo ra bảy đạo kiếm khí hỏa diễm, đồng thời xuyên thấu vào thân thủy long. Chính là lúc này đầu rồng vừa mới bị phá vỡ, Ngô Dục hợp nhất hai thanh kiếm, trong chớp mắt, hắn đã làm vỡ thủy long. Trong sự chấn động của mọi người, thủy long nổ tung. Dù kết quả trận chiến chưa rõ, nhưng vào lúc này, Ngô Dục đã thể hiện rõ sức mạnh có thể đối đầu với Lý Thương Hải. Trong kim đan tầng thứ tư, Lý Thương Hải được xem là cao thủ lợi hại, còn Ngô Dục chỉ mới đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ hai. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể đối mặt trực diện với Lý Thương Hải, điều này đã là một kỳ tích. Tiên căn của hắn rất đặc biệt, cho phép hắn phát huy thiên phú mạnh mẽ trong kiếm đạo, gần như có thể một người đối kháng như hai người liên thủ. Một người trong đám đông nhận xét, tiên căn, thân thể và cảnh giới của hắn đều rất xuất sắc. Dù tuổi còn trẻ và cảnh giới không cao, nhưng không thể phủ nhận, Ngô Dục chính là kỳ tài lớn nhất mới nổi trong thời gian gần đây. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm hiểu thêm về người này. Chắc chắn nhiều người đã thấy hắn, nhưng không biết Ngô Dục liệu có sư tôn, liệu hắn có chịu bái ta làm thầy không? Ngô Dục trong khoảnh khắc này đã thu hút sự chú ý của những bậc tiền bối trong giới kiếm tu của Thanh Thiên Thục Sơn. Ở Thục Sơn, những thiên tài như hắn không bao giờ dễ dàng bị lãng quên. Chỉ cần có tài năng, người ta sẽ không ngừng chú ý đến hắn. Dù Ngô Dục có thua trận hôm nay, thì ít nhất hắn cũng đã chứng minh được giá trị của mình. Cậu bé này, ngoại trừ cảnh giới không cao, sau này chắc chắn sẽ có một tiền đồ vô cùng rộng mở. Dĩ nhiên Ngô Dục lúc này không để ý đến những lời bàn luận xung quanh. Trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng nếu hôm nay thua, trận chiến này sẽ trở thành trò cười cho người khác. Vận mệnh dường như đang nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn quyết định. Ta muốn một tiếng hô vang lên, khiến người đời phải kinh ngạc. Ta muốn danh tiếng chấn động cả Thục Sơn. Trong lòng hắn trỗi dậy một tiếng hô mạnh mẽ, phá vỡ mọi chướng ngại, lan tỏa khắp trời đất. Đây là ý chí của hắn, là ý chí chiến đấu không thể lay chuyển. Hống, Ngô Dục hô lên, phá tan thế thủ của Thủy Long kiếm thuật. Lý Thương Hải vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong tay hắn, biển sâu nước lại chuyển hóa thành Phúc Hải kiếm. Ánh mắt lạnh lùng, tay hắn chuyển động và Phúc Hải kiếm chia làm hai, mỗi thanh hóa thành một thủy long, xoay quanh người hắn, dưới sự điều khiển của hắn, hai con thủy long lần nữa lao về phía Ngô Dục, khí thế như muốn chấn động cả Thương Hải. Ngô Dục nhìn rõ, đôi long từ biển xuất hiện, sát khí ập đến, lúc này, trong lòng Ngô Dục đạt đến cực điểm nhiệt huyết, hắn thu hồi thần nhãn kim kiếm, hai tay nắm chặt Thất Sắc Thần Hỏa kiếm, ngay lập tức, thanh kiếm bùng lên ngọn lửa, bảy màu sắc hỏa diễm bùng cháy dữ dội, bao phủ toàn thân Ngô Dục. Ngọn lửa này mạnh mẽ đến mức ép cả sóng biển xung quanh phải giạt ra một phần. Tiên viên biến, bùm bùm, rất nhiều siêu cường giả đứng ngoài quan sát. Xuyên qua lớp hỏa diễm, họ nhìn thấy Ngô Dục cao lớn lên, hóa thành một con hoàng kim viên hầu, sức mạnh bạo lực vô song, huyết nhục lực lượng mạnh mẽ đến mức vượt qua giới hạn, lại tiếp tục gia tăng. Đây là trở về tổ huyết thống, người này quả thực rất kinh hỉ, sao trước giờ không nghe nói về hắn. Sau khi trở về tổ huyết thống, thân thể hắn lại mạnh mẽ thêm nhiều. Trong khi mọi người bàn tán, Ngô Dục đứng đó, hai tay phủ đầy lông vàng óng, lớn hơn nhiều so với lúc ban đầu. Đây là do hắn đã sử dụng bạo lực thuật, dùng một phần huyết nhục để đánh đổi sức mạnh, kích hoạt 72 biến. Sức mạnh của hắn ngay lập tức tăng lên dữ dội, huyết nhục lực lượng mạnh mẽ vọt đến cực hạn. Ngay lúc này, Ngô Dục gầm lên một tiếng giận dữ, như một viên đạn pháo lao về phía cặp thần long kia. Ngọn lửa từ thân kiếm bùng cháy mạnh mẽ, chém về phía hai con thần long, như một phép màu. Hai đầu rồng bị lực bạo lực cắt đứt ngay lập tức. Ngô Dục lao thẳng về phía trước, không hề ngừng lại, chỉ trong nháy mắt, Thanh Thất Sắc Thần Hỏa kiếm đã chém hai con thần long thành từng khúc. Ngọn lửa bùng lên, cuốn lấy Lý Thương Hải, bao phủ toàn thân hắn, phá. Chiêu thức phòng ngự của Lý Thương Hải rất mạnh, nhưng Ngô Dục đã dùng sức mạnh cuối cùng từ bạo lực thuật công kích mạnh mẽ vào người Lý Thương Hải. Một đòn này khiến Lý Thương Hải bị thương và bị ép trở lại hình dạng ban đầu trong tích tắc. Hắn bị ngọn lửa bao phủ và bị sức mạnh thô bạo của Ngô Dục hất văng ra ngoài chiến trường. Lý Thương Hải bị đẩy ra khỏi khu vực chiến đấu, trên đường còn phun ra một ngụm máu tươi. Khi Lý Thương Hải ổn định lại thân thể, hắn nhìn thấy ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt trên người mình, nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt đi. Lúc Ngô Dục lấy đi ngọn lửa trên người Lý Thương Hải nhìn lại hắn, khuôn mặt tràn đầy chấn động. hắn hoàn toàn không biết Ngô Dục đã dùng cách nào để đánh bại mình. Mặc dù hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng vấn đề là hắn đã ra khỏi khu vực chiến đấu. Theo quy tắc, hắn đã thua. Là người đứng trong vạn kiếm tiên bảng, hắn rất rõ quy tắc này. Nay khi hắn bị thương và bị đẩy ra ngoài chiến trường, một tảng lớn Thương Hải không còn khống chế lại rơi vào tay Ngô Dục. Trong khi đó, Lý Thương Hải chỉ còn lại biển Minh Châu. Ngô Dục vẫn đứng vững trên chiến trường. Ngô Dục từ tiên viên trở lại hình dạng con người, quần áo đã bị nổ tung, chỉ còn lại chiếc quần. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cơ thể trần trụi của thiếu niên tỏa ra ánh kim quang, làn da bóng loáng như đá quý màu vàng óng, đôi mắt của hắn sáng rực như mặt trời. Ánh nhìn quét qua cả thiên địa, phía sau lưng hắn, một chữ vạn, màu vàng sáng chói, thu hút ánh mắt của mọi người. Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn không thể quên được một ngày ấy, ngày mà thiếu niên tên Ngô Dục trong trận chiến đầu tiên chính thức tại Thục Sơn, với khí thế hừng hực, mang theo chữ vạn, màu vàng trên lưng, đã khiến trái tim bao người rung động. Đa tạ, Ngô Dục thu kiếm lại, chắp tay cảm ơn, thanh âm trong trẻo của hắn vang vọng giữa không gian. Mặc dù những trận chiến khác vẫn còn tiếp diễn, nhưng hầu như không ai để tâm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trận chiến của Ngô Dục đã thu hút ánh mắt của đại đa số mọi người, thậm chí ánh mắt từ trên bầu trời cũng dõi theo. Chủ trì trận đấu, một vị hoàng kiếm cấp đệ tử, sau một lúc kinh ngạc bừng tỉnh và tuyên bố, trận chiến này Ngô Dục chiến thắng, sẽ được xếp vào vạn kiếm tiên bảng, thay thế vị trí của Lý Thương Hải. Lý Thương Hải sẽ xếp ở cuối bảng, đây chính là kết quả, là thành công. Ngô Dục cảm thấy như chút được gánh nặng, cho đến lúc này, hắn mới có thể thư thả quan sát xung quanh, và nhận ra rằng số người quan tâm đến mình đã vượt xa tưởng tượng. Dù không nhìn, hắn cũng cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo, như thể hắn đang là trung tâm của mọi sự chú ý, bị bàn tán, ngưỡng mộ. Thậm chí, đa số mọi người đều không thể tin vào chiến thắng cuối cùng của hắn. Một chiến thắng quá kỳ tích, nghiền ép tất cả sự ngờ vực. Thành công này chắc chắn sẽ giúp danh tiếng Ngô Dục vang dội. Và từ hôm nay, không chỉ những người ở Thục Sơn, mà ngay cả những người trong Phàm Kiếm Vực cũng sẽ biết đến tên tuổi của hắn. Cảm giác vinh quang này thật tuyệt vời. Tất nhiên đây cũng chính là phản kích lớn nhất đối với Trương Phù Đồ. Ngô Dục nhìn về phía Trương Phù Đồ, chỉ thấy hắn siết chặt tay, sắc mặt tái xanh. Chắc chắn trong lòng Trương Phù Đồ đang rất muộn phiền. Hắn thậm chí không dám đối diện với Ngô Dục. Khi ánh mắt Ngô Dục hướng về phía hắn, Trương Phù Đồ đã cúi đầu, như thể đã nhường lại ánh sáng cho Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rõ trong lòng Trương Phù Đồ lúc này đau đớn thế nào. Trước đây hắn là một miếng mỡ béo trong miệng Trương Phù Đồ, nhưng giờ đây miếng mỡ ấy gần như đã biến mất. Từ đây ngươi không còn hy vọng khống chế ta nữa, Trương Phù Đồ. Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hắn đã quyết, tấm phật đó đã vứt lại đằng sau từ lâu. Lúc này Ngô Dục nghe được những cuộc bàn luận xung quanh. Người này gọi là Ngô Dục là một tài năng hiếm có, dù ở Thục Sơn cũng là một trong vạn người mới có một. Nhìn vào biểu hiện của hắn hôm nay, chỉ cần tiến bộ nhanh chóng trong tương lai, chắc chắn sẽ có một tiền đồ vô cùng rộng mở. Ta đoán có lẽ có những đệ tử huyền kiếm cấp đang chú ý đến hắn, thậm chí có thể có cả đệ tử địa kiếm cấp. Dù sao hắn đã đánh bại một đệ tử địa kiếm cấp rồi. À, Thẩm Tinh Vũ sẽ nghĩ sao về chuyện này nhỉ? Ta nghe nói Ngô Dục thật ra là đệ tử của Trương Phù Đồ, một người từ hoàng kiếm cấp đã mang về từ ngoại quốc, mới nhập môn chưa đầy một năm, nhưng hắn quả thật giống như đệ tử của Trương Phù Đồ vậy. Trương Phù Đồ là ai? Một kẻ hoàng kiếm cấp bé nhỏ mà dám thu nhận đệ tử như vậy sao? Nghe đến câu cuối cùng, Ngô Dục biết mình đã xong. Đột nhiên hắn nhìn lên trên bầu trời, một tia sáng lóe lên và một bóng người hạ xuống.